Chu Dương trước tiên ở Chu Thần dưới sự trợ giúp cấp đế giày triển vài vòng dây cỏ, lại cầm một cây lại trường lại thô vòng ở trên đại thụ, liền bắt đầu leo cây. Hắn thử hai lần, tìm đúng nghiêng góc độ, hai tay lôi kéo vòng quanh đại thụ dây cỏ, lòng bàn chân dẫm lên thân cây, bởi vì đế giày có dây cỏ lực ma sát, thực dễ dàng liền ở trên thân cây đứng vững vàng chân, cứ như vậy tay chân luân phiên, hắn thực mau liền bỏ tới rồi tán cây thượng. Chu Vãn Vãn cao hứng mà cấp các ca ca vỗ tay reo hò. Nàng là thiệt tình thưởng thức này hai cái ca ca, bọn họ còn như vậy tiểu, làm việc lại là như vậy có trật tự, chịu động não, thật là rất khó đến. Chu Dương cũng cao hứng mà ngồi ở nhánh cây thượng cùng muội muội phất tay. Hắn trước kia bỏ lên tới về sau đều ma đắc thủ trưởng chảy ra, mệt đến cánh tay thẳng run, đâu giống lần này, dễ dàng như vậy liền lên đây. Đại ca quá lợi hại. Chu Vãn Vãn tay nhỏ chụp đến càng hoan. Nhị ca lợi hại hay không? Chu Thần lại đây xoa muội muội mềm mụt tiểu quyền bao, nhịn không được lại hôn nàng một ngụm, mềm mụt ngọt ngào, thật là quá đáng yêu. Nhị ca thông minh. Thật sự không phải Chu Vãn Vãn tránh nặng tim nhẹ, này hai cái ca ca, đại ca tay chân linh hoạt phối hợp, có thể chịu khổ, thể lực lại hảo, nhị ca thông minh nhạy bén, mọi việc chịu động não lại có thiên phú, thật sự đều là phi thường ưu tú thiếu niên. Chu Dương bắt đầu đi xuống ném quả du, Chu Thần trước tiếp được mấy cái xuống dốc mà cảnh, chọn phẩm tướng hảo cấp Chu Vãn Vãn, làm nàng ăn trước. Sau đó hắn liền không cho Chu Dương chiết nhánh cây, sợ bị thương thụ, làm hắn trực tiếp dùng tay loát, phong tơi chuẩn bị tốt một cái trang bột mì đại trong túi. Chu Dương loát tràn đầy một mặt túi quả du, để ép lại áp, cuối cùng thật sự trang không nổi nữa mới dừng lại tới. Chu Thần làm hắn xuống dưới, đứng loát, mặt trên nhánh cây tế, sợ nhịn không được người, lại rơi xuống liền không xong. Xuống dưới liền dễ dàng nhiều, Chu Dương đem dây cỏ gây go thượng, ôm thân cây vừa trượt, vèo một chút liền xuống dưới. Xuống dưới sau còn liệt một miệng bạch nha hướng Chu Thần cười, tiểu nhị ngươi sao tưởng mà, chiêu này thật tốt xử, về sau rất cao thụ bỏ đều không ngủng kính nhi. Chu Thần nhấp miệng cười, móc ra trong lòng ngực hai cái tiểu bố túi lô hàng quả du, năm trước mùa đông bé chuyện đó nhi, vẫn là Lưu Nhị Thẩm gia nhị cậu cấp ta đưa tin nhi đâu, vẫn luôn cũng không cảm ơn nhân ra, trong chốc lát cho nàng ra đưa điểm quả du đi. Còn có thẩm thủ trưởng, ta điểm này đồ vật nhân ra cũng không nhất định nhìn chúng, khá vậy đến làm nhân ra biết. Ta chưa quên hắn đại ân, về sau có thứ tốt lại báo đáp hắn đi, hiện tại ta trước đưa điểm quả du tỏ vẻ một chút tâm ý. Đúng vậy, là đều nên đưa điểm. Ta bé nếu là không này hai nhà, hiện tại Chu Dương tạm dừng một chút, nói không được nữa. Ai đối ta hảo, ta cả đời cũng không thể quên, đối ta không tốt, cũng nhớ hắn cả đời. Chu Thần lau một chút đôi mắt, oán hận mà nói. Chu Vãn Vãn nắm tiểu nắm tay tỏ vẻ tán thành. Lấy đức trả ơn, lấy oán báo oán, cần thiết làm tất cả mọi người biết. Bọn họ huynh muội trong lòng mình bạch đầu. Chu Thần vội xong, hai anh em lại ngồi xuống mồm to mà ăn một hồi quả du, Thái Dương cũng mới dâng lên đến giữa không trung. Chu Vãn Vãn dụng ý thức hồi không gian nhìn nhìn thời gian, mới buổi sáng 9 giờ rưỡi, xem ra bọn họ thật đúng là dậy thật sớm đâu. Huynh muội ba người thương lượng một chút, chuẩn bị trước đem quả du đưa về ra đi, lại đi làng phía bắc đất hoang thượng đại bảo tử nhìn xem, nghe nói nơi đó thủy biên có mau mau can, bảo tử còn có tiểu ngư. Chính là cái gì cũng tìm không thấy. Có thể ở như vậy hảo thời tiết chơi trong chốc lát cũng là tốt, phòng chừng có này một túi quả du lót đế, Chu lão thái thái cũng sẽ không như thế nào làm khó bọn họ, có thể thực dễ dàng thả bọn họ ra tới. Ấn Chu Thần phân phối, Chu Thần trước mang theo một đại túi cùng một tiểu túi quả du từ thôn Đông Đầu đi, Lưu Nhị Thẩm ra liền trụ cuối cùng kia tranh phố Đông Đầu, hắn trước cấp Lưu Nhị Thẩm ra đưa xong quả du lại về nhà, bằng không Chu lão thái thái biết bọn họ cho người khác ra tặng đồ lại đến mắng chửi người, chính là bọn họ không thèm để ý. Vạn nhất chuyển tới Lưu Nhị Thẩm lô thai cũng không tốt. Chu Dương suy Chu Văn Vãn, mang theo một túi quả du đi xem thẩm thủ trưởng, nhân ra cứu ta bé, cũng phải nhường nhân ra nhìn xem cứu chính là cái dạng gì hải tử đi. Chu Thần lại không chế không được muốn đem muội muội lấy ra đi khoe khoang, bé cũng muốn giáp mặt cảm ơn thẩm thủ trưởng, cả đời đều không thể đã quên nhân ra ân cứu mạng, biết không? Mặt sau một câu là giáo dục Chu Văn Vãn. Đưa xong đồ vật, Chu Thần trực tiếp đi Bắc Đại Bảo Tử tìm Chu Dương huynh muội hội hợp. Liền không cho Chu Dương về nhà, đỡ phải mãi vừa nhìn thấy ngươi liền không cho ngươi nhàn rồi. Huynh muội ba người phân công nhau xuất phát. Ghé vào Chu Dương trong lòng ngực, Chu Vãn Vãn vẫn luôn suy nghĩ Chu Thần trưởng thành sớm. Quá xong năm, Chu Thần mới 11 tuổi, ở đạo lý đối nhân xử thế thượng thế nhưng có thể xem đến như vậy minh bạch, làm được như vậy chu đáo, thật là rất khó đến. Đồng thời, Chu Vãn Vãn lại ngăn không được mà bi thương, phẫn hận, kiếp trước, như vậy thông minh hiểu chuyện nhị ca. Thế nhưng rơi vào như vậy kết cục, cuối cùng liền thi thể cũng chưa lanh trở về, chỉ ở mẫu thân mộ biên chôn hắn một bộ quần áo, làm cái mộ chôn di vật. Thẩm thủ trưởng ra ở làng Trung ương, dựa gần trong đồn điền giếng nước, là tam gian gạch đỏ phòng. Trừ bỏ trường học, đại đội bộ, cung tiêu xã hợp với kia một chuyến mười mấy gian phòng ở ngoại, đây là toàn làng đệ nhị sở toàn ngói kết cấu phòng ở. Hơn nữa làng cũng liền này hai sở, trừ bỏ có 4-5 ra là phía trước dùng gạch cái khác ba mặt dùng gạch một nửa gạch phòng ngoại, những người khác ra đều là toàn thổ phôi xếp thành mặt trên cái cỏ tranh phòng ở. Nghe nói này sở phòng ở là năm đó thẩm thủ trưởng thân thể không hảo phải về quê lá dụng về cội, quê nhà cố ý tới tam gia chuân cho hắn kiến. Hắn trở về thấy thực tức giận, cảm thấy chính mình làm đặc thù hóa, nhưng phòng ở đều kiến, lại không thể đẩy đến, thẩm thủ trưởng liền chính mình bỏ tiền đem phòng ở mua. Sau lại không biết như thế nào, hắn chỉ trở về ở mấy ngày liền lại đi rồi, chỉ là từ năm trước mùa đông bắt đầu, thẩm thủ trưởng lại ngẫu nhiên trở về ở vài ngày, cũng không biết hiện tại có ở nhà không. Chu Dương hai anh em đi vào thẩm thủ trưởng ra, đại môn treo đại khóa, xem ra là không ở nhà. Chu Vãn Vãn hướng trong viện nhìn thoáng qua, cái này sân cùng Chu gia giống nhau, cũng là trung gian là lối đi nhỏ, hai bên là vườn rau. Vườn rau sửa sang lại thật sự sạch sẽ. Xóa tung mà lũng thượng có nộn nộn tiểu mầm mọc ra tới, có thể thấy được là có nhân tinh tâm hầu hạ. Trừ bỏ không có chuồng heo, ổ gà, gia súc lều mấy thứ này, cái này tiểu viện tử cùng bình thường nông gia tiểu viện không có gì khác nhau. Chu Vãn Vãn thậm chí nhìn đến nhà kho dưới mái hiên treo một phen cái cuốc cùng một phen sẻng. Tam Nhạc, ngươi tìm thẩm thủ trưởng A. Giếng trên đài có mấy cái bảy đội xã viên, hôm nay cũng nghỉ ngơi, đang ngồi ở cùng nhau tán gẫu, trong đó một cái cùng Chu Dương chào hỏi, thẩm thủ trưởng đi trong huyện. Tới xe hơi nhỏ cấp tiếp đi được, nói rất đúng mấy ngày có thể trở về đâu. Ta đã biết, quý tam thúc, ngươi vội vàng đi, ta đi trước ca. Chu Dương cũng không ngừng lưu, suy Chu Vãn Vãn liền hướng thôn sau đại bảo tử đi. Đứa nhỏ này, ngươi vội gì mà? Ngươi kia trong lòng ngực là gì nha? Căng phòng mà. Quý tam thúc chạy nhanh hỏi Chu Dương, bọn họ vài người nhìn cả buổi, cũng không thấy ra tới hắn suy gì. Ta muội muội. Chu Dương vừa đi một bên cùng quý tam thúc nói chuyện. Trả lời xong hắn nói đã đi ra ngoài mấy chục mét. Đứa nhỏ này, ngươi đem ngươi muội muội suy như vậy kín mít làm gì? Ai còn có thể cướp đi? Quý tam thúc nói dần dần nghe không rõ ràng lắm, đứt quãng mà nghe được vài người tán gẫu đôi câu vài lời. Có khả năng. Về sau là cái hảo tiểu tử. Mệnh không hảo. Mấy cái hải tử đáng thương. Chu Dương suy Chu Vãn Vãn đi vào Bắc Đại Bảo Tử khi, vừa lúc Chu Thần cũng lại đây. Huynh muội ba người hội hợp, hướng Bảo Tử bên cạnh mấy đàn tiểu hải tử đi đến. Chương 33 Bắc Đại Bảo Tử. Bắc Đại Bảo Tử ở thôn mặt Bắc một khối to ít nhất có 3-40 mẫu đất hoang thượng, này khối đất hoang bởi vì ở vào hai cái đội sản xuất đồng ruộng góc, thành một khối quyền sở hữu không rõ vô chủ mà. Lại bởi vì nó thổ chất không tốt, khai ra tới cũng loại không được cái gì nhà cái. Đất hoang trung gian một cái đại bảo tử, nhất đông đầu còn có một đống không biết khi nào lưu lại vật liệu đã không có rửa sạch, liền càng không người hỏi thăm. Chính là nơi này là toàn thôn hải tử nhạc viên, mùa xuân đào rau dại, mùa hè chơi thủy, mùa thu thải nấm tìm toan lá cây, mùa đông trượt băng, thẳng đến Chu Vãn Vãn vào đại học, nơi này vẫn là một năm bốn mùa đều có bọn nhỏ tiếng cười. Bắc Đại Bào Tử trường 200-300 mễ, mễ khoan ít nhất có 100 nhiều mễ, bởi vì là địa thế thấp tạo thành giọt nước đường, cho nên đừng nhìn nó mặt nước rất rộng lớn, kỳ thật sâu nhất địa phương cũng không đến 1 mét, cho nên người trong thôn đều yên tâm bọn nhỏ tới nơi này chơi. Hôm nay ở bên này chơi tiểu hài tử chủ yếu phân tam bát, một bát này đây tiểu nữ hài là chủ. Ở đất hoang thượng đào rau dại, một bát tuổi tương đối tiểu nhân, nam hải nữ hải quẹ với nhau ở bảo tử biên đào mau mau căn nhi, còn có một bát lấy tuổi hơi đại nam hải tử là chủ, đang ở bảo tử cầm phá buồn phá cháo ly tu bá vớt cá. Huynh muội ba người vừa xuất hiện ở bảo tử biên, liền có mấy cái cùng Chu Thần tuổi không sai biệt lắm hắc tiểu tử từ trong nước chạy tới, bốn nhạc ngươi sao mới đến, chúng ta bá đều phải sửa được rồi, liền chờ ngươi đã đến rồi. Thấy cá sao? Chu Thần nhất quan tâm vẫn là vấn đề này. Bắt cá hảo cấp muội muội làm canh cá uống nha. Không nhìn thấy cá, vừa rồi ở lao sậy căn bên kia thấy một con quốc. Một cái vẻ mặt bùn trần chủi chân tiểu hài tử chạy nhanh nói. Chu Vãn Vãn thấy hắn dáng vẻ kia liền muốn cười, hoàn toàn một bộ tiểu chân chó tử bộ dáng, nhất định là có chuyện gì cầu nhị ca. Quả nhiên, chưa nói hai câu lời nói, hắc tiểu tử liền nhịn không được, bố nhạc, ngươi cũng cho ta tức một cái ná đem bái. Ta tìm được rồi mau mau cần cũng cho ngươi. Nhìn xem đi. Ta cấp đại tráng cái kia còn không có tức hảo đâu, không thuận tay đao. Chu Thần không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, gấp đến độ đứa nhỏ này vào đầu bức hai, hướng một đám nam hải tử kêu, nhà ai có tiểu đao a? Ta lấy đồ vật đuổi, cho ta xử mấy ngày là được. Các nam hải đều lắc đầu, thời buổi này, nhà ai có thể có tiểu đao cấp hải tử chơi a? Vài ra đều không có dao phay xử đâu, nam hải tử muốn một phen tiểu đao, kia quả thực là nằm mơ. bên này nói chuyện đem chung quanh tiểu hài tử đều hấp dẫn lại đây, trong đó một cái thiếu một viên răng cửa tiểu nam hài sợ hãi mà đối với vài người đề cử, dùng dây thép cũng có thể ninh ná đem, so đầu gỗ hảo xử. Ai không biết sao mà a? Một cái đại chút nam hài hướng tiểu tử này thẳng trận trắng mắt, nhà ngươi có dây thép sao? Toàn làng cũng tìm không ra một cây dây thép đi. Ngươi nói cái này có gì dùng a? Chu thần cởi giày, vãn khởi ông quần, liền phải xuống nước, nghĩ nghĩ, từ Chu Dương trong lòng ngực đem chỉ lộ ra một đôi mắt to muội muội cấp ôm ra tới. Vừa nhìn thấy Chu Văn Vãn, chung quanh hài tử đều có chút ngây dại, ta nói nhà ta tiểu tam sao làm ầm ĩ nhiều thế này thiên còn không ngừng nghỉ đâu. Đây là ngươi muội muội đi. Thật là đẹp mắt. Một cái tuy rằng cũng gầy lại có vẻ pha cao tráng ước chừng 12-13 tuổi nam hài tử đầu tiên tới một giọng nói, nghe lời hắn, hẳn là Triệu Tiểu Tam Nhi hắn ca, xem này dáng người, phỏng chừng hắn đã kêu Triệu Đại Tráng. Năm gần đây hỏa thượng hoa hoa còn xinh đẹp. Nàng tóc sao là cuốn cuốn. Nàng cũng thật bạch, một ngày đến tẩy mấy lần mặt nột. Nàng có thể nói lời nói sao? Chu thần thực kiêu ngạo lại khoe khoang mà khoe khoang một vòng, lại vô rất mấy cái tưởng sở Chu Vãn Vãn tay, sau đó thực duệ mà tuyên bố. Ta muội muội chỉ cho phép xem, không được sờ, ai dám sờ, xem ta cùng ta ca không tấu hắn. Một đám tiểu thí hải nhi bị chấn trụ, mắt trông mong mà nhìn Chu gia huynh muội. Chu thần lại nhìn quét một vòng, xem đào rau dại nữ hải tử bên kia cũng đang nghe, lại lặp lại một câu, ai dám sờ ta muội muội, ta đánh hắn răng rơi đầy đất. Chu Dương vẫn luôn không nói chuyện, sơn giống nhau đứng ở đệ đệ muội muội phía sau. Tại đây đàn trong bọn trẻ, hắn tính tuổi đại, đương nhiên không thể giống Chu thần giống nhau đe dọa nhân ra. Nhưng sở hữu tiểu hài tử đều biết, Chu thần dám ở vài cái so với hắn đại, so với hắn chắc nịch hài tử trước mặt như vậy duệ, tất cả đều là bởi vì phía sau đứng Chu Dương. Đừng nhìn hắn vẫn luôn không nói chuyện, nhưng ai dám làm khó Chu thần, vậy chờ ai hai anh em nắm tay đi. Thấy không khí có chút khẩn trương, Chu Vãn Vãn chạy nhanh cong mắt to lộ ra tám viên tiểu bạch nha cười rộ lên, không thể lại nhiều, nàng hiện tại trên dưới thêm lên cũng chỉ có này tám viên nha, hơn nữa vẫn luôn dùng ánh mắt tỏ vẻ, ta tuy rằng không thể sờ. Nhưng là thực hữu hảo, các bạn nhỏ không cần sợ hãi nha. Không biết có phải hay không Chu Vãn Vãn mỉm cười ngoại giao nổi lên tác dụng, một cái 6-7 tuổi tiểu nam hài hướng nàng vươn tiểu hắt tay, cho ngươi ăn mau mau căn nhi. Nói xong lại có điểm sợ hãi, ngửa đầu hỏi Chu thần, có thể cho nàng ăn cái gì sao? Không thể loạn cho nàng ăn, đến trước trải qua ta đồng ý. Chu thần thái độ cũng không tệ lắm, đe dọa xong lại tới dụ dỗ. Cảm ơn ca ca, ta không ăn. Chu Vãn Vãn lại hướng tiểu nam hải lộ ra tám viên tiểu bạch nha. Tiểu nam hải mặt trướng đến đỏ bừng, hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, đem trong tay mau mau căn nhi đưa cho Chu Vãn Vãn xoay người liền chạy. Chu thần nhìn nhìn chung quanh tiểu hải tử, lại nhìn nhìn đại ca không đưa ra đi quả du, cùng đại gia tuyên bố, mau mau căn nhi đổi quả du, ba cái mau mau căn nhi một phen quả du. Sau đó mở ra bố túi cho đại gia xem, xanh non thủy nhuận tản ra nhẹ nhẹ ngọt thanh quả du nháy mắt hấp dẫn bọn nhỏ toàn bộ lực chú ý. Ở Tam Gia Chuân, bao gồm toàn bộ hai đạo khảm đại đội, trừ bỏ Nam Sơn miếu nhỏ bên kia một cây cây du giả, lại tìm không thấy một cây tồn tại có thể trưởng quả du cây du. Nhưng kia cây cây du giả ai đều bò không đi lên, chỉ có thể làm nhìn. Hiện tại có thể lấy mau mau căn nhi đổi quả du, kia thật là lại có lợi bất quá sự, mau mau căn hao chút sức lực tổng có thể tìm được mấy cái, quả du là này đó hài tử như thế nào đều làm không đến thức ăn a. Với đức mới ngươi trở về. Chu thần gọi lại vừa rồi đưa cho Chu Vãn Vãn mau mau căn nhi tiểu nam hải, lại đây lấy quả du. Lại đối Chu Vãn Vãn nói, cho hắn nắm. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cấp nhị ca dựng ngón tay cái, thật là quá sẽ làm buôn bán, liền nàng này chỉ tay nhỏ, lại dùng sức chảo, cũng chảo không được nhiều ít đồ vật nha. Ca ca, cho ngươi. Chu Vãn Vãn bắt một phen quả du đưa cho với đức mới. Với đức mới hồng khuôn mặt nhỏ tiếp nhận đi, một phen nhét vào trong miệng, lại chạy đi tìm mau mau căn. Trung quanh tiểu hài tử vừa thấy, trong tay có mau mau căn nhi chạy nhanh lại đây đổi, không có, tăng vọt nhiệt tình đi tìm. Ở trào ra mười mấy đem quả du sau, Chu Vãn Vãn cùng các ca ca bên người thanh tịnh. Nàng thật là quá bội phục Chu thần, nay tiểu hài tử như thế nào như vậy có sinh ý đầu óc đâu, chiêu này không chỉ có tỉnh đi tìm mau mau căn nhi sức lực, còn làm cho bọn họ khỏi bị quấy rầy, càng là giải quyết trong chốc lát có người tới muốn quả du nan đề, liền như vậy điểm quả du, cho ai không cho ai đều khả năng đắc tội với người. Hiện tại hảo, đều giải quyết, thật là một hòn đá trúng mấy con chim. Chu thần ở Chu Vãn Vãn kính nể trong ánh mắt tu đập nước đi, ở Chu Vãn Vãn mãnh liệt yêu cầu hạ, nàng rốt cuộc được phép có thể trên mặt đất đi vài bước. Bất quá Chu Dương gà mái giả giống nhau ở bên cạnh che chở, làm nàng muốn làm điểm cái gì cũng chưa cơ hội. Chu Vãn Vãn đi vài bước, ngồi xổm xuống nhăn trên mặt đất cỏ xanh, lại nhìn xem ở bảo tử tu đập nước nhị ca, đầu nhỏ không ngừng tính toán. Nhị ca muốn bắt cá, nhưng cái này bảo tử làm 3 năm, năm nay mùa xuân dung tuyết sau mới có thủy, căn bản không có khả năng có cá a bất quá, làm một cái hảo muội muội, ca ca muốn bắt cá, vậy đến làm ca ca bắt được cá. Nhị ca còn thích làm ná yêu cầu cái gì tài liệu đâu. Nhị ca còn muốn một phen tiểu đao, cái này niên đại, tiểu nam hải giống nhau đều chơi cái gì món đồ chơi đâu. Đúng rồi, nhị ca giống như rất muốn dây thép ninh ná đem. Chu Vãn Vãn lại đi rồi trong chốc lát, Chu Dương sẽ không chịu làm nàng lại chính mình đi rồi, đem nàng ôm đến hướng Dương một cái tiểu đống đất ngồi, hống nàng ăn mau mau căn nhi. Mấy cái đào rau dại tiểu nữ hải lại đây đậu Chu Vãn Vãn nói chuyện, nàng rất hào phóng mà mỗi người cho một phen quả du. Dẫn tới sở hữu đào rau dại tiểu nữ hải đều lại đây, sau đó nửa túi quả du đã bị Chu Vãn Vãn đưa ra đi. Chu Dương ở bên cạnh cười tủm tỉm mà nhìn, cũng không nói lời nào, cảm thấy muội muội thật là thông minh, một phen quả du liền đem sở hữu nữ hải tử đều thu mua, trong lòng rất là đắc ý. Chu Vãn Vãn đương nhiên đối hống tiểu nữ hải chơi không có hứng thú, nhìn nhị ca đập nước tu đến không sai biệt lắm, liền phải Chu Dương mang nàng đi xem. Chu Dương cảm thấy chính mình vẫn luôn vội, cũng chưa hảo hảo bồi muội muội, rất là ấy nấy, hiện tại có cơ hội bồi nàng chơi, đương nhiên là muội muội chỉ nào đánh nào, chạy nhanh cởi giày liền ôm nàng xuống nước. Hai anh em cũng không hướng bên trong đi, liền đứng ở bên bờ không xa địa phương, thủy vừa đến Chu Dương cẳng chân. Hạ thủy, Chu Vãn Vãn lại muốn sờ sờ thủy. Chu Dương là biết muội muội vẫn luôn có cái này thói quen, nàng còn lúc còn rất nhỏ, làm các ca ca uống nước, uống trước đều đến cho nàng sờ sờ, hiện tại đương nhiên cũng đến theo nàng. Cho nên Chu Vãn Vãn thuận lợi mà đem tay nhỏ bỏ vào trong nước. Chu Vãn Vãn một bên sờ thủy, một bên cười tủm tỉm mà hôn đại ca một ngụm, ở nàng đại ca phân tán lực chú ý ngây ngô cười thời điểm, thuận lợi mà đem trong không gian cá lớn tiểu ngư bỏ vào trong nước. Thuận tiện còn thả một chút linh tuyền thủy đi vào, muốn cho cái này đại bảo tử về sau trở thành bọn họ cố định tìm đồ ăn ngon địa phương, cá đương nhiên đến dưỡng hảo mới được. Thức mau, Chu thần bọn họ bên kia khai áp phóng kênh rạch chẳng chỉ cá. Không nhiều lắm trong chốc lát, liền truyền đến nam hải tử nhóm tiếng kinh hô, thật lớn cá. Thật sự có cá. Chu Vãn Vãn khỏe miệng cong cong, kỳ thật nàng cũng không dám phóng đại cá đi vào, lớn nhất cũng liền bàn tay trường, chủng loại cũng thực tạp, cơ bản bọn họ cái này địa phương có thể có cá đều thả cái toàn. Tiểu ngư mầm cũng thả không ít, hy vọng này đó tiểu hài tử đừng đuổi tận giết tuyệt chỉ thấy lợi trước mắt mới hảo a. Thức mau, Triệu Đại Tráng cùng một cái cùng hắn không sai biệt lắm tiểu nam hải nâng một cái phá chậu xanh lên bờ, chậu xanh có mười mấy điều bàn tay đại cá, tung tăng nhảy nhót, bọt nước văng khắp nơi, hai người quần áo đều ướt. Đông Bắc tháng tư hạ tuần thời tiết, tuy xuân ý dần dần dày, vẫn là có chút hàn khí. Chu Vãn Vãn huynh muội ba cái đều còn ăn mặc áo lông mao quần đâu, này hai đứa nhỏ lại đều mặc vào áo đơn, tuy rằng là trưởng tụ quần dài, nguyên liệu cũng rắn chắc, phỏng chừng là mùa đông trồng lên áo đông bên ngoài áo khoác. Nhưng lại cấm đông lạnh, như vậy mùa, ăn mặc ướt hơn phân nửa quần áo cũng là lãnh. Nhưng hai cái nam hải hoàn toàn không thèm để ý, nhiệt tình tăng vọt, bung chậu sành, lại hưng phấn mà chạy trong nước vớt cá đi. Chương 34 cá nướng. Chu Vãn Vãn đương nhiên biết vớt cá đối nam hải lực hấp dẫn, đặc biệt là vớt đến cá lớn thời điểm, phỏng chừng mẫu thân đứng ở bên bờ mắng đều kêu không trở về trên bờ tới. Nàng cũng không nghĩ tới phải vì con nhà người ta nhọc lòng, nhưng là làm nhị ca đứng ở trong nước quá dài thời gian là không được. Kiếp trước, đại ca chân chính là cảm lạnh bị ẩm khiến cho phong thấp, tuy rằng hiện tại hai cái ca ca thân thể phi thường khỏe mạnh, có linh tuyển thủy cùng linh dịch bảo vệ, có thể bách bệnh không được, bách độc bất xâm. Nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là không yên tâm. Nàng cần thiết đem hết thể vắng nhất, hết thể xúc phạm tới các ca ca khả năng bóp chết ở lúc ban đầu. Nàng đánh cuộc không nổi, bởi vì nàng thua không nổi, thua, đối nàng chính là vạn kiếp bất phục. Chu Vãn Vãn làm ầm ĩ muốn nhị ca ôm thời điểm, Chu thần chính chỉ huy ra cố đê đập, khống chế được ra thủy khẩu không cần quá lớn. Hắn dùng một cái phá cháo ly che ở ra thủy khẩu, lại có mấy cái cá lớn bị nhốt ở cháo ly thượng, ra thủy khẩu một đại, cháo ly ngăn không được, cá liền phải trốn đi. Tuy rằng luyến tiếp, Chu thần vẫn là đem cháo ly giao cho Triệu Đại Tráng, lặp lại nói những việc cần chú ý lên bờ ôm hải tử đi. Chu Vãn Vãn phát gục Chu thần trong lòng ngực làm nũng, xem nàng nhị ca trên tay không sạch sẽ, liền không cho hắn động thủ, uy hắn ăn quả du, lại bẹp hôn nhị ca vài khẩu. Chu thần bị muội muội vài cái hống đến đã quên hắn bắt cá đại kế, cười ha hả mà dẫn dắt nàng ở bên bờ đi rồi vài vòng, lại vẫn giáo hội mấy cái đào rau dại tiểu cô nương như thế nào xử một cái sẻng, thật là toàn năng. Bọn họ huynh muội ở chỗ này hòa thuận vui vẻ, trong nước lại lộn xộn, Triệu Đại Tráng tiểu bằng hữu chỉ huy bất lực, mấy cái Chu thần đắc lực thủ hạ ở trong tay hắn loạn thành một đoàn, cuối cùng dẫn tới đập nước bị giải khai một khối to, cá lớn mắt thấy chạy mấy cái. Trong nước khẩn cấp kêu cứu, Chu Thần lại không đứng được, nhưng muội muội ôm cổ hắn trừng mắt sương mù mênh mông mắt to, hắn lại như thế nào đều luyến tiếc đem nàng tiểu cánh tay từ trên cổ bắt lấy tới, chính vì khó, Chu Dương cởi giày xuống nước. Chu Vãn Vãn rồi dám nửa ngày, đại ca cùng nhị ca nàng đều luyến tiếc nha, nhưng nhị ca đã ở trong nước đã nửa ngày, vậy đổi đại ca đi xuống trong chốc lát đi. Trong chốc lát nàng liền đem đại ca kêu lên tới, dù sao đại ca so nhị ca hảo hứng nhiều. Chu Dương một chút thủy, khẩn cấp hình thức lập tức được đến khống chế. Chu Dương là động thủ hình nhân tài, hắn tuy rằng không giống Chu Thần như vậy sẽ chỉ huy thủ hạ, phân phối công tác, nhưng hắn có khả năng à, một cái đỉnh vài cái, ba lượng hạ, sụp đập nước lại sửa được rồi, tân cá lớn lại vớt ra tới. Làm trong nước mấy cái bị hắn đoạt công tác nam hải tử bội phục đến trong mắt đưa ra ngôi sao. Chu Thần huynh muội ở trên bờ cũng xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, rất là vì có lợi hại như vậy đại ca kiêu ngạo. Chu Dương cũng có thể cảm giác được đệ đệ muội muội nhìn chăm chú, hướng bọn họ phất phất tay trong tay mới vừa bắt được một cái cá trích, ở lân lân thủy quang làm nổi bật hạ, cười đến mặt mày răng ra, ánh mắt tinh lượng, buổi tối cấp bé uống canh cá. Cá nướng. Chu Vãn Vãn không đồng ý hầm canh cá, lấy về Chu ra, nào còn có bọn họ huynh muội chuyện gì à, ngay tại chỗ nướng ăn mới hảo. Các ca ca còn có thể ăn đến giờ thì cá. Bé muốn ăn cá nướng. Chu Vãn Vãn ôm nàng nhị ca cổ lại nói một lần, dùng mềm mại thanh âm làm nũng, thuận tiện kia đầu nhỏ cọ cọ nhị ca cổ, thực chắc chắn như vậy một bộ xuống dưới, nàng nhị ca nhất định nhi có thể làm nàng ăn thượng cá nướng. Quả nhiên, Chu Thần lập tức động não nghĩ cách, cân nhắc một chút bắt đầu phân công công tác. Với đứa mới, ngươi mang hai người đi phía đông vật liệu đá đôi nhặt mấy khối hình vuông cục đá lại đây. Nhị cầu đây là đi lưu nhị thẩm ra đưa quả du mang lại đây cái đuôi nhỏ, người qua bên kia cản gió địa phương đảo cái hố đất, đừng quá đại, đừng quá cực kỳ bao lớn. Nhị cầu tiểu bằng hữu gãi cạo đến trơ trọi chắn hỏi. Người ba cái mông như vậy đại, người hai cái nắm tay thâm. Chu Thần chỉ đạo công tác rất tinh tế. Nhị cầu tung ta tung tăng chấp hành mệnh lệnh đi, còn noi theo với đức mới mang theo hai cái tiểu tùy tùng. Buộc trụ, người mang thiết trụ, lưu lại đi nhặt tuổi lửa, đường nhặt thảo, muốn nhanh cây, thô điểm. Này ba Chu Vãn Vãn nhận thức, là một nhà ba cái đường huynh đệ, lớn lên về sau là trong thôn số được với hảo hoa màu kỹ năng, hiện tại từ lớn đến nhỏ bậc thang giống nhau chạm một chỗ, rất có hỉ cảm. Từ Lao Hắc Tử cái này tuy rằng tên không sao dễ nghe, nhưng là cái hàng thật giá thật nữ hài, người cũng như tên, thật sự thực hắc, ngươi mang vài người đi nhà ngươi, đem cá thu thập rửa sạch sẽ, lại lấy điểm muối, mượn cái que diêm xử xử, không bạch xử nhà ngươi đổ vật, cho ngươi mãi ba điều cá, chọn đại cấp. Từ Lao Hắc Tử ra trụ cuối cùng lần này phố, cách nơi này gần nhất. Phân phối xong công tác, mọi người lĩnh mệnh mà đi, Chu Thần điên điên trong lòng ngực Chu Vãn Vãn, bé chờ ăn cá nướng đi. Chu Vãn Vãn đối nàng nhị ca quả thực là bắt đầu sùng bái, này tổ chức năng lực, này lãnh đạo năng lực, trời sinh nha. Quá huy phong. Chu Thần nhìn muội muội trong mắt sùng bái, cười tủm tỉm mà hướng dẫn nàng, nhị ca lợi hại đi. Lợi hại? Cùng đại ca so với ai khác lợi hại? Chu Thần tiếp theo cười tủm tỉm hỏi. Làm Chu Vãn Vãn thấy thế nào như thế nào cảm thấy hắn còn nhớ rõ buổi sáng loát quả du khi chuyện này đâu. Nhị ca cùng đại ca giống nhau lợi hại. Chu Vãn Vãn trả lời đến muốn nhiều khẳng định có nhiều khẳng định, gắng đạt tới đem nàng nhị ca hống cao hứng. Này nếu là làm nhị ca vẫn luôn nhớ rõ, về sau không có việc gì liền cho nàng đào hố, nàng này đầu nhỏ nào đấu đến quá hồ ly giống nhau nhị ca nha. Chu Thần vừa lòng, cao hứng. Ôm Chu Vãn Vãn kén vài vòng, cười tủm tỉm mà chỉ huy cá nướng đi. Thức mau, hố đào hảo, mấy khối hình vuông cục đá chung quanh một phóng, chính là cái đơn giản nướng giá. Tuổi lửa cũng nhặt về, từ Lao Hắc Tử cá cùng que diêm cũng vào chỗ, Chu Thần lại chỉ huy nhân sinh hỏa, xuyến cá. Trong chốc lát, than lửa đốt hảo, cá cũng giá thượng hỏa, trong nước người cũng lên bờ, lại mang ra tới một đại bồn cá, đều là bàn tay lớn nhỏ, tuy rằng không lớn, nhưng nhìn đều thực phì. Đệ nhất bát cá nướng hảo, hai mặt kim hoàng, lóe mê người du quang, tản ra phát mũi tiêu mùi hương nhi. Đừng nói là mấy năm cũng chưa gặp qua thức ăn mặn tiểu hải tử, chính là Chu Vãn Vãn thấy đều có muốn ăn. Đáng tiếc lần này nướng đến không nhiều lắm, chỉ có 5-6 điều, mọi người đều mắt trông mong mà nhìn, chờ Chu Thần phân phối. Thực hiển nhiên, trải qua vừa mới sự, mọi người đều ẩn ẩn lấy hắn cầm đầu. Chu Thần cầm một cái cấp muội muội ăn, cái khác làm mấy cái nhỏ nhất trước phân. Mấy cái vớt cá đại hải tử vốn dĩ đối này có điểm ý kiến, nhưng thấy Chu gia huynh đệ cũng không ăn, liền không nói, chạy nhanh đi nướng đệ nhị bát. Nướng trước Chu Thần tính toán một chút, hôm nay tổng cộng vớt đi lên hơn 40 con cá, hỗ trợ làm việc tiểu hải tử mỗi người một cái, vớt cá đại hải tử mỗi người hai điều, đại gia đối cái này phân phối phương thức cũng chưa ý kiến. Cuối cùng, Chu thần cũng chưa quên mắt trông mong mà nhìn mấy cái càng tiểu nhân thấu không tiến lên nhóc con cùng đào rau dại tiểu nữ hai nhóm, mỗi người đưa hai điều ngón tay đại tiểu ngư, lấy về nuôi trong nhà chơi. Hảo, ai gặp thì có phần, giai đại vui mừng. Toàn bộ bắc đất hoang thượng một mảnh hương khói lượn lờ, cá hương phát mũi, hôn loạn tiểu hài tử hoàn thanh tiếu ngữ, xem đến Chu Vãn Vãn so ăn cá nướng cao hứng. Ăn hai con cá trên bụng thịt, Chu Vãn Vãn sẽ không chịu lại ăn. Chu thần sờ sờ nàng bụng nhỏ, xác định nàng ăn no, liền cùng Chu Dương đem dư lại cá phân ăn. Chu Vãn Vãn ở một bên nhìn, chắc nuốt như thế nào tiếp theo cấp các ca ca khai tiểu táo. Tiếp tục khai phá bắc đại mương khó khăn có điểm đại, bên này hài tử quá nhiều, lộng điểm động tĩnh gì đều tiểu không được, thời gian dài dễ dàng chọc phiền phải nột. Ăn xong cá, Chu Vãn Vãn lại làm hai cái ca ca ôm nàng ở bắc đất hoang qua lại đi đi. Nàng là thật sự tưởng chính mình đi, nhưng không cơ hội, đi vài bước đã bị bế lên tới, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể làm các ca ca ôm, chỉ huy bọn họ nơi này đi một chút, nơi đó đi một chút. Nàng đương nhiên là ở làm chính sự nhi, đi rồi mấy lần, bắc đất hoang không sai biệt lắm làm nàng giải biến trải qua không gian đặc thù xử lý hạt giống, tiếp xúc không đến địa phương cũng nương sức gió giải tới rồi. Vài ngày sau, bắc đất hoang liền sẽ khắp nơi rau dại, mau mau căn nhi, khi đó, đại bao tử có cá, trên mặt đất có rau dại, kia mới là nông thôn tiểu hài tử chân chính nhạc viên đâu. Chu Vãn Vãn còn trộm ở bên bờ ném hai viên cây liễu cùng mấy cây cây du, cây hoại hạt giống, vài năm sau. Nơi này liền sẽ liêu xanh thành ấm, quả du mang thụ, hoè hoa phiêu hương. Thẳng đến Thái Dương Tây Hạ, chân trời che kín ánh nắng chiều, trong thôn lung thượng một tầng khói bếp, bọn nhỏ mới lưu luyến mà về nhà. Chu gia tam huynh muội quyết định từ thôn sau đi đường nhỏ về nhà, Chu gia ở tam gia chân sau số đệ nhị tranh phố, từ trong thôn gian đường nhỏ về nhà đụng tới người tỷ lệ không lớn, hiện tại lại là trạng vạng mọi nhà vội vàng nấu cơm thời điểm, liền không cần đem Chu Vãn Vãn ẩn nấp rồi. Không cần Chu Dương đem Chu Vãn Vãn xủy trong lòng ngực, Chu thần liền ôm muội muội không buông tay, Chu Dương chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, muốn ôm lại duỗi thân không ra tay, bộ dáng rất có chút đáng thương. Chu Vãn Vãn xem đại ca bộ dáng, cũng tưởng nhào qua đi làm đại ca ôm, lại sợ nhị ca không cao hứng, thực dối dám. Chu thần khó được trì độn một hồi, ôm muội muội tranh công, hôm nay được không chơi? Cá ăn ngon không? Nhị ca ngày mai còn mang ngươi ra tới chơi được không? Chu Vãn Vãn chạy nhanh toàn lực ứng phó hống nàng nhị ca cao hứng, ngày mai đương nhiên đến ra tới chơi, nàng còn không có giải quyết nhị ca món đồ chơi vấn đề đâu. Chu ra buổi tối ăn đến là quả du cơm, ra ngoài Chu Vãn Vãn dự kiến, vẫn là thực hy. Theo lý thuyết kia một đại mặt túi quả du, chính là Chu ra người nhưng dùng sức ăn cũng có thể ăn cái 2-3 thiên không ngừng à, như thế nào Chu Lão Thái Thái còn như vậy luyến tiếc phóng đâu. Đáp án thực mau ra đây, cơm nước xong, Chu Lão Thái Thái liền bắt đầu phân công nhiệm vụ, tam nhạc. Bốn nhạc ngày mai dậy sớm lại đi loát điểm quả du, lão nhị, ngươi thừa dịp mới mẻ chạy nhanh cho ngươi đại tỷ đưa đi, mấy cái hài tử đã nhiều năm không ăn, nhất định có thể thích ăn. Sau đó nhìn mấy cái nhi tử tức phụ phức tạp ánh mắt, khó được mà giải thích một câu, ta này lão nông thôn, cũng không gì cấp hài tử đưa mà, này thanh ngoạn ý nhi xuống dưới, cũng chính là làm cho bọn họ ăn cái mới mẻ. Chu ra mấy cái tức phụ không nói chuyện, Chu Dương do dự một chút, vừa muốn đáp ứng, Chu thần cho hắn đưa mắt ra hiệu, dành trước nói chuyện. Mãi, loát không tới, ta cùng ta ca còn không có từ trên cây xuống dưới, phía nam Tống Chuân liền tới vài người, lên mặt móc sắt tử đem nhất bên trên nhánh cây tử đều câu xuống dưới, đôi ta đi thời điểm bên kia còn có vài cá nhân ở kia câu đâu, ngày mai lại đi nhất định gì cũng không còn. Tống Chuân là Nam Sơn phía nam một cái làng, ly Nam Sơn cũng liền hai dặm nhiều mà. Tống Chuân này đó ai ngàn đao? Thổ phỉ nha đây là. Sao không biết cho người khác chừa chút nột? Chu Lão Thái Thái vô đùi mắng vài câu, còn chưa từ bỏ ý định, hai ngươi ngày mai lại đi nhìn xem, có bao nhiêu loát nhiều ít, làm ngươi đại cô cũng ăn khẩu mới mẹ mà. Ai? Sáng mai đôi ta liền đi. Lúc này Chu thần đáp ứng thật sự thống khoái. Chu Vãn Vãn ở trong lòng lại một lần đối nhị ca vươn ngón tay cái. Trước trải chân hảo, đã không có, ngươi làm đi liền thống khoái mà đáp ứng rồi, đến lúc đó hắn thượng không lên cây Chu Lão Thái Thái đương nhiên không biết. Dù sao nàng cũng không có khả năng tự mình chạy tới xem, quá mấy ngày cây du lá cây mọc ra tới, quả du cũng liền rơi xuống, ai biết trên cây còn có hay không quả du. Như vậy, ngày mai bọn họ huynh muội ba người lại có thể chính đại quang minh mà đi ra ngoài chơi. Chương 35 khuỷu sông. Trở lại tây phòng, Chu Dương trong lòng có điểm băn khoăn, kỳ thật lại đi một chuyến, vẫn là có thể loát trở về điểm. Kia đều nhiều lão cao, nhánh cây tử như vậy thế, nhịn không được ngươi, rơi xuống làm sao. Chu thần suy xét vẫn là ca ca an toàn, quăng ngã không thể làm việc, mãi làm theo mắng, đâu thèm ngươi là vì ai đi lên cây. Chu Dương không nói, hắn biết đệ đệ nói được đều đối, chỉ là đối mãi mãi cách làm có điểm không thoải mái. Như vậy nhiều quả du, liền đốn làm điểm cháo đều không cho làm, hắn còn nghĩ có thể làm muội muội ăn đốn quả du nắm đâu, xem ra là ăn không được. Đại ca, cưỡi ngựa. Xem đại ca không cao hứng, Chu Vãn Vãn chạy nhanh qua đi phân tán hắn lực chú ý. Ai? Cưỡi ngựa. Chu Dương lập tức tới tinh thần, đứng kỵ vẫn là nằm bò kỵ. Đứng kỵ. Vì thế, Chu Vãn Vãn bị Chu Dương phóng tới trên cổ, ở trong phòng một bên điên vừa đi tới đi đến. Xem đại ca cùng muội muội vô cùng cao hứng mà chơi lên, Chu Thần cũng cười. Hắn chạy nhanh đem giường đất tiêu, lại thu thập hảo nhà ở, trộm đi phòng bếp đem dao phay trộm lại đây, thừa dịp còn có điểm ánh mặt trời, tức hắn ná đem. Ngày hôm sau, Chu ra cơm sáng ăn đến so ngày thường còn sớm, ăn một lần xong cơm, Chu Dương huynh đệ đã bị đuổi ra tới loát quả du. Bởi vì hai người bọn họ nhất định phải mang theo Chu Văn Vãn, đi đến cổng lớn, còn có thể nghe thấy Chu Lão Thái Thái tiếng mắng. Huynh muội ba người đều không để trong lòng, chơi xuân giống nhau vui tươi hớn hở mà xuất phát. Đêm qua hai anh em liền thương lượng hảo, hôm nay vẫn là đi trước Nam Sơn, sau đó làm Chu Thần trở về truyền tin, nói loát không quả du. Sau đó bọn họ đi khuỷu sông chơi, xem có thể hay không tìm được gì ăn. Cái gọi là khuỷu sông cũng không có hà, cũng không có thủy. Là mười mấy năm trước làm xóa hà thay đổi tuyến đường lưu lại làm lòng sông, không tao nạn hạn hán thời điểm, đường sông thâm địa phương sẽ có mấy cái không quá lớn bọt nước tử, chung quanh cũng sẽ trường một ít cỏ lau. Chu Dương kế hoạch Tết Đoan Ngọ bán vĩ diệp chính là muốn từ nơi này cắt, bọn họ hôm nay cũng là thuận tiện nhìn xem cỏ lau trường còn thức không. Tới rồi Nam Sơn, Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn ở đại cây du hạ đẳng Chu Thần, làm hắn về nhà báo tin. Chu Dương giáo muội muội đấu thảo, hai anh em không chơi mấy cục, Chu Thần liền đã trở lại, trên mặt còn cùng lúc đi giống nhau, vô cùng cao hứng. Nhưng Chu Vãn Vãn biết, Chu Lão Thái Thái nhất định sẽ mắng bọn họ, có thể thấy được Chu Thần hoàn toàn không hướng trong lòng đi. Hiện tại Chu Thần, đối Chu Lão Thái Thái mắng đặc biệt có miễn dịch lực, nghe qua liền quên, cũng không sẽ bởi vì cái này ảnh hưởng tâm tình. Chu Vãn Vãn cẩn thận ngẫm lại, loại này biến hóa là từ Chu Lão Thái Thái mắng mẫu thân, buộc Chu Thần quỳ xuống xin lỗi lần đó bắt đầu. Chu Vãn Vãn rất vui với nhìn thấy như vậy biến hóa, hơn nữa nàng hy vọng không lâu tương lai, Chu Dương cũng có thể làm được hoàn toàn không chịu Chu gia người ảnh hưởng, như vậy, bọn họ huynh muội là có thể hoàn toàn thoát khỏi Chu gia, qua chính mình nhật tử đi. Khuỷu sông liền ở Nam Sơn cùng Tống Chuân Chi Gian, qua miếu nhỏ đi không đến một dặm mà liền đến. Chu Vãn Vãn chưa thấy qua cái này khuỷu sông hiện tại bộ dáng, kiếp trước, nàng có ký ức khi, nơi này đã là toàn diện thống trị làm xóa công trình trị thủy trình hoàn công về sau bộ dáng. Khi đó đường sông, so hiện tại khoan vài lần không ngừng, cũng thâm ít nhất hơn 10 mét, đê so hiện tại cao rất nhiều. Hiện tại khuỷu sông, vẫn là một cái khoan mấy chục mét, thâm không đến 2 mét, hai bên liền đê đập đều không có làm mương. Đi theo chỗ có thể thấy được đánh sâu vào mương không quá lớn khác nhau, cũng liền so với kia chút diện tích lớn điểm. Đứng ở trên bờ phóng nhãn nhìn lại, mấy cái không lớn bọt nước tử nằm ở đường sông, bào tử chung quanh dài quá nửa thước cao cỏ lau, xanh biếc, nhìn khiến cho nhân tâm sinh vui mừng. Nơi này ở vào Tam Gia Chuân cùng Tống Chuân trung gian mảnh đất, hai cái làng tiểu hài tử đều không quá tới chơi, một là có chút khoảng cách, chính mình làng đều có so cái này đại bào tử cùng đất hoang, không cần bỏ gần tìm xa. Nhị là nơi này dựa gần Nam Sơn, Nam Sơn là Tam Gia Chuân mộ, mấy năm gần đây trong thôn chôn lại đây người không ít, ném lại đây tiểu hải tử cũng không ít, bị truyền thành không may mắn hung địa, trong nhà đại nhân một hù dọa, nhát gan hải tử càng sẽ không tới. Cho nên hiện tại khuỷu sông tuy rằng có xuân thủy bích thảo cùng đáy sông tinh tế bờ cát, lại không có một người, thực an tĩnh. Huynh muội ba người đều không cảm thấy sợ, Chu Vãn Vãn tự giác cái gì hung thần ác quỷ cũng không có chính mình lai lịch kỳ quặc, thực sự có, cũng là chính mình đem người khác dọa chạy. Chu Dương huynh đệ bởi vì mẫu thân liền táng ở Nam Sơn, đối nơi đó nhân tiện cũng nảy sinh một ít ôn nhu, nơi nào sẽ sợ đâu. Ba người nhanh chóng ngầm đến đáy sông, đi trước nhìn nhìn mọc khả quan cỏ lau, lại vây quanh mấy cái bảo tử dạo qua một vòng. Chu Vãn Vãn mãnh liệt yêu cầu sờ sờ bảo tử thủy, Chu Dương đành phải ôm nàng sờ soạn cái biến. Chu Thần mắt sắc, ở phụ cận đi rồi vài bước, liền thấy trong nước cá. Hai anh em hưng phấn mà quan sát một chút, này trong nước cá thật là không ít. So bác đại bảo tử còn đại. Chu Thần lập tức muốn xuống nước, Chu Dương tương đối cẩn thận, lấy khô nhánh cây thử một chút, thấy bên bờ sâu nhất cũng bất quá nửa thước, liền tưởng đem muội muội giao cho đệ đệ, chính mình đi xuống. Hai anh em tránh trong chốc lát, đều tưởng chính mình xuống nước, Chu Vãn Vãn nhìn không được, nơi này gì đều không có, làm gì một hai phải phong cá nhân nhìn nàng nha. Chu Vãn Vãn đem Chu Dương láo áo đông phóng tới một khối mềm mại trên bờ cát, chính mình hướng lên trên ngồi xuống, làm các ca ca xuống nước, chính mình bảo đảm bất động. Hai huynh đệ xem muội muội ngồi địa phương ly bảo tử cũng liền vài bước xa, chung quanh trừ bỏ mấy viên thảo cùng cỏ lau, cái gì đều không có, mương đế lại an tĩnh căng hẳn gió, mới thực không yên tâm mà cùng nhau xuống nước. Chu Dương đem cái kia hơn 10 mét vuông tiểu bọt nước tử dùng nhánh cây thử cái biến, phát hiện đều cùng bên bờ giống nhau, thủy thực thiện, cũng không có đào hạt cắt lưu lại hố sâu, mới yên tâm làm đệ đệ ở bên trong tùy tiện đi. Thức mau, hai anh em phát hiện cái này bảo tử cá chẳng những đại, nhiều, còn đặc biệt hảo chảo, vài cái liền bắt được một cái, chờ thuần thục có thể chảo đến càng mau. Chu Vãn Vãn ngồi ở hạt cắt thượng cười tủm tỉm mà nhìn, cá là ở không gian uy dược sao, đương nhiên hảo chảo lạc. Bằng không cái gì công cụ đều không có, như thế nào làm các ca ca ăn đến cá. Bắt mười mấy điều sau, Chu Thần lên bờ, ở bọt nước từ bên cạnh bùn đất thượng đào cái hố, lại tìm cái pha chậu sành rót tiếp nước, đem cá bỏ vào đi dưỡng lên. Sau đó Chu Thần không vội mà chảo cá, hắn ngồi ở Chu Vãn Vãn bên cạnh bắt đầu suy xét như thế nào đem cá ăn đến miệng. Đến có que diêm, tốt nhất lại có điểm muối. Này đó không thể về nhà lấy, sẽ bị phát hiện. Lấy cá đi đổi. Chu Vãn Vãn nhắc nhở nàng nhị ca. Chu Thần chút nào không chú ý muội muội như thế nào sẽ biết chính mình trong lòng suy nghĩ, hắn chỉ cảm thấy muội muội ra chú ý thực đáng tin cậy, cười hôn một cái nàng mềm mượt tiểu quyền bao, bé thật thông minh. Chu Vãn Vãn cũng thật cao hứng. Nàng hiện tại cùng các ca ca, đặc biệt là nhị ca, đặc biệt có ăn ý thường thường là đối phương một ánh mắt, một động tác, thậm chí một cái rất nhỏ biểu tình, là có thể đoán được đối phương suy nghĩ cái gì, yêu cầu vì hắn làm cái gì. Nhị ca có thể không cần nàng làm bất luận cái gì động tác liền biết nàng ăn no không, có phải hay không tưởng si si, nơi nào ngứa yêu cầu cào cào, có phải hay không không cao hứng, có phải hay không muốn ôm một cái, từ từ sinh hoạt yêu cầu cùng cảm xúc yêu cầu hắn đều có thể lập tức biết. Nàng cũng có thể thực chuẩn xác mà cảm giác các ca ca cảm xúc, thậm chí trong ánh mắt ý tứ, kiếp trước, nàng cùng đại ca sống nương tựa lẫn nhau như vậy nhiều năm cũng chưa bồi dưỡng ra tới như vậy ăn ý, hiện tại dễ dàng phải tới rồi. Tuy rằng Chu Vãn Vãn vẫn luôn cảm thấy nàng vẫn là cùng đại ca cảm tình sâu nhất, rốt cuộc có kiếp trước vài thập niên tích lũy, chính là, nàng cần thiết thừa nhận, ở tính cách thượng cùng tình cảm thượng, nàng cùng nhị ca quá giống. Huynh đệ tỷ muội bốn người, hai người bọn họ hẳn là nhất giống nhau. Chu Thần đem Chu Dương kêu lên ạ, thương lượng lấy cá đổi que diêm sự. Hiện tại que diêm nhị phân tiền một hộp, muối một mao ba phần tiền một bao một cân. Chu Thần đưa ra đi theo đại đội cung tiêu xã người bán hàng tiểu cao đổi, tiểu cao tránh tiền lương, sẽ không để ý này vài phần tiền, hắn còn miệng thèm, dùng cá đi đổi nhất định có thể hành. Không cần Chu Vãn Vãn lo lắng bảo mật vấn đề, Chu Thần liền đem hết thể nghị kỹ rồi. Không thể nói tại đây chảo cá, nếu không ta cũng là có thể ăn trầu này. Liên nói ở Bắc Đại Bào Tử Chảo, người trong thôn hẳn là đều biết nơi đó có cá. Sau đó nghĩ nghĩ, lại bổ sung đến đổi hai phần, cấp mãi lấy về đi một phần. Nhìn Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, Chu Thần giải thích, ta lấy cá đổi đồ vật chuyện này giấu không được, tiểu cao kia miệng rộng lập tức phải truyền đến toàn làng đều biết, không lấy về đi điểm lại đến đem bàn ăn tử sốc. Này nhưng cùng ta tàng sữa mạch nha không giống nhau, đây chính là có xác xác thật thật chứng cứ, mãi còn không được nợ mới nợ cũ cùng nhau tính. An ta ba nha. Nói xong lời cuối cùng, Chu Thần bị chính mình chọc cười, điểm điểm đồng dạng bị chọc cười Chu Vãn Vãn cái mũi nhỏ. Kia ta thay đổi hai phần, liền lấy về đi một phần, ngại đã biết còn phải mắng. Chu Dương có điểm buồn mà nói. Mắng gì? Cá lại không phải ta một nhà chảo, còn không được phân biệt người một phần nha. Chu Thần giảo hoạt mà hướng ca ca chớp chớp mắt. Huynh muội ba người đều cười. Cuối cùng vẫn là quyết định Chu Thần đi đổi đồ vật. Chu Thần dùng quần áo bao bốn con cá. Chu Dương sợ không đủ lại thả một cái, Chu Thần chấp một chút đôi mắt, không phản đối. Đi phía trước, Chu Vãn Vãn một hai phải đi sờ sờ kia mấy cái cá, Chu Thần cho rằng nàng là luyến tiếc cá, còn hướng nàng, nhị ca trở về lại cho ngươi chảo, chảo thật nhiều điều, làm bé ăn cái đủ. Chu Vãn Vãn cười gật đầu. Kỳ thật nàng là cho kia mấy cái cá huy điểm linh tuyển thủy, bảo đảm chúng nó tới rồi cung tiêu xã còn có thể tung tăng nhảy nhót, như vậy mới có thể bán cái giá tốt. Chu Thần đi rồi. Chu Dương ở xác nhận Chu Vãn Vãn sẽ ngoan ngoãn mà ngồi ở kia chơi hạt cắt sau, lại xuống nước chảo cá đi. Chu Vãn Vãn ở trong lòng tính nhẩm, hiện tại so đại nhân bàn tay còn lớn lên cá hẳn là tam mao đến bốn mao một cân. Đương nhiên, đây là gia thủy giới, trong thành thực phẩm phụ phẩm cửa hàng đến bán năm mao, thậm chí càng quý. Hơn nữa, chính yếu chính là, dù ra giá cũng không có người bán. Hiện tại sở hữu vật tư đặc biệt là thực phẩm phụ phẩm nghiêm trọng thiếu thốn là một cái phương diện. Càng chủ yếu chính là tuy Lâm huyện không có thủy, làm xóa Hà thay đổi tuyến đường về sau, toàn huyện cũng không có thể sản xuất cá địa phương. Muốn ăn cá, chỉ có thể từ ít nhất 200 dặm ngoại Lăng An huyện hướng quá vận, đừng nói bên kia cũng cung ứng khẩn trương, toàn dựa nông nhàn khi nông dân mất kia một chút, chính là có thể phân cho Tuy Lâm bên này một ít, cũng rất khó vận lại đây, cho dù vận lại đây, không xú liền không tồi, nào còn có thể trông cậy vào nó tung tăng nhảy nhót đâu. Cho nên, Chu Thần mang qua khứ cá vẫn là thuộc về hút hàng vật tư, đổi về đồ vật khả năng tính phi thường đại. Chương 36 ăn cá. Không ra Chu Vãn Vãn sở liệu, hơn nửa giờ sau Chu Thần liền đã trở lại. Kỳ thật cung tiêu xã Ly Khuỷu sông rất gần. Một cái quốc lộ đem Tam Gia Chuẩn chia làm Nam Bắc hai bộ phận, làng đại đa số nhân gia đều ở tại phía Bắc, Chu gia cũng là. Quốc lộ phía Nam đông đầu là giải rác mấy hộ nhà, tây đầu chính là cung tiêu xã, đại đội bộ cùng trường học song song mười mấy gian nhà ngói. Từ cung tiêu xã đến Nam Sơn đi đồng ruộng đường nhỏ, cũng liền một dặm lộ, hơn nữa từ Nam Sơn đến Khuỷu sông không đến một dặm lộ khoảng cách, Chu Thần đi một cái qua lại cũng liền 20 phút. Ta từ cung tiêu xã ra tới, đi trước Bắc đất hoang, từ làng phía sau vòng đến Chuân đông đầu, lại đến Nam Sơn. Chu Thần cảm thấy chính mình trở về chậm, cùng đại ca giải thích nói. Vòng như vậy một vòng lớn làm gì? Sợ có người đi theo ta, cung tiêu xã vài cá nhân đâu, thấy ta lấy cá đôi mắt đều tái rồi. Chu Thần cười hì hì đem đổi về tới đồ vật đưa cho ca ca cùng muội muội xem, đôi mắt sáng lấp lánh mà, hiển nhiên thực hưng phấn. Vẫn là dùng kia kiện bao cá quần áo, Chu Thần đem đồ vật đều trang ở một con không lộ ướt quần áo trong tay áo, hiện tại rối tinh rối mù đảo ra tới, xem đến Chu Dương đến đôi mắt chừng đến đại đại, như vậy lao nhiều. Là rất nhiều, có một bao que diêm, không phải một hộp, là 10 hộp chỉnh chỉnh tề tề bao ở bên nhau một bao, hai bao muối, một đống đường, phỏng chừng đến có nửa cân, còn có một cái màu đỏ dây của tóc. Chu Thần cười tủm tỉm mà nhìn đại ca đùa nghịch mấy thứ này, rằng hắn đi đổi đồ vật trải qua, tiểu cao vừa nhìn thấy ta cá lớn đôi mắt liền thẳng, ta liền biết chuẩn có thể thành. Hắn ngay từ đầu còn phải cho ta ép giá, chỉ nghĩ cấp đổi hai hộp que diêm một bao muối, ta đem cá hướng trong nước một phóng, liền có hai điều nhảy ra tới, cái kia hăng hái. Trên mặt đất một nhảy hai thước cao. Ràng đến hưng phấn chỗ, Chu Thần khó được mà sở trường khoa tay múa chân lên. Ta vừa thấy tiểu cao ánh mắt kia liền biết hắn không thể buông tay, liền nói đổi như vậy thiếu ta lấy đi về nhà chính mình ăn đi, hắn liền nóng nảy. Chu Thần một lóng tay gì trên mặt đất đổ vật, cười. Chu Vãn Vãn thực chân chó mà lột một viên đường, đưa đến Chu Thần bên miệng, nhị ca ăn đường. Nhị ca thật lợi hại. Chu Thần cười ha ha, ở Chu Vãn Vãn đầu tóc, gương mặt hung hăng mà hôn hai khẩu. Đem kia khối đường nhét vào miệng nàng, ngươi ăn đi. Này đó đều là của ngươi. Chu Vãn Vãn lại lột một viên, đưa đến Chu Thần bên miệng, đại ca cùng nhị ca đều ăn, nếu không ta cũng không ăn. Chu Thần sờ sờ muội muội tiểu quyền mao, thanh âm có chút thấp, đại ca cùng nhị ca có thể ăn cơm, ngươi không thể ăn, đường đều cho ngươi ăn. Đại ca cùng nhị ca không ăn, ta cũng không ăn. Chu Vãn Vãn đem đường nhổ ra dùng giấy gói kẹo bao hảo, túi đầu không cao hứng. Chu Dương xem hai cái tiểu nhân rằng co đi lên, liền bắt đầu hống Chu Vãn Vãn, hống nửa ngày, ngày thường đặc biệt hiểu chuyện muội muội phạm vào quật, nói cái gì đều không chính mình ăn mảnh. Ăn một khối đi, về sau ta lại lấy cá cấp bé đổi. Chu Dương đành phải khuyên đệ đệ. Không thể tổng đổi, làm ngại đã biết bé gì cũng ăn không được. Hơn nữa, ta tổng đi đổi, sớm muộn gì đến làm người phát hiện, này đó cá liền lưu không được, ta còn nghĩ có thể làm bé ăn nhiều chút tiền, đối phó đến thu lúa mạch, lại tưởng biện pháp khác. Chu Thần nói ra chính mình suy xét. Chu Dương vì chính mình suy xét không chu toàn mà hổ thẹn, lại chuyển qua đi hống muội muội. Chu Vãn Vãn bị nhị ca một phen nói đến giọng nói đổ một cái ngạch khối, như thế nào đều nuốt không đi xuống, trong mắt nước mắt nhịn rồi lại nhịn mới không rơi xuống. Đại ca cùng nhị ca cảm xúc đều rất suy sút, nàng không thể khóc. Nàng cái gì đều không thể vì các ca ca làm, chỉ có thể nghĩ cách làm cho bọn họ cao hứng điểm. Chu Vãn Vãn lại đem đường hàm trong miệng, dương tay nhỏ đi ôm Chu Thần. Chu Thần chạy nhanh đem muội muội ôm lại đây, chuẩn bị hảo hảo hống hống nàng, ai ngờ nàng trực tiếp đem miệng nhỏ dán lại đây, một khối đường miệng đối miệng mà uy vào trong miệng hắn. Chu Thần nhất thời sửng sốt, liền thấy muội muội con mắt to đối với hắn cười, nhị ca, ngọt không ngọt? Ngọt. Thật ngọt. Chu Thần hàm chứa đường, còn không rõ ràng hầu kết giật giật, dùng sức gật đầu, sau đó quay người đi, không nghĩ làm ca ca cùng muội muội thấy hắn nháy mắt đỏ vành mắt. Chu Vãn Vãn lại bảo chế đúng cách. Cường đút cho đại ca một khối đường, chính mình mới cũng ăn một khối. Huynh muội ba người lẫn nhau đối diện mà cười. Hiện tại, mỗi ngày Chu Vãn Vãn đều phải ăn hai cái ca ca nhai nát uy lại đây đậu nành. Chu gia huynh muội đối loại này miệng đối miệng uy đồ vật thật là đã sớm tập mãi thành thói quen. Chỉ là ngày thường đều là hai cái ca ca uy Chu Vãn Vãn, hôm nay trái lại mà thôi, cho nên ba người đều không cảm thấy cái gì. Thậm chí Chu Vãn Vãn đều hoàn toàn không đem chuyện này để ở trong lòng, không thể không nói, ở sinh tồn trước mặt. Không có gì so tồn tại càng quan trọng, đây là không có thật sinh gặp phải quá đói khát người lý giải không được. Ngồi trong chốc lát, Chu Dương tiếp theo đi bắt cá, Chu Thần đi đắp bếp, nhặt củi lửa, Chu Vãn Vãn lưu thủ, xem đồ vật. Tuy rằng hai cái ca ca đều quay người đi, nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là phát hiện, bọn họ đều đem đường nổ ra, dùng giấy gói kẹo bao hảo, trộm mà bỏ vào đường đôi. Chu Vãn Vãn chịu đựng nước mắt, không có vết trần. Nàng biết, vô luận nói như thế nào, các ca ca đều sẽ không ăn cái này đường. Muốn cho các ca ca an tâm ăn cái gì, chỉ có thể chạy nhanh làm cho bọn họ sinh hoạt biến hảo. Ít nhất nàng đồ ăn có bảo đảm, các ca ca mới sẽ không có nhiều như vậy cố kỵ. Cho nên, nàng nhất định đến hảo hảo nỗ lực. Chu Thần chỉ huy người khác có trật tự, chính mình làm việc càng là tay chân lanh lẹ, thực cá lặc liền nướng hảo. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, hôm nay Chu Thần tay nghề càng có tiến bộ, Chu Vãn Vãn học kiếp trước ngẫu nhiên thấy mỹ thực trong tiết mục bộ dáng đà đà mà nói, thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ dáng Nga. Đầu đến Chu Dương cùng Chu Thần cười đến ngửa tới ngửa lui, lại là xoa nàng tiểu quyển bao lại là thân khuôn mặt, làm cho Chu Vãn Vãn có chút hối hận, khôi hài một lần trả giá đại giới thật sự là quá lớn. Thẳng đến Chu Vãn Vãn đều ăn thượng cá, Chu Thần còn cầm một con cá đậu nàng, bé, này cá thoạt nhìn cũng hảo hảo ăn bộ dáng Nga. Chu Vãn Vãn nghe đại ca phun cười, nhăn tiểu mày phát giận, đại ca, ngươi uy đến ta miệng bên ngoài đi lạp xong rồi. Nhất thời sơ sẩy, cái này cảng đài khang sửa bất quá tới. Hai huynh đệ lại là đấm mặt đất cười to. Chu Vãn Vãn cơ hồ cũng muốn đấm mặt đất, cái này đời sau tràn lan cảng đài khang thật sự như vậy khôi hài sao. Muốn hay không cười thành như vậy a? Khó khăn chờ hai cái ca ca cười xong, Chu Vãn Vãn nhăm chặt miệng chỉ ăn cái gì không nói lời nào. Nhưng Chu Thần còn không buông tha nàng, trong chốc lát lại đây hỏi nàng, bé, ngươi xem một chút, này ca có phải hay không cũng thoạt nhìn hảo hảo ăn bộ răng a? Trong chốc lát lại đây, bé, nhị ca huy ngươi đi, nhất định sẽ không uy đến ngươi miệng bên ngoài đi. Đem nàng đà đà nộn nộn tiểu điều điều học được giống như lúc, Chu Dương ở bên cạnh một ngụm cá phun ra tới, tức giận đến Chu Vãn Vãn cố ý tới một câu, đại ca, ngươi sao lại có thể bộ dáng này lãng phí lạp cái kia tiểu âm cuối nhi kéo đến thật dài đà đà, hàm đường lượng so trước hai câu cao nhiều. Không phải muốn cười sao? Làm hai ngươi cười cái đủ. Chu Thần một mông làm trên mặt đất, ôm bụng cười đến nói không ra lời, Chu Dương sửng sốt một chút, cười đến thẳng ho khan, sợ tới mức Chu Vãn Vãn chạy nhanh đi cho hắn vỗ vỗ, cũng đừng làm cho xương cá tạp trụ giọng nói nha. Khó khăn chờ hai cái ca ca cười đủ rồi, đệ nhất bát khảo ra tới sáu con cá đều lạnh. Chu Dương một bên trừ hỏa thượng nhiệt cá, một bên ngẫu nhiên phụt một tiếng, còn không có hoán lại đây đâu. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn lại là thân lại là xoa, như thế nào đều không buông tay. Chu Vãn Vãn làm lão tăng nhập định trạng, bất động không nói lời nào, không thể lại chọc này hai ra hỏa, cười hỏng rồi nhưng như thế nào hảo. Chu Dương hai anh em rốt cuộc nháo đủ rồi, ở Chu Vãn Vãn buồn bực đôi mắt nhỏ nhi hạ, hai người mới một lần nữa ngồi xuống bắt đầu ăn cá. Lần này bọn họ tổng cộng bắt được tới mười mấy con cá, đưa đi cung tiêu xã 5 điều, còn thừa 10 điều tả hữu, Chu Vãn Vãn ăn 2 con cá bụng cá, dư lại 2 huynh đệ chia đều. Lấy Chu Vãn Vãn kiếp trước đối đại ca lượng cơm ăn hiểu biết, này mấy cái cá đều cho hắn đều ăn không đủ no, tuy rằng bây giờ còn nhỏ, khả năng còn không có sau khi thành niên như vậy đại lượng cơm ăn, nhưng Chu Vãn Vãn khẳng định, hai cái ca ca đều là không ăn no. Chu Vãn Vãn liền cổ động nhị ca lại đi chảo cá ăn. Chu Thần thực do dự, dư lại để lại cho bé về sau ăn. Còn có thật nhiều thật nhiều. Chu Vãn Vãn đem tiểu cánh tay một trương, đem bốn cái không lớn không nhỏ bảo tử đều khoa tay múa chân đi vào, xác thật là còn có thật nhiều thật nhiều, về sau nàng có thể vô hạn lượng mà phóng. Hôm nay chỉ là ở cách bọn họ gần nhất bảo tử nhiều phóng điểm, cái khác ba cái phóng hai điều ý tứ một chút mà thôi. Ở được đến đại ca khẳng định gật đầu sau, Chu Vãn Vãn lại không ngừng cố gắng mà khuyên, vạn nhất bị người khác biết, không phải chúng ta muốn trước ăn nhiều một chút. Hai huynh đệ vừa nghe, cũng cảm thấy rất đúng, còn có rất nhiều, đều để lại cho muội muội nàng cũng ăn không hết, hơn nữa vạn nhất lưu thành người khác, kia không phải quá mệt. Vì thế hai người thông mau nước ngầm, tiếp theo chảo cá. Thức mau, hai anh em liền bắt được tới 3-40 điều, Chu Vãn Vãn có điểm tiểu khiếp sợ, tuy rằng cái này cá không tính đại, xóa đầu cùng đuôi, lại nướng co lại một ít, thật không nhiều ít thịt, nhưng này 3-40 điều thật là không tính tiểu nhân một đồng A. Nhưng thức mau, Chu Vãn Vãn vì chính mình vừa rồi phỏng trừng hổ thẹn, tổng cộng 38 con cá, hai anh em đem có thể ăn địa phương đều ăn, cá đầu đều nhai một lần mới phun rớt. Ăn xong rồi, giống như cũng không chống bộ dáng, Chu Vãn Vãn thậm chí đều không thể khẳng định hai người bọn họ có phải hay không ăn no. Này hai đứa nhỏ, là ăn này 3-4 năm tới đệ nhất đốn cơm no đi. Chu Vãn Vãn thực đau lòng, ấn nàng hiện tại nhìn đến tình huống, kiếp trước đại ca nhị ca, có phải hay không trước nay không ăn no quá đâu. Đặc biệt là nhị ca, có lẽ đến cuối cùng kia một khắc, đều là đói bụng. Chu Dương huynh đệ xem muội muội trầm mặc tiểu bộ dáng, cho rằng nàng còn ở vì chuyện vừa rồi buồn bực, xoa xoa nàng đầu nhỏ tỏ vẻ một chút vui sướng khi người gặp họa đồng tình, đi quét tước chiến trường. Xương cá đầu muốn đào hố chôn lên, thiêu quá hôi cũng muốn chôn hảo. Tận lực lau sạch nơi này đã tới người hết thể dấu vết, hai anh em mới yên tâm mà trở về hống muội muội. Ai u? Thấy nàng liền muốn cười. Hai anh em lại không phúc hậu mà cười trong chốc lát mới đi hướng Chu Vãn Vãn ngồi tiểu xa đôi. Đi vào, hai người mới phát hiện, muội muội trong tay lấy một cây màu ngân bạch đồ vật. Hai anh em lặp lại xác nhận, mới dám tin tưởng hai mắt của mình, đây là một cây dây thép, hàng thật giá thật dây thép a. Chu Thần kích động đến độ mau nói năng lộn xộn, ở bị muội muội báo cho là nàng trên mặt đất nhặt, hắn quả thực đối muội muội hảo vận khí không biết nói cái gì cho phải. Phía dưới giống như còn có. Chu Vãn Vãn bình tĩnh mà hướng bên cạnh trên bờ cắt một lóng tay, sau đó cái gì cũng không cần phải nói, hai huynh đệ liền đi đào hạt cát. Không đào bao sâu, Chu Dương huynh đệ liền đào ra một cái tiểu thiết dương, còn có thiết dương bên ngoài cột lấy một bó phẩm chất không đợi dây thép. Chương 37 gánh vác. Hai anh em kích động đắc thủ đều không xong, mở ra không tính đại tiểu thiết dương, bên trong đồ vật đối ngay lúc đó Nam Hải tử tới nói quả thực chính là Solomon vương bảo tàng. Hai thanh thiết kế ngắn gọn công năng đầy đủ hết thụy sĩ quân đao. Đương nhiên, hiện tại còn không có người nhận thức cái này, nhưng không chậm trễ hai anh em đối nó yêu thích. Một bộ cái kìm, người lùn, cây búa, cưa chờ làm thủ công dùng đến nguyên bộ công cụ, có mười mấy dạng, nói thật, Chu Vãn Vãn là thật không biết này đó đều dùng để làm gì đó, nàng chỉ là dựa theo không gian cấp ra thủ công dụng cụ danh sách chuẩn bị. Dư lại chính là tài liệu, có làm ná nguyên bộ da gân, dây thun, da liêu, có Chu Vãn Vãn cũng không biết có khả năng sao sắt lá, đinh ốc, các loại kích cỡ đinh sắt. Thanh thép, dây thép, từ từ, một đống hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, thậm chí còn có một đoạn xe đạp xích. Cuối cùng, Chu Vãn Vãn lại ấn chính mình ý tứ thả một cái năng lượng mặt trời đèn tin, một cái giữ ấm tiểu ấm nước, vì giấu người thay mắt, cố ý làm thành bình thường quân dụng ấm nước bộ dáng, mấy chỉ bút chì, hai chỉ bút bi, hai chỉ bút máy, cùng một cái nổ thẹp phục. Nổ thẹp phục thượng vì làm hai cái ca ca an tâm dùng bên trong đồ vật, viết, 1961 năm về sau, ai tìm được cái dương này. Cái dương này đổ vật liền đưa cho ai? Chu Thần lật xem nổ tệ phục thời điểm, Chu Vãn Vãn đỡ chán, nàng đã quên, hai cái ca ca là không biết chữ, viết cho ai xem đâu. Bất quá ra ngoài Chu Vãn Vãn sở liệu, Chu Thần thế nhưng là thượng quá học, tuy rằng từ hắn nhận thức hữu hạn mấy chữ có thể thấy được, hắn văn hóa trình độ nhiều nhất không vượt qua năm 2. Bất quá, cũng may Chu Thần thông minh, hắn thế nhưng dựa vào nhận thức hữu hạn kia mấy chữ, đoán được đại khái ý tứ. Hiện tại, qua 1961 năm đi, Chu Dương đã bị thình lình xảy ra kinh hỉ tạm ngông, đầu óc thuộc về đỉnh trệ trạng thái. Hẳn là, qua đi. Chu Thần cũng khẩn trương a, bị đại ca như vậy vừa hỏi, hắn đều không xác định. Đại ba nói năm nay là 1962 năm. Chu Vãn Vãn thật sự là nhìn không được, chạy nhanh cấp các ca ca ăn viên thuốc can thần, lại như vậy lo lắng đi xuống, tinh thần đều không bình thường. Bé thật thông minh. Chu Thần lại đây lung tung mà hôn Chu Vãn Vãn một ngụm. Quá kích động, không khống chế được lực đạo, thân đến Chu Vãn Vãn đầu đều đỏ. Nàng lôi kéo tóc che khuất trán, không cùng không bình thường nhị ca so đo. Hai anh em lại đùa nghịch trong dương đồ vật một hồi lâu, Chu Dương mới tính khôi phục điểm bình thường tư duy, ta đến tìm biết chữ người nhìn xem, kia nổ tệ phục thượng nói có phải hay không thật sự muốn tặng cho chúng ta, ta không thể lấy có chủ đồ vật, kia không được chống sao. Ân, tìm tiểu học Lý lão sư cấp nhìn xem, hắn tính tình nhưng hảo, ai hỏi hắn tự, hắn đều nói cho. Lại tìm đại đội dân binh liền trường tiểu bốn hỉ, hắn ở bộ đội thượng quá xóa nạn mù chữ ban, báo chí đều có thể xem. Chu Thần cũng đồng ý ca ca cách làm. Hắn tuy rằng rất muốn trong dương đồ vật, cũng muốn dùng đến an tâm mới là. Vì sao muốn hỏi hai cái người? Hỏi một người không phải được rồi. Chu Dương khó hiểu. Cách ra hỏi, chính là hai người bọn họ có ai hoài nghi, cũng không biết là sao hồi sự. Chu Thần hướng Chu Vãn Vãn chớp chớp mắt. Chu Vãn Vãn cấp nhị ca vỗ tay, nghĩ đến quá chu đáo. Hơn nữa hắn còn hỏi hai cái cơ bản sẽ không gom lại cùng nhau liêu chuyện này người, đem để lộ bí mật khả năng tính lại nhỏ rất nhiều. Nói làm liền làm, Chu Thần trước tiên ở vợ thượng sao xuống dưới hắn không quen biết tự, Chu Vãn Vãn nhìn một chút, tuy rằng có điểm vằn mẹo, nhưng không thiếu cánh tay thiếu chân, thế nhưng một chữ không tồi. Sau đó đem này đó tự trình tự quấy giày, lại phân biệt sao ở hai tờ giấy thượng, chuẩn bị lấy về thôn đi hỏi người. Chu Vãn Vãn đối Chu Thần càng là bội phục, chính là nàng, là một cái người trưởng thành. Chuyện này cũng chỉ có thể làm được trình độ này. Chu Thần nếu là sinh hoạt ở kiến quốc trước, đó chính là làm địa hạ đảng liêu A. Do dự một chút, hai anh em quyết định vẫn là muốn đem tiểu dương sắt ôm về nhà đi. Chờ hỏi rõ, nếu không phải người khác không cần, lại đưa về tới chính là. Vì thế, Chu Dương xủy Chu Văn Vãn, Chu Thần dùng hắn áo khoác bao cái dương, lại ở đi ngang qua Nam Sơn thời điểm chém một bó cung điện vua chúa cảnh, đem quần áo bao tiểu thiết dương ẩn giấu đi vào. Đi đến thôn Đông Đầu, còn không có qua quốc lộ, liền thấy thôn tiểu học Lưu hiệu trưởng dẫn theo một thùng vôi ở phía trước phố nhất Đông Đầu diêm em út ra trên tường soát khẩu hiệu, công xã nhân dân hảo hảo tự chỉ viết một nửa, nhìn đến huynh muội ba người đi tới, thực hiền hòa mà theo chân bọn họ đáp lời, là Chu Dương cùng Chu Thần đi, các ngươi bối một bó ướt cảnh làm gì? Nay cũng không thể nhóm lửa, muốn đánh xài chọn làm thụ chém, Nam Sơn không phải rất nhiều. Chu Thần sửng sốt một chút, nhất thời nghẹn lời. Bọn họ ba người ra cửa, giống nhau chào hỏi nói tiếp những việc này đều là từ Chu Thần phụ trách. Chu Dương xem đệ đệ bỗng nhiên tiếp không lên lời nói, chạy nhanh nói, ta mãi cố ý làm chúng ta tới chém, nói ướt cành mềm mại, cấp đầu que bắt cóc tử vừa lúc. Là có chuyện như vậy. Lưu hiệu trưởng lại quay đầu đi viết hắn khẩu hiệu. Một khắc mặt trên tường, thôn tiểu học Lý Lao Sư đang dùng một thọc bùn đem trước kia viết khẩu hiệu che thượng, chuẩn bị làm viết tân, đã che một nửa, dư lại một nửa mà có bao nhiêu đại sản còn lưu tại trên tường, phía trước bị dán lại nửa câu hẳn là người có bao nhiêu lớn mật. Chu Thần lấy ra hắn sao chép một trường giấy, đi qua đi hỏi hắn, Lý Lao Sư thực kiên nhẫn mà cho hắn từng cái giảng giải một lần, còn cho mỗi cái tự chú thượng ghép vần, phương tiện hắn về sau ôn tập. Ba người cùng Lưu hiệu trưởng cùng Lý Lao Sư cáo biệt, đi rồi một đoạn, Chu Thần mới nhỏ giọng nói, mẹ cùng ta nói rồi rất nhiều lần, đối Lao Sư muốn thành thật không thể nói dối. Ta vừa rồi cùng Lưu hiệu trưởng như thế nào đều nói không nên lời nói dối. Ta biết. Chu Dương cũng thấp mà trở về đệ một câu, liền không nói chuyện nữa. Nhất thời hai anh em đều nhớ tới mẫu thân, không nói gì, yên lặng mà hướng ra đi đến. Huynh muội ba người về đến nhà, đem tiểu thiết thuận lợi mà Dương nhập cư trái phép tiến tây phòng, mới tính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu Thần thu thập một chút quần áo, liền suy một khắc tờ giấy đi ra ngoài kiểu bốn hỉ. Chu Dương đem bọn họ từ cung tiêu xã đổi về tới đồ vật tách ra, lấy ra 5 hộp que diêm, một bao muối, chuẩn bị trong chốc lát cấp Chu Lao Thái Thái. Ở nhìn đến kia bao đường khối thời điểm, Chu Dương do dự một chút. Chu Vãn Vãn lập tức biết nàng đại ca suy nghĩ cái gì. Bé, đem đường cấp Tiểu Hà mấy khối, được không? Chu Dương tiểu tâm mà hống muội muội, quá hơn một tháng chính là mùng 5 tháng 5, đến lúc đó đại ca đi bán lau sợi diệp, tránh tiền lại cho người mua. Ta nghe đại ca. Chu Văn Văn ôm một chút Chu Dương, nàng nói chính là thiệt tình lời nói, chuyện này nàng không có gì cái nhìn, đều nghe nàng đại ca. Tuy rằng biết cho Chu Hà rất có khả năng lại chọc phải phiền toái, nhưng nàng cũng sẽ không phản đối. Chờ ngươi nhị ca trở về, chúng ta hỏi một chút hắn lại nói, được không? Chu Dương lại cùng Chu Văn Văn thương lượng, tuy rằng hắn cảm thấy chính mình lầm bầm lầu bầu khả năng tính khá lớn, như vậy một cái nhóc con, nàng có thể biết được cái gì? Ân, ta nghe đại ca. Chu Vãn Vãn nghiêm trang mà nói. Tiểu Quyền Mao theo nàng gật đầu động tác run lên mà, chọc đến Chu Dương bật cười, nguyên bản bởi vì nghĩ đến Chu Hà có chút trầm trọng tâm tình lập tức liền hảo đi lên. Chu Vãn Vãn biết, nàng đại ca, đối đệ muội muội trước nay đều là vô tư mà bao dung, đối nàng cùng Chu Thần là như thế này, đối Chu Hà cũng là giống nhau. Tuy rằng Chu Hà làm sự tổng làm đại ca thương tâm thất vọng, nhưng là chỉ cần đại ca còn nhận nàng cái này muội muội, liền sẽ vẫn luôn nhớ thương nàng. Cho nên nay đường đại ca chính mình một ngụm đều luyến tiếc ăn, cũng là muốn phân cho Chu Hà mấy khối, bằng không hắn nảy viên làm ca ca tâm sẽ không an bình. Chu Văn Văn nghĩ đến thực minh bạch, chỉ cần đại ca còn nhận Chu Hà, chỉ cần Chu Hà không có làm ra quá phận sự, đại ca như thế nào đối Chu Hà nàng đều sẽ không ngăn cản. Bởi vì ở đại ca trong lòng, kia cũng là một cái muội muội, cùng chính mình cái này muội muội là giống nhau, yêu cầu hắn đi quan tâm yêu quý. Cho nên, Chu Văn Văn sẽ không đi phản đối đại ca đối Chu Hà hảo. Càng sẽ không từ giữa làm khó dễ, đây là đối đại ca cơ bản nhất tôn trọng, cũng là nàng đối đại ca sâu nhất nặng nhất ái. Đương nhiên, nàng sẽ vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, nếu Chu Hà dám lại giống như kiếp trước giống nhau thương tổn đại ca, nàng thật không ngại hảo hảo thu thập nàng, nếu là không có đại ca, Chu Vãn Vãn nhận thức nàng Chu Hà là ai nha. Cho nên Chu Vãn Vãn thu thập khởi Chu Hà tới là chút nào sẽ không nương tay. Một lát sau, Chu Thần đã trở lại. Vừa thấy hắn sáng lấp lánh đôi mắt, Chu Vãn Vãn liền biết hắn đây là hỏi thăm rõ ràng. Chu Thần thực nghiêm túc mà đem hắn chú hảo âm mấy cái chữ lạ cùng nổ thẻ phục thượng tự nhất nhất đối chiếu, tuy rằng sớm đã biết kết quả, nhưng cuối cùng toàn bộ tờ giấy đọc xong thời điểm, hai anh em vẫn là hưng phấn đến vỗ tay tương khánh. Chu Vãn Vãn chịu bọn họ cảm nhiễm, cũng muốn cùng các ca ca vỗ tay, vì thế, ba bàn tay điệp ở bên nhau, lại chúc mừng một lần. Tam tay đánh nhau khi, Chu Vãn Vãn không tự giác mà mang thượng kiếp trước ở trên TV học thói quen. Thực tự nhiên mà hô một câu, ra. Không thể không nói, cái này tự sức cuốn hút thật sự rất mạnh, Chu Thần thực tự nhiên mà cũng đi theo hô một tiếng. Sau đó ở Chu Vãn Vãn đề nghị hạ, huynh muội ba người lại lần nữa tới một lần, đều thực hưng phấn mà kêu một tiếng, ra, ra ra ra. Chu Vãn Vãn ở trên giường đất cao hứng mà nhảy cái không ngừng, làm các ca ca cao hứng đối nàng tới nói là cỡ nào hạnh phúc sự a. Nhìn hai cái ca ca gương mặt tươi cười, nàng thậm chí tưởng, trực tiếp đem không gian sự nói cho bọn họ đi, làm cho bọn họ không cần lại vì sinh hoạt lo lắng, làm cho bọn họ vô ưu vô lự mà lớn lên, còn có cái gì so cái này càng quan trọng đâu. Nhưng lập tức, Chu Lão Thái Thái chửi bậy đem nàng lôi trở lại hiện thực. Chu Dương huynh muội ba cái vừa đi chính là ba ngày, đã trở lại thế nhưng còn nhốt ở chính mình trong phòng lại kêu lại nhảy, này quả thực quá vô pháp vô thiên. Lại không mắng mắng đây là muốn thượng phòng A. Chu Lão Thái Thái mắng đến trung khí 10 phần đúng lý hợp tình, thẳng đến đem ba người mắng ra tới, cấp Chu Dương, Chu Thần sai khiến việc, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, trừng đến nàng tối đầu, mới tính nguôi giận. Chu Vãn Vãn ngồi xổm trong viện số tiểu kê, nhìn hai cái ca ca một cái thu thập chuồng heo chuẩn bị ngày mai chảo tiểu trư, một cái ở vườn rau sàn thảo, vừa mới xúc động tâm chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Không gian sự, nàng vẫn là không thể nói. Cái này không gian, được đến nó rốt cuộc là may mắn vẫn là bất hạnh, Chu Vãn Vãn vẫn luôn cũng chưa suy nghĩ cẩn thận. Kiếp trước, theo cái này không gian đã đến, nàng sinh hoạt lâm vào một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản hết thể đều bị điên đảo, chịu đựng không được nó khảo nghiệm đồ vật quá nhiều, cuối cùng thậm chí cái gì cũng chưa cấp Chu Vãn Vãn dư lại, làm nàng mang theo đầy ngập tiếc nuối, tuyệt vọng, phẫn hận chết đi. Sau đó lại làm nàng người không người quỷ không quỷ mà dễ dỗ như vậy nhiều năm, nàng từng có một lần phi thường hận nó, nếu không có nó, kia nàng Chu Vãn Vãn còn hẳn là cái kia bình thường chung dành riêng tên đẹp thuật lao sư, quá bình thường nhất sinh hoạt, vĩnh viễn đều không cần trải qua này đó. Kiếp này, cái này không gian cho nàng hết thể từ đầu bắt đầu cơ hội, cho nàng trợ giúp các ca ca năng lực. Chính là, bọn họ huynh muội muốn đối mặt đồ vật quá nhiều. Chu gia người lãnh khốc, ác độc, ích kỷ, còn có lập tức liền phải đã đến 1966 năm, sắp nhắc lên kia chàng rằng có 10 năm, thổi quét cả nước màu đỏ cách mạng, này trong đó biến số quá nhiều, nhất thời vô ý, liền khả năng bởi vì cái này không gian tồn tại mà làm cho bọn họ huynh muội vạn kiếp bất phục. Cho nên, cần thiết giữ nghiêm bí mật này. Nếu kiếp này nó có thể vẫn luôn làm một cái trợ lực tồn tại, khiến cho nàng cùng các ca ca cùng chung không gian, nếu nó vẫn là sẽ mang đến vận rủi, như vậy khiến cho nàng một người gánh vác đi. Chương 38 An Vụ. Nam trong vườn, thu thập chuồng heo Chu Dương cùng sạn thảo Chu Thần không biết khi nào tụ ở cùng nhau, hai người thấp giọng thương lượng cái gì. Chu Vãn Vãn phòng trừng, hẳn là đường sự, nàng một chút đều không lo lắng, có nhị ca ở, hắn là sẽ không làm đại ca có hại. Quả nhiên, hai người làm song sống, từ trong vườn ra tới, Chu Thần bế lên ngồi xổm trên mặt đất Chu Vãn Vãn, cho nàng thuận thuận tiểu quyền bao, tiến tây phòng đi. Chu Vãn Vãn một bên nhìn đại ca cùng nhị ca phân đồ vật, một bên vuốt chính mình tiểu quyền bao, tỏ vẻ thực lo lắng. Ai thấy đều sờ một phen, xoa xoa, trưởng thành nàng có thể hay không rất mau a, có thể hay không bệnh dụng tóc ca. Chu Thần xem muội muội buồn rầu tiểu bộ dáng, cho rằng nàng luyến tiếc đường khối, hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ nhi an ủi nàng, nhị ca bảo đảm, về sau bé mỗi ngày đều có đường ăn, được không? Chu Vãn Vãn nhìn đại ca trên mặt có hổ thẹn chi sắc, thực không đành lòng, vươn tay nhỏ mời các ca ca, vỗ tay. Chu Thần cười cùng nàng đánh một trường, còn ra một tiếng. Chu Vãn Vãn vẫn là không hài lòng, đại ca cũng vỗ tay. Vì thế, huynh muội ba người lại một lần vỗ tay, đồng thời hô lên một câu, ra. Này thanh hoan hô cùng cái này động tác thật đúng là chính là rất có điều động cảm xúc tác dụng, vừa rồi buồn bực tức giận trở thành hư không, hai anh em mang theo tươi cười, ấn thương lượng tốt kế hoạch phân công nhau hành động đi. Chu Vãn Vãn bị nhị ca ôm đi đông phòng, thấy đại ca lén lút mang theo Chu Hà đi đông hàng rào cùng nhà kho chi gian đường hẻm. Đông phòng chỉ có Chu Hồng Anh cùng Chu Linh hai người, Chu Lão Thái Thái mang theo ba cái con dâu ở phía trước vườn xem tân gia đồ ăn mầm. Mấy cái nhi tử bị Chu Lão Nhân mang theo ở phía sau chuyển củi lửa đống, một cái mùa xuân tuyết thủy cùng nước mưa đem trong nhà củi lửa đều tưới lạn không ít, lại không ngã đẳng phơi nắng một chút, mùa hè liền không thiêu. Chu Thần đem 5 hộp que diêm, một bao muối phóng tới trên giường đất, cũng nói tới chỗ. Chu Hồng Anh liếc hai mắt đồ vật, muốn nhìn lại có điểm kéo không xuống dưới mặt, mấy ngày này, nàng vẫn luôn đối Chu Dương Tam huynh muội mặt sưng mày xỉa, còn có điểm chuyển bất quá tới cảm xúc. Chu Thần giống đã quên Chu Hồng Anh đối bọn họ trừng mắt dự ngục, cười hì hì lấy ra một khối đường đưa qua, còn phân chứ tam khối đường, cấp bé một khối, tam nha một khối, này khối cấp lão cô. Chu Hồng Anh tiếp nhận đường, xẻo Chu Vãn Vãn liếc mắt một cái, Chu Vãn Vãn cả kinh mở to đôi mắt, Chu Hồng Anh đó là cái gì ánh mắt? Quái ca ca không nên cho chính mình đường. kia cho ai? Chẳng lẽ đều để lại cho Chu Hồng Anh, nàng mới có thể vừa lòng? Chu Linh ở bên cạnh nhìn, đống nhiên liền khóc, ta cũng muốn ăn đường. Chu Thần nhìn Chu Hồng Anh liếc mắt một cái, nói, đã không có, ta liền phân đến tam khối. Kia vì sao không ta một khối? Chu Linh đúng lý hợp tình mà ồn ào, ta nhỏ nhất, vì sao không cho ta một khối? Người ăn đường thời điểm cũng chưa cho ta. Chu Vãn Vãn không nghĩ làm Chu Thần cùng Chu Linh cãi cọ, làm Vương Phượng Anh nghe thấy được, như thế nào đều trốn không thoát khi dễ tiểu hài tử thanh danh. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười, ngươi nhỏ nhất. Tiểu là có thể không nói lý. Ta đây so ngươi còn nhỏ đâu, xem ta như thế nào đối phó ngươi. Ta gì thời điểm ăn đường. Ta không ăn. Chu Linh mặt một chút trướng đến đỏ bừng, có chút khiếp đảm mà nhìn trộm đi xem Chu Hồng Anh. Chu Vãn Vãn càng xác định, năm trước Chu quên đi quê nhà từ ra, lấy về tới đường nhất định không giao cho Chu Lao Thái Thái, Chu Linh hiện tại là trột dạ đâu. Quên tỷ đi quê nhà trở về, ngươi liền ăn đường, ta đều thấy, còn suy trong túi, màu đỏ, vài khối đâu. Lúc này bình thường giấy gói kẹo liền kia mấy thứ, không phải thuần hồng cũng có màu đỏ hoa văn, Chu Vãn Vãn thực tự tin sẽ không nói sai. Chu Linh xem Chu Hồng Anh hung hăng mà nhìn chằm chằm nàng, sớm không dám khóc, nghẹn đến mức mặt đỏ bừng cũng nói không nên lời một câu rảo biện nói tới, cuối cùng chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu mà ồn ào, ta không có, ta không ăn. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Hồng Anh muốn ăn Chu Linh bộ dáng, ở trong lòng cười, ngươi ăn không ăn quan trọng sao? Chỉ cần Chu Hồng Anh tin tưởng ngươi ăn là được. Nam nha, này tiểu ăn mấy khối đường. Chu Hồng Anh hung tợn mà trừng mắt Chu Linh, hỏi Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn đối này cô chất hai mạch nào thật là kỳ quái, nàng ăn mấy khối quan trọng sao? Ngươi còn có thể làm nàng nổ ra. Mấy khối? Chu Hồng Anh chờ đến không kiên nhẫn, quay đầu lại xem Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn bị Chu Hồng Anh lần này đầu hoảng sợ, nàng trong mắt còn tàn lưu vừa rồi trừng Chu Linh hung ác, không trách Chu Linh sợ hãi, thật đúng là đủ doa người, vì mấy khối đường Chu Hồng Anh đây là chuẩn bị muốn ăn thịt người. Chu Thần bất động thanh sắc mà đem Chu Vãn Vãn ôm lên, vừa định nói chuyện đã bị Chu Vãn Vãn bưng kín miệng, sau đó đối nàng nhị ca cười một lát, Chu Thần lập tức đã hiểu muội muội ý tứ, nhưng vẫn là ôm nàng lui về phía sau một bước. Ta chỉ nhìn thấy bốn khối. Chu Vãn Vãn suy nghĩ một chút lúc ấy Chu Linh trong túi tình huống, thực khẳng định mà nói. Ý tứ là hẳn là còn có, ngươi có thể tiếp tục khai quật. Ngươi cái này tiểu. Chu Hồng Anh một cái tắt chụp Chu Linh trên đầu, bang một tiếng, tuyệt đối là dùng toàn lực, Chu Linh bị quét đến nửa cái lỗ thai nháy mắt liền đỏ. Chu Linh che lại đầu không dám khóc, lui về phía sau vài bước, Chu Hồng Anh chính là không tính toán buông tha nàng, xuống đất liền phải đánh tiếp, bị Vương Phượng Anh một giọng nói cấp uống ở. Ai nha ma ơi? Đây là làm gì nha? Đây là muốn giết người nột. Vương Phượng Anh buồn tính toán vào nhà uống nước, thuận tiện tránh quấy rầy, nghe thấy trong phòng thanh âm thời điểm còn tưởng rằng là Chu Hồng Anh tại giáo huấn lao tam gia hài tử, bưng gáo múc nước chậm gì gì đi vào phòng, tính toán xem náo nhiệt đâu. Vừa thấy là chính mình nữ nhi bị đánh. Đem gáo múc nước hướng trên mặt đất một ném liền vọt lại đây, một tay đem Chu Linh tún đến phía sau, cùng Chu Hồng Anh giằng co lên. Ta hôm nay chính là muốn đánh chết cái này tiểu. Chu Hồng Anh tuổi không lớn, nhưng nông thôn mắng chửi người thô tục lại học được phi thường đúng chỗ, đối chính mình tiểu chất nữ một ngụm một cái tiểu, nói được đặc biệt trôi chảy. Ai là tiểu? Nàng là tiểu ngươi cái này đương cô chính là gì? Đại! Vương Phượng Anh hôn không tiếc lên cũng mặc kệ là ai, Chu Hồng Anh này cấp bậc, tưởng cùng nàng cãi nhau còn không phải đối thủ. Hai người xảo không mấy cái hiệp, Chu Hồng Anh liền hoàn bại, khóc đến đầy mặt đỏ bừng, phỏng chừng bị tao thành phần chiếm đa số. Không đợi Chu Hồng Anh đi tìm Chu Lão Thái Thái viện binh, Chu Lão Thái Thái ba người liền đã trở lại, lớn như vậy động tĩnh, các nàng làm sao nghe không được. Chu Hồng Anh lập tức bổ nhào vào nàng nương trong lòng ngực một hồi khóc lóc kể lể, Chu Linh ăn vụng đường bị năm nha thấy, nàng tưởng giáo huấn một chút phản bị đại tẩu một hồi mắng. Trọng điểm ở lặp lại Vương Phượng Anh đều mắng cái gì, học được giống như lúc, nhập mục tam phân. Còn không có học xong Chu Lão Thái Thái liền tạc, này còn lợi hại, đây là muốn phiên thiên. Dám tàng tư phòng ăn mảnh, còn như vậy mắng nàng khuê nữ, đây là không đem bọn họ mẹ con để vào mắt nha. Này nếu là không hung hăng mà giáo hấn, không hoàn toàn mà đem nàng dẫm đi xuống, về sau Chu gia còn có bọn họ mẹ con đường sống sao. Không được bị khi dễ đến trạm địa phương đều không có A. Vì thế, Chu Lão Thái Thái sức chiến đấu mãn cách xuất kích, Vương Phượng Anh lập tức liền chống đỡ không được. Cuối cùng, Vương Phượng Anh chỉ có thể bắt lấy một câu, chính là không ăn. Ai nói chúng ta ăn vụng? Chứng cứ đâu? Phòng trừng chiêu này là cùng Chu Thần học, nói gì cũng chưa dùng, không chứng cứ đều uổng phí. Cãi cọ một hồi lâu, cuối cùng mâu thuẫn đều chỉ hướng Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn tránh ở Chu Thần trong lòng ngực thực vô tội mà nhìn một vòng vây quanh nàng Chu ra người, một chút đều không sợ hãi. Nàng dám khơi mào chuyện này, liền làm tốt chuẩn bị. Nàng một cái tiểu hài tử biết gì. Năm trước mùa đông năm nha liền một hơi ở kia hô đát, nàng còn có thể biết tam nha ăn mấy khối đường. Hiện tại nàng đều sẽ không đếm đếm. Vương Phượng Anh cảm thấy chính mình bắt được sự tình mấu chốt, như vậy một cái tiểu hài tử, nàng lời nói như thế nào có thể tin. Chính là nàng thật thấy, còn có thể thật lộng minh bạch sao mà. Một lừa dối chuẩn ngông, đến lúc đó chính là một món nợ hồ đồ, Chu lão thái thái phải lấy bọn họ không có biện pháp. Mọi người xem Chu Văn Vãn, cảm thấy thật đúng là như vậy hồi sự. Vừa mới quá một tuổi tiểu hài tử, có thể biết được cái gì đâu. Còn có cái mũi có mắt mà nói mấy khối đường, nàng sao có thể thức số. Nói cái này, Chu thần trong lòng cũng không đế. Hắn trước nay chưa thấy qua muội muội đếm đếm, chính mình cũng không dạy qua. Như vậy tiểu nhân hài tử, còn chưa tới minh bạch cái này thời điểm. Bất quá hắn là chuẩn bị sẵn sàng, hôm nay việc này nếu là lan đến gần hắn muội muội, nếu là có người dám khi dễ nàng, hắn là như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Chu Vãn Vãn cảm giác được nhị ca khẩn trương, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ý bảo hắn đem chính mình phóng tới trên giường đất. Chu thần do dự một chút, cùng muội muội nhìn nhau liếc mắt một cái, thấy nàng trong mắt doanh doanh cười, khẩn trương cảm xúc lập tức liền thả lỏng. Chu Vãn Vãn bị phóng tới trên giường đất, lấy quá vừa rồi Chu thần giao cho Chu Hồng Anh que diêm, lấy ra bốn hộp, chỉ cấp Vương Phượng Anh xem, đây là bốn cái, tam nha liền ăn này đó đường. Vương Phượng Anh há miệng thở dốc, chưa nói ra lời nói tới. Chu gia những người khác cũng nhìn Chu Văn Vãn, nhìn nàng tiếp tục đùa nghịch que diêm hộp, này tổng cộng là 5 cái, lấy rớt 2 cái, thừa 3 cái, lấy rớt 4 cái, thừa 1 cái. Người cái này xú đàn bà. Người còn có gì nói được? Các ngươi này đó lòng lang dạ sói đổ vật Chu lão thái thái được đến hữu lực bằng chứng, trong lòng sớm đã xác nhận Chu Linh ăn đường sự thật, đối Vương Phượng Anh mẹ con bắt đầu lại một vòng công kích. Không ăn. Ai nói chúng ta ăn, lấy ra chứng cứ tới. Một cái tiểu hài tử nói, có thể toàn tin. Sẽ đếm đếm sao mà, đứa nhỏ này chính là nội tâm quá nhiều, như vậy tiểu đi học sẽ nói dối. Vương Phượng Anh chỉ có thể cắn điểm này không bỏ, kiên quyết không thừa nhận, ai nói gì cũng chưa dùng. Đường đều ăn, còn có thể có chứng cứ sao mà. Đại ba mẫu, ngươi nói ai nói dối. Chu thần nghe không nổi nữa, nói hắn muội muội nói dối, này hắn như thế nào có thể thành thật nghe, bé như vậy tiểu, nàng sao có thể sẽ nói dối. Nàng giải cái này dối có gì chỗ tốt. Chu Vãn Vãn bỏ đến nàng nhị ca bên lỗ thai nói hai chữ, Chu thần lập tức ngầm hiểu, bế lên Chu Vãn Vãn hướng bên cạnh nhường một bước, lại nói ngươi ăn chính là ăn, sao có thể không chứng cứ. Chu thần cố ý ngừng một chút, thấy tất cả mọi người nhìn hắn, mới ở Vương Phượng Anh mẹ con khẩn trương trong ánh mắt chậm gì gì mà nói, đường ăn, giấy gói kẹo bốn nha còn giữ đâu, liền ở các ngươi trong phòng phóng. Chu thần mới vừa nói xong, Chu Linh nhanh chân liền hướng đông phòng trong phóng đi. Chu lão thái thái cùng Chu Hồng Anh cũng chỉ là chậm một cái chớp mắt, đi theo liền chạy qua đi, phía sau bọn họ là Vương Phượng Anh, Lý Quý Chi mẹ con cùng Thẩm Ngọc Phân cùng Chu thần huynh muội cùng nhau là cuối cùng một đợt, chờ bọn họ đi đến đông phòng trong cửa, trong phòng đã loạn thành một đoàn, Chu lão thái thái mẹ con ở trong phòng tìm kiếm, Vương Phượng Anh mẹ con ở cực lực ngăn cản, cuối cùng, Chu lão thái thái ở bị đống tầng chốt nhất vài món áo đông nhảy ra tới một cái đại đội phế. Sổ sách kẹp một đống giấy gói kẹo, đến có 10 chương tả hữu. Chương 39 thiết kế. Sự tình sáng tỏ, làm cho bọn họ làm ầm ĩ đi thôi. Chu thần ôm Chu Vãn Vãn từ đông phòng rời khỏi tới, hồi tây phòng, phía sau bọn họ đi theo Thẩm Ngọc Phân. Thẩm Ngọc Phân một sửa ngày xưa đối Chu gia hải tử lãnh đạo, thậm chí còn muốn ôm một chút Chu Vãn Vãn, bị Chu thần không giấu vết mà trốn rồi qua đi. Chu Vãn Vãn cũng ôm nàng nhị ca cổ không buông tay, Thẩm Ngọc Phân đành phải sờ sờ nàng khuôn mặt nhỏ nhi, khen vài câu nàng thông minh xinh đẹp, ba người liền tách ra. Trở lại tây phòng trong, Chu thần rất nhỏ thanh mà nói thầm một câu, vừa rồi như thế nào không thấy ngươi thế bé nói một lời, hiện tại tới lấy lòng. Chu Vãn Vãn nhưng thật ra không cảm thấy thế nào, cái này tứ thẩm, kiếp trước chính là người thông minh, thực sẽ rõ chết thoát thân. Nàng sao có thể ở sự tình còn không trong sáng thời điểm đứng ra thế các nàng huynh muội nói chuyện đâu. Bất quá Chu Vãn Vãn đối nàng cũng không bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần không hãm hại bọn họ, không tính toán đem bọn họ bán là được, dù sao cũng không tính toán cùng nàng có cái gì giao thoa. Chu thần thực mau đem Thẩm Ngọc Phân sự buông xuống, đối đông phòng kia hai đối mẹ con chửi bậy khóc nháo cũng mắt điếc tai ngơ, hắn vẫn là lần đầu tiên biết muội muội thức số đâu. Hắn muội muội như thế nào có thể như vậy thông minh đâu. Vì thế, hai anh em chơi một hồi lâu đếm đếm cho chơi, 10 trong vòng con số như thế nào khảo, Chu Vãn Vãn đều có thể đáp ra tới, kích động đến Chu thần đối muội muội lại thân lại xoa. Chu Vãn Vãn vuốt chính mình tiểu quyển mao lo lắng ngày trọng, nàng không nghĩ như vậy tiểu liền biến chọc mao a. May mà chính là Chu Dương không trở về, phỏng chừng là đi giúp Chu lão nhân chuyển tuổi lửa đi, nếu không Chu Vãn Vãn càng đến vì nàng tóc lo lắng. Vào lúc ban đêm, Chu ra cơm chiều lạc hậu thật lâu, thẳng đến Chu lão thái thái mẹ con thắng tuyệt đối Vương Phượng Anh mẹ con, làm cho bọn họ làm vào lúc ban đêm sở hữu việc nhà, cũng tuyên bố, về sau không cần ba cái tức phụ thay phiên nấu cơm, tất cả đều từ Vương Phượng Anh mẹ con ba người làm, có ý kiến. Vậy đừng ăn cơm. Chu Quyên buổi chiều đi ra ngoài xuyến môn không ở nhà, Vương Phượng Anh vài lần tưởng nói chuyện, đều bị nàng kéo lại, mẹ con ba người phủng chỉ có một chén đế cháo trầm mặc mà nghe Chu lão thái thái mắng, đều đỏ vành mắt. Từ đây, này mẹ con ba người ở Chu gia trên bàn cơm từ chỉ ở sau Chu Hồng Anh tầng thứ hai, rơi xuống Chu Vãn Vãn cái này tiểu hoa nhi đều không bằng tầng chót nhất. Lý Quý Chi mẹ con là lần này khắc khẩu lớn nhất được lợi giả, các nàng rốt cuộc chưa từng hưu vô ngăn thủ công nghiệp chung giải thoát ra tới, không cần mỗi ngày bắt đầu làm việc trở về còn phải nấu cơm, làm việc nhà, mệt đến Chu Bình tuổi còn trẻ liền sụp eo lưng. Đương nhiên, nàng cái dạng này cũng có đói đến nhất không nổi tinh thần nguyên nhân. Ăn xong cơm chiều, Chu Thần cùng Chu Dương mỗi ngày đều giúp đỡ thu thập một chút chén đũa, lại đem cổng kềnh cái bàn giúp Chu Bình dọn ra đi. Hôm nay Chu Quyên dọn cái bàn thời điểm Chu Thần ngồi không nhúc nhích, cũng dùng ánh mắt ngăn trở Chu Dương đi hỗ trợ. Chu Phú, Chu Quân đều ngồi ở chỗ kia nhìn, nào dùng đến bọn họ đi giúp Chu Quyên, tuy rằng Chu Quyên thoạt nhìn thật sự yêu cầu hỗ trợ bộ dáng. Kia hai cái toàn gỗ đặt cái bàn cổng kềnh thả đại, một nữ hải tử dọn lên xác thật lao lực. Thiên lập tức đen, đại gia cũng không có nói chuyện phiếm hứng thú, đều chuẩn bị ngủ, đội sản xuất giả kết thúc, ngày mai phải xuất công làm việc. Thái độ khác thường, Chu Thần hôm nay không vội vã rời đi đông phòng. Mỗi ngày ăn xong cơm chiều, Chu Thần là một khắc đều không thích ở đông phòng đợi, đều là trước tiên bế lên muội muội kêu ca ca hồi chính mình ra. Chu Thần vững vàng mà ngồi ở giường đất duyên thượng, ôm Chu Văn Vãn, đối Chu Dương thúc giục ánh mắt làm như không thấy, một bộ hôm nay rất có hứng thú bộ dáng. Chu Văn Vãn tuy rằng không biết nhị ca muốn làm gì, nhưng phối hợp hắn luôn là không sai, một cái hảo muội muội còn không phải là ca ca ngủ nàng trải giường chiếu, ca ca giết người nàng đệ đau sao? Chu lão thái thái hôm nay tuy rằng trải qua một hồi đại chiến, nhưng đại hoạch toàn thắng, một chút đều không có thể lực vô dụng, ngược lại có vẻ tinh thần phân chấn, ăn qua cơm chiều liền đi nhìn nàng gà con tiến hoa. Không quá vài phút, quét xong mà Chu Hà cũng đi theo Chu lão thái thái đi ra ngoài. Thức mau, bên ngoài truyền đến Chu lão thái thái chửi bậy thanh, không đợi đại gia phản ứng lại đây, Chu lão thái thái đã điên chân nhỏ đi vào đồng phòng, một tay chỉ vào Chu Dương huynh đệ, một tay lôi kéo Chu Hà sau cổ áo, đem Chu Hà túm đến thất tha thất thể, trong tay còn méo một khối đường. Chu lão thái thái hiển nhiên hỏa khí rất lớn, sắc nhọn giọng nói ở trong tối đạm ánh sáng trung dị thường chói tai. Chu Vãn Vãn rõ ràng mà nhìn đến, ở Chu lão thái thái tiếng mắng vang lên thời điểm, Chu Dương đôi mắt bỗng nhiên ảm đạm rất nhiều, mà Chu Thần tắc khuôn mặt bình đạm, ánh mắt sâu thẳm, Chu Vãn Vãn có thể rõ ràng mà cảm giác được nhị ca lúc ấy trong nháy mắt kia cảm xúc, có thất vọng, có phẫn nộ, còn có một tia mỏi mệt cùng kỳ quái nhẹ nhàng cảm. Thực hiển nhiên, đây là Chu Hà lại đem bọn họ huynh muội cấp bán. Đều chờ không kịp ngày mai, vừa thấy Chu lão thái thái có rảnh, liền đem Chu Dương cho nàng đường sự hội báo. Chu lão thái thái một cái buổi chiều toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Vương Phượng Anh mẹ con trên người, tuy rằng thấy trên giường đất que diêm cùng mối, cũng chỉ là hỏi một câu, còn không có tới kịp biết rõ ràng kỹ càng tỉ mỉ tình huống, cho nên cũng không biết Chu Thần cấp Chu Hồng Anh đường sự. Vừa thấy này khối đường, Chu lão thái thái quả thực thành bị điểm hỏa dự thùng, này còn lợi hại. Một cái hai cái đều cùng nàng tàng tâm nhãn. Cái này ra còn có thể hay không qua? Đây là đều phải tạo phản sao mà? Chu lão thái thái đang muốn kéo ra giọng nói khai mắng, lại bị Chu Hồng Anh đoạt trước. Ngươi gào to gì nha? Chu Hồng Anh một phen đem Chu Hà trong tay đường đoạt lấy tới, xem ngươi kia khoe khoang dạng. Cho ngươi đường sao địa, cho ngươi chính là của ngươi. Tàng đến bây giờ mới lấy ra tới. Sau đó liền chân tướng đại bạch, Chu Dương huynh đệ lần này không tàng tư, là hảo hài tử. Hảo hài tử cũng đến gõ gõ. Nếu không sớm muộn gì đến đổi bại. Căn cứ như thế nào đều phải mắng một đốn nguyên tắc, Chu lão thái thái đối Chu Dương hai anh em lại mắng vài câu, bất quá dùng từ không giống ngày thường như vậy bén nhọn mà thôi. Chu Dương huynh muội ba người đối loại trình độ này mắng căn bản không để trong lòng, làm thành thật trạng nghe xong, về phòng ngủ. Tam huynh muội đều rất có ăn ý mà không thấy Chu Hà liếc mắt một cái. Chu Dương này vẫn là lần đầu tiên đối Chu Hà hoàn toàn hờ hững, Chu Vãn Vãn đã cao hứng lại rồi dám, thực mâu thuẫn mà bị Chu Thần ôm đi trở về. Chu Văn Văn biết, Chu Dương đối Chu Hà thất vọng là nhất thời, quá không lâu lại sẽ nhịn không được qua đi quan tâm nàng. Cái này làm cho Chu Văn Văn rất khó chịu, không phải thất vọng với Chu Dương không thể hoàn toàn không thèm nhìn Chu Hà, mà là đau lòng đại ca, ở như vậy lặp đi lặp lại thất vọng cùng không đành lòng chung, hắn trong lòng nhất định dày vò đến lợi hại. Mà Chu Văn Văn lại rất cao hứng, ít nhất hôm nay có điều đột phá, đại ca tức giận đến liếc mắt một cái cũng chưa xem Chu Hà. Nói không chừng lại có mấy lần, đại ca liền thật sự vĩnh viễn cũng không để ý tới nàng đâu. Đương nhiên, cái này mục tiêu rất khó đạt tới, nhưng làm đại ca đối Chu Hà tại tâm lý thượng kéo ra khoảng cách vẫn là có thể, khoảng cách càng ngày càng xa, bị nàng thương đến khả năng liền càng ngày càng nhỏ. Trở lại tây phòng, tam huynh muội thu thập xong, kéo lên mảnh, mông ở trong chăn dùng đèn tin nhỏ ống chiếu, xem xét bọn họ tiểu hộp bách bảo, chính là ban ngày lấy về tới tiểu dương sát. Chu Dương đem mấy viên đường phóng tới trong dương trang đường giấy trong bao, trầm mặc không nói chuyện. Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Chu Vãn Vãn đem trước sau sự xuyến liền một chút, đoán được sự tình trải qua. Nhất định lại là Chu Thần chú ý, trước trộm cấp Chu Hà một khối đường, dặn dò nàng đừng nói đi ra ngoài, xem nàng như thế nào biểu hiện. Nếu nàng không nói đi ra ngoài, lại đem dư lại mấy khối cho nàng, nếu nàng nói ra đi, phỏng chừng là về sau đều đừng nghĩ ăn bọn họ đồ vật. Lại vì phòng ngừa Chu Hà để lộ bí mật sau bọn họ bị Chu Lão Thái Thái thu thập, cũng cho Chu Hồng Anh một khối, cũng biên hảo lý do thoái thác, này đó đều gạt Chu Lão Thái Thái, làm Chu Hà cảm thấy bọn họ là gạt Chu ra những người khác. Đương nhiên, vì không cho Chu Hà phát hiện, Chu Hà cùng Chu Hồng Anh hai bên cần thiết đồng thời tiến hành, còn phải khống chế tốt Chu Lão Thái Thái cái này không yên ổn nhân tố, may mà thiên thời địa lợi nhân hòa, bị Chu Thần thật đúng là cấp làm xong. Chu Thần đây là đào hảo hố, liền chờ Chu Hà nhảy đâu. Nhưng Chu Vãn Vãn không cảm thấy Chu Thần âm hiểm, hắn chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Chu Hà có thể không nhảy, chỉ cần nàng bảo mật, đây là người người đến lợi kết cục. Đáng tiếc, nàng chính mình một hai phải tuyển một cái khác phương hướng, ai cũng chưa biện pháp. May mà, Chu Dương hai anh em có càng cảm thấy hứng thú đồ vật, bị Chu Hà ảnh hưởng tâm tình không khói mù bao lâu liền đi qua. Đầu tiên là này đó bảo bối như thế nào tàng vấn đề. Chu Vãn Vãn ở trong lòng thở dài, ở chính mình trong nhà. Hai cái ca ca chính là bị buộc thành dấu kín cao thủ, Chu gia người thật đúng là đủ lợi hại. Chu Thần đầu tiên đề nghị, đem đồ vật tách ra phóng, tàng hai cái địa phương. Chu Vãn Vãn lại lần nữa ở trong lòng vì nàng nhị ca giơ ngón tay cái lên, thỏ khôn có ba hàng, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ, này tiểu hài tử thật đúng là không thể dạy cũng hiểu. Sau đó chính là địa điểm, thương lượng thật lâu, cuối cùng xác định, một cái là trong nhà cái dương mặt sau chuột động, lại mở rộng một chút, làm tốt ngụy trang. Liền rất an toàn. Một cái khác, Chu Thần nói lấy ra đi tàng, đến nỗi tàng nơi nào, Chu Dương không hỏi, Chu Thần cũng chưa nói, nhưng Chu Vãn Vãn cùng nàng đại ca giống nhau, đối Chu Thần tàng đồ vật bản lĩnh rất là có tin tưởng. Lúc trước tàng sữa mạch nha thời điểm sẽ biết, kêu một cái kín mít ra, đồ vật đều ăn xong rồi, hai người bọn họ cũng chưa phát hiện rốt cuộc tàng nào. Nói thầm đã lâu, Chu Thần lại nghĩ tới một kiện chuyện quan trọng, làm Chu Vãn Vãn cấp đại ca đếm đếm. Số ra mấy khối đường. Lại số ra mấy khối đường, thêm lên là mấy khối, hai anh em giống phát hiện món đồ chơi mới tiểu hải tử, đậu muội muội đậu đến kêu một cái vui vẻ. Chu Vãn Vãn rất phối hợp mà làm hai ca ca đùa với chơi, nhìn bọn họ cao hứng phân chấn bộ dáng, chính mình cũng cao hứng thật sự. Chu Vãn Vãn là thật cao hứng, tương so với các ca ca gương mặt tươi cười, làm nàng trang ấu trĩ gì đó, nàng làm một chút đều không cảm thấy khó khăn. Chỉ cần các ca ca có thể cao hứng, chính là nàng lớn nhất hạnh phúc. Làm tiểu hài tử có cái gì đâu. Có thể ở hai cái ca ca trước mặt làm tiểu hài tử, kia nàng Chu Vãn Vãn chính là toàn thế giới hạnh phúc nhất tiểu hài tử, lấy cái gì đều không đổi. Như Chu Vãn Vãn sở liệu, ngày hôm sau Chu ra đường khối sự kiện còn ở tiếp tục, chẳng qua toàn bộ đầu mâu đều chỉ hướng về phía Chu Vãn Vãn. Chu Thần tuy rằng thông minh, nhưng vẫn là quá nhỏ, hiển nhiên đối Chu ra người còn chưa đủ hiểu biết, cho nên hắn tưởng tượng không ra này người một nhà có bao nhiêu tham lam, ác độc. Càng muốn tượng không ra ở hết thảy đều cho thấy bọn họ huynh muội là vô tội hiểu chuyện hảo hài tử thời điểm, còn có người như vậy trăm phương ngàn kế mà nhằm vào bọn họ. Nhưng Chu Vãn Vãn vẫn là có giống nhau không nghĩ tới, đó chính là cái thứ nhất hướng nàng ra tay người thế nhưng là Lý Quế Chi. Chương 40 người thành thật. Ngày hôm sau giữa trưa, Lý Quế Chi từ trong đất đã trở lại, gặp tai họa mấy năm nay, tam gia chân là không ăn cơm trưa, chỉ có sớm muộn gì hai đốn, đội sản xuất giữa trưa cũng không bỏ công. Chỉ biết cấp nửa giờ nghỉ ngơi thời gian. Lý Quế Chi trở về là bởi vì chiều nay Chu gia muốn bắt tiểu trư, đây chính là toàn gia đại sự. Lý Quế Chi sẽ nuôi heo, cũng sẽ tương xem tiểu trư, cho nên Chu Lão Thái Thái sáng sớm liền phân phó nàng cùng Chu Xuân Hỷ buổi chiều trở về chào tiểu trư đi. Chu Vãn Vãn bị Lý Quế Chi kéo đến chuồng heo mặt sau thời điểm liền minh bạch nàng muốn làm gì, nàng trong lòng không có gì cảm giác, chỉ là có điểm buồn cười, người này nhìn thành thật, lại là Chu gia ra tay nhanh nhất. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Chu Xuân Hỷ ở chuồng heo bên tu vàng môn, thấy Lý Quế Chi lôi kéo Chu Vãn Vãn lại đây, muốn nói lại thôi, cuối cuối cùng ở Lý Quế Chi cầu xin ánh mắt hạ bảo trì trầm mặc. Chu Vãn Vãn cũng nhìn Chu Xuân Hỉ, mắt to hắc bạch phân minh, ánh mắt lạnh băng đạm mạc, nàng lớn lên quá mức điểm mỹ, cho nên cho dù thực nỗ lực mà làm ra thanh lãnh bộ dáng, cũng chỉ là làm người cảm thấy thuần tịnh vô tội, bất quá như vậy đối Chu Xuân Hỉ như vậy đủ rồi, hắn ở nhìn đến chất nữ đôi mắt nháy mắt liền cúi đầu. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười nhạo, này còn xem như Chu ra một cái gì loại đâu, thế nhưng còn có như vậy một chút cảm thấy thẹn tâm. Nhưng cũng chỉ ngăn tại đây, lại cảm thấy thẹn, cũng vẫn là nhậm chính mình lao bà đi lừa gạt một cái một tuổi nhiều một chút tiểu hài tử, sau đó làm ba cái không mẹ nó cháu trai cháu gái lâm vào khốn cảnh. Nam nha, ngươi ca đem đường để chỗ nào? Nhị bá mẫu đều thấy, các ngươi còn có đường đâu, ngươi nói cho nhị bá mẫu giúp các ngươi tặng cái hảo địa phương, ngươi mãi đều đã biết. Lại không đổi cái địa phương tàng liền phải bị ngươi lão cô cầm đi. Lý Quý Chi nhỏ giọng mà hống Chu Vãn Vãn, một bộ làm như có thật bộ dáng. Chu Vãn Vãn vô ngữ, nếu nàng thật là một tuổi nhiều tiểu hài tử, nhất định nhi liền sợ hãi đi. Nhị ca liền tam khối đường, ta một khối, tiểu hà một khối, lão cô một khối, đã không có. Chu Vãn Vãn cho dù trong lòng thực phiền, vẫn là đến buổi Lý Quý Chi diễn kịch. Sao không có? Ta đều thấy, ngươi nãi cũng biết. Ngươi muốn lại không lấy ra tới phải đều bị cướp đi, ngươi một khối đều ăn không được. Lý Quý Chi có điểm nóng nảy, lôi kéo Chu Vãn Vãn tay tràn đầy dính nhấp hãn. Chu Vãn Vãn nhất thời thực bực bội, thật không biết đối như vậy cái người hồ đồ nói cái gì. Chỉ là trầm mặc mà kéo ra Lý Quý Chi tay, chuẩn bị trở lại trong viện. Nam nha! Ngươi đáng thương sáu nha đi. Lý Quý Chi vừa thấy Chu Vãn Vãn phải đi, có chút tố chất thần kinh mà giữ chặt nàng, cũng mặc kệ nàng có thể hay không nghe hiểu. Lo chính mình nói lên, đều là giống nhau đại hải tử nha. Ngươi đều tiền đồ thành như vậy, ngươi nhìn xem sáu nha, còn sẽ không bỏ đâu, nàng một đốn cũng chưa ăn no quá nha, đều là giống nhau hải tử, các ngươi ăn cái này ăn cái kia, sao liền không thể cấp sáu nha một ngụm, sao liền như vậy nhẫn tâm nột nói cuối cùng, Lý Quý Chi đã khóc không thành tiếng. Chu Vãn Vãn mắt lạnh nhìn nữ nhân này, nhớ tới kiếp trước đại ca nói, nàng ba tuổi còn sẽ không đi, đói đến bụng mỏng đến giống một chừng giấy, có thể thấy ruột mấp máy. Khi đó. Lý Quý Chi nhất định cũng là ở bên cạnh hãy chờ xem, nhìn hai cái ca ca mỗi ngày lòng nóng như lửa đốt, nhìn nàng dễ rùa ở tử vong tuyến thượng. Hiện tại đâu, nếu nàng đối bọn họ mềm lòng, kia bọn họ tam huynh muội hậu quả là cái gì? Đến lúc đó sẽ có người giúp bọn hắn một phen sao? Chu Lan thật sự không có ăn no cơ hội sao? Ít nhất, năm trước mùa đông những cái đó dễ săn phấn là đủ nàng một người ăn hơn nửa năm. Đáng tiếc, nàng có một cái phải làm hiền huệ tức phụ mẹ, đem chính mình nữ nhi đồ ăn đưa ra đi. Đối Lý Quý Chi, Chu Vãn Vãn một câu cũng không nghĩ nói. Nói nàng có thể nghe hiểu sao. Nàng chỉ đắm chìm ở chính mình cực khổ, một mặt yêu cầu người khác cứu giúp, lại trước nay không suy xét này cực khổ là như thế nào tạo thành. Chu Vãn Vãn biết cùng Lý Quý Chi nói không rõ, cho nên chỉ đi xem Chu Xuân Hỉ. Nho nhỏ một cái tiểu nhân nhi, điềm mỹ đến cơ hồ có thể ngửi được trên người nàng ngọt ngào hơi thở, mà khi nàng dùng thanh triệt mắt to lạnh tanh mà nhìn ngươi thời điểm, Chu Xuân Hỉ cảm thấy nàng giống như cái gì đều hiểu. Bọn họ nội tâm, ở cái này hài tử trong ánh mắt không chỗ nào che giấu. Cùng hài tử nói này đó làm gì Chu Xuân Hỉ ngập ngừng mà nói, cơ hồ là lẩm bẩm lầu bầu. Ta sáu nha nhưng sao chỉnh, ta sáu nha muốn chết đói nha. Lý Quý Chi hỏng mất mà ngồi ở trên mặt đất. Chu Vãn Vãn không thấy bọn họ, chậm rãi đi trở về sân, trong lòng một mảnh bi thương. Nàng không nghĩ vi phạm chính mình ý nguyện đi giúp Chu Lan, hơn nữa biết, giúp chính là vô cùng vô tận phiền toái. Chu Lão Thái Thái sẽ mắng bọn họ tàng tư tâm. Không ngừng tìm bọn họ huynh muội phiền toái, Lý Quý Chi còn có khả năng trách bọn họ không còn sớm điểm rũi tay, chính mình hai cái ca ca đều ăn không đủ no đâu, nàng như thế nào sẽ nguyện ý cho chính mình chọc như vậy phiền toái, càng không nghĩ chọc cái này cơn giận không đâu kiếp sau. Không giúp là đúng. Kiếp trước kiếp này thêm lên, những người này đối chính mình huynh muội có bao nhiêu thứ thấy chết mà không cứu. Chu Lan sau lại sống sót, kiếp trước không đói chết, kiếp này có chính mình lấy ra tới lương thực, càng có thể bình an lớn lên. Chu Vãn Vãn không ngừng mà đối chính mình nói. Mỗi người đều có chính mình vận mệnh muốn gánh vác, ấu tiểu như Chu Lan, cũng chỉ có thể chạm vào vận khí dựa cha mẹ, nếu cha mẹ nàng mềm yếu hồ đồ, kia nàng cũng chỉ có thể nhận xui xẻo nhiều chịu chút khổ. Đây là nàng mệnh, cũng chỉ có thể chính mình chịu. Ít nhất, nàng còn có cha mẹ có thể dựa vào, kiếp trước kiếp này, bọn họ tam huynh muội có thể dựa vào chỉ có lẫn nhau, cho nên, càng đến quý trọng, càng phải cẩn thận, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Không thể bởi vì chính mình nhất thời mềm lòng mà tự nhiên đâm ngang. Chu Vãn Vãn chính không ngừng cho chính mình làm tâm lý xây dựng, đồng nhiên xem Chu Linh hùng hổ mà đã đi tới. Trong tay cầm một phen tiểu một cái sẻng, hẳn là mới vừa đào rau dại trở về. Vừa nhìn thấy Chu Linh biểu tình, Chu Vãn Vãn lập tức minh bạch, đây là Hưng sư vấn tội tới. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng, Chu Linh vẫn luôn không tìm được cơ hội, hiện tại rốt cuộc là làm song sống, chung quanh lại không có đại nhân, có thể đối nàng xuống tay. Chu Vãn Vãn cười, liền sẽ chở ngươi đến đâu. Ở Chu Linh tới gần nàng, giơ lên một cái sẻng nháy mắt, Chu Vãn Vãn vung tay lên, một cổ vô sắc vô vị hiệu suất cao thuốc mê theo lòng bàn tay liền phun tới, Chu Linh lập tức vô thanh vô tức mà ngã xuống đất. Đây là ở Chu Thần bị Chu Lão Thái thái mắng, sau đó lại bị Chu Phú ấn đảo lần đó lúc sau Chu Vãn Vãn liền chuẩn bị tốt. Chu gia người mỗi người đều có một phần chuyên dụng, mang thêm nạc hóa, hơn nữa có vài loại, có loại này trực tiếp hôn mê, có nổi điên phát cuồng tinh thần hỗn loạn, có nháy mắt đạt tới 12 cấp đau đớn lại tìm không thấy bất luận cái gì bị thương dấu vết, từ từ. Chu Vãn Vãn đã sớm nghĩ kỹ rồi, nàng không thể một xúc động liền phải cùng Chu gia người đồng quy vu tận, này quá không đáng. Nàng chính là còn có ngày lành muôn quá. Nhưng ai chọc nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cần thiết gấp bội trả thù trở về. Đặc biệt là Chu gia người, nay một đời không chọc nàng liền thôi, nếu chọc, ngay cả kiếp trước phân cùng nhau trả thù trở về. Hôm nay, nàng là có bị mà đến. Nhìn xem chung quanh, một người đều không có, Chu Linh chính là chọn không ai thời điểm tới, nhưng thật ra phương tiện Chu Vãn Vãn. Chu Vãn Vãn lấy ra chuẩn bị tốt nước thuốc, ở Chu Linh chán cùng trên má các vẽ hai hạ. Nháy mắt liền nổi lên lưỡng đạo nhô lên vệt đỏ, giống dị ứng sau trảo ra tới bộ dáng, thời hạn có hiệu lực nửa năm. Tiểu trưng đại giới, lần sau còn dám đối nàng xuống tay, nàng khiến cho nàng mang theo này mấy cái biện pháp quá cả đời. Chuyển tới trong viện, Chu Vãn Vãn thấy Chu Lão Thái thái đối diện Chu Xuân Hỷ vợ chồng công đạo đi bắt tiểu trư sự. Năm nay phụ cận thôn không có heo mẹ, đương nhiên cũng sẽ không có tiểu trư, trong thôn thông trì, quê nhà sẽ tiếp thu một đám từ nơi khác vận lại đây tiểu trư. Hôm nay đến phiên hai đạo mương đại đội chảo heo, làm các gia các hộ đều lưu người. Chảo tiểu trư đối nông gia tới nói chính là đại sự. Năm nay quốc gia lại khôi phục giao nhiệm vụ heo, mỗi nhà một đầu, giao không thượng là muốn phạt tiền. Chảo hai chỉ tiểu trư, nuôi lớn, một con ban cho quốc gia, một con giết làm cả nhà một năm nước luộc, đây chính là không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Chu Vãn Vãn xem bọn họ nói được nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý chính mình, trong viện cũng không có những người khác, nàng tay một trường. Hai chỉ trồn liền từ không gian phong ra. Này hai chỉ trồn uống linh tuyền thủy lớn lên, so với bên ngoài động vật thông minh rất nhiều, chúng nó lần đầu tiên thấy nhân loại, còn không biết sợ hãi, cho nên còn rất nhàn nhã về phía viện ngoại đi đến. Chu Lão Thái thái khi nói chuyện liền thấy hai chỉ trồn từ trong viện đi ra, không nhanh không chậm, một chút đều không có sợ hãi bọn họ bộ dáng, giọng nói giống bị tạp trụ giống nhau không thanh nhi. Chu Xuân Hỷ cùng Lý Quý Chi cũng theo Chu Lão Thái thái ánh mắt xem qua đi. Chỉ thấy kia hai chỉ trồn không coi ai ra gì mà ra sân, ở đại môn biên thời điểm, thậm chí còn quay đầu lại nhìn thoáng qua Chu ra sân, lại chậm gì gì mà theo lần này phố đi rồi. Ba người ngốc lăng sau một lúc lâu, Chu Lão Thái thái vô đùi, đây là Hoàng Đại Tiên Nhi Hiển Linh A. Cũng mặc kệ chảo tiểu chư sự, lon ton mà chạy tiến nhà kho, đối với cung phụng Hoàng Đại Tiên Nhi bài vị bắt đầu dập đầu. Chu Xuân Hỷ vợ chồng cũng thật đáng tiếc, vừa rồi sao liền không túi chảo Hoàng Đại Tiên Nhi đâu. Nói không chừng cũng có thể làm cho bọn họ đào điểm lương thực gì mà. Chu Vãn Vãn ở trong sân nghe Chu Lão Thái thái cầu Hoàng Đại Tiên Nhi cái này cái kia, cầm tiểu kê chén cho bọn hắn thêm linh tuyển thủy, cầu người không bằng cầu mình, nếu muốn quá ngày lành, còn phải chính mình nỗ lực làm việc nha. Không lâu, Chu Lão Thái thái liền phát hiện ở nhà kho bên cạnh đường hẻm thượng hôn mê bất tỉnh Chu Linh. Chu Xuân Hỷ vợ chồng cũng không rảnh lo chảo tiểu trư, chạy nhanh đi đại đội tìm Chu Xuân Phát, lại xuống ruộng kêu Vương Phượng Anh. Chu Lão Thái thái lại là ấn huyệt nhân trung lại là phun nước lạnh, Chu Linh chính là không tỉnh. Chu Vãn Vãn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Làm nàng lăn lộn, như thế nào lăn lộn cũng chưa dùng, dược hiệu 10 cái giờ, thiếu một giây Chu Linh đều vẫn chưa tỉnh lại. Thức mau, Chu Xuân Phát cùng Vương Phượng Anh đều đã trở lại. Vương Phượng Anh đối với Chu Linh chính là một đốn hô thiên thường địa, thân mình mềm đến nằm liệt trên mặt đất khởi không tới. Chu Xuân Phát tốt xấu bình tĩnh một chút, làm theo tới xem náo nhiệt người đi kêu Chu Phú, Chu Quân trở về. Lại kêu lên Chu Xuân Hỷ, vài người thay phiên cóng Chu Linh đi hương vệ sinh viện. Chu Lão Thái thái đối với chỉ biết khóc Vương Phượng Anh chửi ầm lên, bốn nha còn chưa có chết đâu, ngươi khóc tăng nột. Ngươi cái phá của đàn bà. Nếu không phải ngươi, hài tử có thể như vậy. Đây là Hoàng Đại Tiên Nhi Hiền Linh, phạt ngươi cái vô tâm không phổi ăn mảnh nhi bạch nhãn lang. Xem ngươi về sau còn dám không dám, liền biết hướng chính mình kia tắc. Sao không sặc tử ngươi? Hài tử đều không tỉnh chuyện này. Làm thân mãi mãi sao còn chú nàng chết ta. Vương Phượng Anh bất chấp khóc, lau đem lung tung rối loạn nước mắt nước mũi liền cùng Chu Lão Thái thái đối thượng, ta hài tử ăn chút khiến cho nàng sát tử, đó là ta tránh mà, không cho nàng ăn cho ai ăn. Ai có như vậy đại mặt ăn? Chương 41 gắn bó. Chu lão thái thái thiếu chút nữa bị Vương Phượng Anh ý có điều chỉ nói nghẹn cái ngã ngửa, nhìn mắt chung quanh xem náo nhiệt người, có không dưới 20 cái. Hôm nay các gia đều để lại người ở nhà chờ chảo tiểu trư, Chu gia này vừa ra sự, trước sau hai tranh phố hàng xóm đều tới. Chu lão thái thái sĩ diện, bị mọi người này một vây xem tao đến mặt già đỏ bừng, còn không có tới kịp cãi lại, Vương Phượng Anh lại vỗ đùi bắt đầu la lối khóc lóc, ta tới Chu gia hơn 20 năm, ta làm trâu làm ngựa sinh nhi dục nữ, đều mau làm bà người, mỗi ngày còn nhỏ tức phụ dường như bị quát mắng, ta này mệnh sao như vậy khổ a. Nói đến thương tâm chỗ, mặt một phen nước mũi băng kỷ ném trên mặt đất, cũng mặc kệ tay dơ không dơ, tiếp theo vô đùi khóc lóc kể lể, liền vì chúng ta bốn nha ăn mấy khối đường, liền phải đói chết chúng ta nương mấy cái nha. Kia đường là ta con rể cấp, sao liền không thể làm chúng ta bốn nha ăn. Trong nhà nàng nhỏ nhất, không cho nàng ăn cho ai ăn. Ai có cái kia mặt ăn. Chung quanh xem náo nhiệt hàng xóm đều cười, đại gia trước sau viện ở, Chu gia tình huống như thế nào đều hiểu biết, đương nhiên đều biết Chu lão thái thái là phải cho ai ăn. Vô pháp sống lạc. Chu lão thái thái nghe không nổi nữa, bị Vương Phượng Anh như vậy vừa nói, đi lân hữu xá về sau đến thấy thế nào nàng. Nàng còn muốn hay không thanh danh. Chu lão thái thái cũng vô đuổi khai gạo, nếu bàn về la lối khóc lóc, Vương Phượng Anh thật đúng là cùng Chu lão thái thái không phải một cái cấp bậc. Nhân ra Chu lão thái thái trước mặt ngoại nhân nhưng cho tới bây giờ không mắng chửi người, nàng nhất am hiểu chính là đánh đồng tình bài, trang đáng thương. Ta một phen tuổi, bận rộn trong ngoài mà hầu hạ các ngươi, cực cực khổ khổ đem các ngươi nuôi sống lớn, cưới tức phụ liền không đương nương đường sống. Các ngươi kia trong mắt nào còn có cái lao nhân nột. Ta sao bất tử a? Ta đã chết liền đều xưng các ngươi tâm. Chu lão thái thái này thông than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lể, tóc cũng tan, hoa dâm hỗn độn, cả người khô gầy tiểu tụy, chính mình đều nhập diễn, đó chính là một cái bị nhi tử, tức phụ ngược đại đáng thương lão nhân ra a. Hơn nữa Chu Hồng Anh ở bên cạnh một bên khóc, một bên khuyên, nương à, ngươi nhưng đừng chết ta, ngươi đã chết ta nhưng sao chỉnh a? Đại ca bọn họ đều cố chính mình lão bà hài từ đâu, ai quản ta a? Vây xem hàng xóm nhóm lập tức mềm lòng, cũng bắt đầu khuyên vẫn luôn không nói một lời Chu Xuân Phát, mau đừng tức giận ngươi nương, lớn như vậy tuổi, đừng tức giận ra cái tốt xấu tới. Thiên hạ không có không phải cha mẹ, gì thời điểm đều đến nói hiếu đạo. Chu Xuân Phát vốn dĩ liền cảm thấy mất mặt, như vậy nháo đi xuống, hắn còn như thế nào trước mặt người khác bãi đại đội kế toán cái giá. Lại nghe hàng xóm nhóm như vậy vừa nói, cảm thấy lại mặc kệ, liền khả năng ảnh hưởng hắn quan thanh liệt. Chạy nhanh đi qua đi cho còn ngồi dưới đất khóc lóc nỉ non Vương Phượng Anh một chân, ngươi cái phá của đàn bà. Này đều gì lúc ngươi còn làm ầm ĩ? Sau đó mặc kệ Vương Phượng Anh khóc náo, qua đi đối Chu lão thái thái lại hống lại khuyên lại xin lỗi lại hứa nguyện, rốt cuộc đem Chu lão thái thái tử trên mặt đất kéo lên. Lúc này Chu gia mấy cái nam hải tử cũng đã trở lại. Chu Dương chạy ở đằng trước, hắn mặt sau theo sát Chu Thần, Chu Phú cùng Chu Quân bị hai huynh đệ lôi ra 300-400 mét xa. Chu Dương hai huynh đệ một chạy tiến sân, vọt vào người đôi thấy bị vây lên người không có Chu Văn Vãn, lập tức ở trong nhà tìm. Thực mau ở đám người ngoại tìm được rồi đang ngồi ở trên ngạch cửa xem náo nhiệt Chu Văn Vãn. Chu Dương một phen đem muội muội ôm lấy, tay ở trên người nàng khắp nơi kiểm tra, bé có hay không sự? Có hay không nào đau? Đừng sợ a, đại ca ở đâu, gì đều đừng sợ. Không chờ Chu Văn Vãn trả lời, Chu Thần cũng chạy tới, cũng giúp đỡ cùng nhau kiểm tra, thấy Chu Văn Vãn không có gì khác thường, mới cơ hồ thoát lực mà ngồi xổm xuống dưới. Chu Dương ôm muội muội cũng ngồi xổm xuống dưới. Hai người đem muội muội đặt ở trung gian chặt chẽ bảo vệ, lúc này mới cảm giác được kinh hách cùng một đường chạy như điên sau mệt mỏi, cả người mềm nhũn, tay chân đều run lên. Chu Vãn Vãn đem cái chán dán ở nhị ca trên chán, lại kéo qua đại ca, ba người dán ở bên nhau, lẫn nhau mồ hôi chậm rãi quẹ với nhau, tim đập cũng chậm rãi dung hợp. Bọn họ đầy người mồ hôi cùng bụi đất, chung quanh ồn ào náo động ồn ào, ba viên tâm lại kỳ dị mà an bình. Cho dù liền như vậy không thoải mái mà, thực biệt nữ mà dựa vào. Bọn họ cũng cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy lòng có sở y đi. Chu Dương tam huynh muội vừa mới bình phục tâm tình, Chu Xuân Phát một nhà cũng thu thập hảo chuẩn bị đi hương vệ sinh viện, trừ bỏ Chu Phú, Chu Quân, lại kêu lên Chu Xuân Hỷ, nhiều người đổi bối cũng có thể nhanh lên đường. Cuối cùng, Vương Phượng Anh lại kêu la đem Chu Quân cũng mang lên, căn cứ bọn họ lần trước đi quê nhà đưa tiền yến xem bệnh kinh nghiệm, quê nhà có từ gia, Chu Quân đi, vạn nhất có chuyện gì làm nàng tìm từ vệ quốc hỗ trợ. Kia có thể so chính mình hai vợ chồng đi tìm hắn làm việc thống khoái nhiều. Chu gia này mấy khẩu người vội vàng mà đi rồi, ở Chu gia trong viện xem náo nhiệt người còn không có tán, đại gia ở kịch liệt thảo luận Hoàng Đại Tiên nhi sự. Không chỉ một người thấy kia hai chỉ trồn chậm gì gì mà rời đi thôn, hướng nam đi, kia nhàn nhã bộ dáng thật sự là quỷ dị. Nông thôn người vốn dĩ liền mê tín nhiều, Hoàng Đại Tiên Nhi truyền thuyết không biết truyền nhiều ít thế hệ, sớm đã ở mọi người trong ý thức cắm rễ, ngày thường thấy chồn là không dám đắc tội, cung cung kính kính mà tiến đi, lại chạy nhanh về nhà thiêu hai nén hương nhắc mãi vài câu mới an tâm. Hôm nay bỗng nhiên nhìn đến này hai chỉ, không kinh không sợ vui vẻ thoải mái mà đi, kia quả thực là một thân tiên khí nhi a. Đây là Hoàng Đại Tiên Nhi hiện thân nha. Cũng không phải là Hoàng Đại Tiên Nhi hiền linh, xem năm nay này mùa màng, tuyết hoa chính là mùa xuân phong, đất làm được kêu kêu một cái mau, một chút cũng chưa chậm trễ gieo hạt, lúa mạch mới vừa gieo xuống đi chính là một hồi mưa xuân, tiểu mầm trở ra kêu kêu một cái chỉnh tề. Đây là Hoàng Đại Tiên Nhi chiếu cô ta này ca đặc người, không cho ta đói chết ta. Ở một mảnh kịch liệt thảo luận trong tiếng, Chu lão thái thái quỷ dị mà nhắm chặt miệng. Cũng không phải là đến nhắm chặt, Hoàng Đại Tiên Nhi hiện thân, Chu Linh liền hôn mê bất tỉnh, đây là đắc tội Hoàng Đại Tiên Nhi nha. Sao không ôn chết cái này tiểu? Đây là phải cho cả nhà chiêu hòa nha. Chu lão thái thái thật sự là ngồi không yên, chạy nhanh đi nhà kho Hoàng Đại Tiên Nhi bài vị trước thỉnh tội đi. Muốn tìm liền tìm Chu Linh một cái đi, sao tìm đều được, nhưng đừng liên lụy cả nhà nha. Quê nhà tiểu chư đưa lại đây, Chu gia trong viện người cũng tan, nên bắt đầu làm việc, nên chảo tiểu chư, Hoàng Đại Tiên Nhi lại chiếu cố, nhật tử vẫn là đến chính mình từng đường kim mũi chỉ mà quá lên, còn có thể có không làm việc bầu trời rớt bánh có nhân ngày lành không thành. Chu Dương hai huynh đệ không có đi theo mọi người đi, bọn họ bị sợ hãi. Đi cho bọn hắn báo tin nhị người hói đầu là cái cắn lưỡi đầu, phí nửa ngày kính liền nói ra tới trong nhà hài tử gia đại sự nhi, sợ tới mức hai người bọn họ tưởng Chu Văn Vãn. Lúc ấy liền đầu góc trống rỗng, như thế nào chạy về tới đều không nhớ rõ. Huynh muội ba người cũng không nói gì, cho nhau dựa vào ngồi hơn nửa ngày mới hoán lại đây điểm, còn là nghĩ mà sợ, hai anh em đều lấy đôi mắt nhìn chằm chằm muội muội, liền sợ lại có điểm gì sự. Người đều đi rồi, Lý Quý Chi chính mình nào chảo đến trở về hai đầu tiểu trư, chỉ có thể tìm Chu Dương cùng đi. Chu Dương cùng đệ đệ muội muội rong dài lằng nhằng công đạo cả buổi mới không yên tâm mà đi rồi. Chu lão thái thái mang theo Chu Hồng Anh cùng Chu Hà từ nhà kho ra tới, thấy không đi làm việc Chu Thần, một chút liền đã quên vừa rồi kinh sợ, ngươi còn ở nhà làm gì? Sao không đi làm việc? Một ngày liền biết lười biếng dùng manh lưới, liền trông cậy vào ta sinh hoạt nào? Không thượng mà ngươi uống Tây Bắc Phong A. Chu Thần ôm muội muội, đối Chu lão thái thái mà kêu gào mắt điếc tai ngơ, còn có thể thực tâm bình khí hòa mà cùng nàng giải thích, mãi, ta lưu ra trong chốc lát giúp đỡ an trí tiểu chư dê con. Vạn nhất chuồng heo nào không được cũng có thể chạy nhanh tu tu. Xem Chu lão thái thái không dao động, lại muốn khai mắng, Chu Thần ngự khí thường thường mà lại bỏ thêm một câu, vạn nhất trong chốc lát trong nhà lại có điểm chuyện gì, cũng có thể giúp đỡ. Chu lão thái thái đôi mắt lóe lóe, thế nhưng không lại mắng, lẩm nhẩm mà vào nhà. Chu Hồng Anh theo ở phía sau, trừng mắt nhìn Chu Thần liếc mắt một cái, cũng quăng ngã môn đi vào. Chu Hà bị nhốt ở ngoài cửa, theo chân tường chạy ra. Từ nàng đem đường sự hướng Chu lão thái thái báo cáo về sau, liền vẫn luôn nơm nớp lo sợ mà sợ Chu Thần tấu nàng. Trước kia Chu Thần chính là không thiếu bởi vì như vậy nguyên nhân đau tấu nàng. Nhưng lần này Chu Thần lại thái độ khác thường, đừng nói tấu nàng, xem đều không liếc nhìn nàng một cái này làm cho Chu Hà càng sợ, thấy bọn họ tam huynh muội đều đường vòng đi, ngược lại cấp Chu Vãn Vãn chế tạo không ít tiện lợi. Chu Thần ôm Chu Vãn Vãn đi tới đi lui, ngay từ đầu còn không quá nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sờ sờ nàng đầu. Hoặc là thân thân nàng khuôn mặt nhỏ. Chậm rãi tâm tình cuối cùng thả lỏng, liền đậu nàng đếm đếm, cái này tân trò chơi hôm qua mới bắt đầu chơi, hiện tại hai anh em đều rất có hứng thú. Ân, xác thực mà nói, là Chu Thần thực cảm thấy hứng thú, Chu Vãn Vãn tích cực phối hợp, hai người chơi thật sự là náo nhiệt. Chạm vạng thời điểm, Chu Phú đã trở lại, Chu Linh vẫn là không tỉnh, hương vệ sinh sở một chút biện pháp đều không có, thôi đại phu kiến nghị đưa trong huyện đi. Nhưng đã trễ thế này, lại không có phương tiện xe. Đến trong huyện đều là sau nửa đêm, cũng liền không đi. Chu Phú mới nói được này, Chu lão thái thái liền tạc, muốn chết cũng cho ta chết bên ngoài. Đừng nâng trở về, chết trong nhà này không phải tìm đen đuổi sao. Nay tiểu không biết làm gì thương thiên hại lý chuyện này, đây là Hoàng Đại Tiên Nhi phát huy, nhưng đừng nâng trở về cấp cả nhà chiêu họa. Chu Vãn Vãn đối Chu lão thái thái thật là tò mò, nàng tâm rốt cuộc là cái gì làm được đâu. Trước kia, Chu Vãn Vãn vẫn luôn cho rằng Chu lão thái thái chỉ là nhằm vào chính mình huynh muội. Bởi vì nàng chán ghét mẫu thân, đối mẫu thân hải tử cũng chướng mắt. Nhưng hiện tại tới xem, Chu lão thái thái đối mỗi một cái tôn tử, cháu gái đều là vô tình, chỉ cần nguy hiểm cho đến nàng chính mình một chút thích lợi, là cái nào đều có thể xá đi. Ngày xưa chính mình, hiện tại Chu Linh, tương lai lại là ai đâu. Mãi, không nâng trở về. Miệng lưỡi vụng về Chu Phú tức giận đến mặt đều đen, hơn nửa ngày mới nghẹn ra này một câu. Cũng không tiếp theo giải thích, xoay người liền đi. Ngươi làm gì đi? Ta nói cho ngươi, nhưng đừng nửa đêm lại trở về lăn lộn người. Không ai cho các ngươi mở cửa. Chu lão thái thái hướng về phía Chu Phú bóng dáng kêu. Không làm gì. Chu Phú cũng không quay đầu lại, cứng rắn mà tới một câu, liền ngạnh cổ đi rồi. Chu lão thái thái ngồi đầu giường đất, mắng một hồi ta đời trước đây là làm gì nghiệt, một đám bạch nhãn lang, liền lăn lộn ta bộ xương già này mới ngừng nghỉ. Ở chuồng heo cố định cơm heo tảo Chu Dương đã trở lại, cùng Chu Thần nói lên, nguyên lai Chu Phú là trở về báo tin, Chu Hà vẫn chưa tỉnh lại, hôm nay buổi tối trước tiên ở hương vệ sinh sở quan sát một đêm, ngày mai xem tình huống lại nói. Hắn sợ người trong nhà sốt ruột, liền về trước tới cùng Chu lão thái thái nói một tiếng. Sau đó còn phải đi đội sản xuất cùng đại đội bộ khai chứng minh cùng giấy cam đoan. Chu Hà xem bệnh đắc dụng tiền, Chu ra một phân tiền đều không có, khai chứng minh cùng giấy cam đoan, vệ sinh sở trước cấp xem bệnh, dược phí chờ thu sau đã phát thuế ruộng lại cấp. Hiện tại nông thôn mọi nhà cũng chưa tiền, xem bệnh đều là như thế này, đội sản xuất gia cụ trong nhà có mấy cái sức lao động chứng minh, đại đội cấp viết giấy cam đoan, đến mùa thu trực tiếp khấu thuế ruộng cấp vệ sinh sở. Đương nhiên, đây cũng là 2 năm kế sách tạm thời. Nghe nói mùa màng tốt thời điểm hương vệ sinh viện là không tiếp thu loại này người bệnh. Nếu trong nhà không có đủ sức lao động, tranh công điểm liền lương tiền đều không đủ khấu, đội sản xuất là không cho khai như vậy chứng minh, vậy lấy không tới đại đội giấy cam đoan, xem bệnh sự cũng đừng suy nghĩ. Chương 42 báo ứng. Vào lúc ban đêm, Chu Xuân Phát một nhà cũng chưa trở về. Chu ra cơm chiều tức giận nặng nề áp lực, còn mang theo một loại quỷ dị thật cẩn thận, xem ra mọi người đều cảm thấy hôm nay chuyện này cùng Hoàng Đại Tiên Nhi có quan hệ. Đây đúng là Chu Vãn Vãn tưởng đạt tới mục đích, Chu gia người tin này hết thảy đều là Hoàng Đại Tiên Nhi việc làm, kia nàng về sau làm cái gì đều có yểm hộ, hơn nữa, nàng cũng là tưởng ở Chu gia nhân tâm gieo một viên hạt giống, ác sự làm nhiều tiểu tâm báo ứng. Chu Vãn Vãn không trông cậy vào chuyện này có thể kinh sợ trụ Chu gia người, làm cho bọn họ về sau hành sự có điều cố kỵ. Nàng chỉ là muốn cho những người này ở về sau lọt vào nàng trả thù thời điểm chẳng những muốn thừa nhận sinh lý thượng thống khổ cùng sinh hoạt thượng khốn cảnh. Còn muốn lại gánh vác một phần tâm lý thượng sợ hãi. Ngủ thời điểm, Chu Dương cùng Chu Thần thảo luận, này thật có thể là Hoàng Đại Tiên Nhi hiền linh. Kia tìm bốn nha làm gì? Nàng vẫn là cái hài tử, hiểu gì? Báo ứng thứ này, ai biết được? Không chừng liền báo danh trong nhà cái nào nhân thân lên rồi. Chu Thần đem muội muội ôm sát, này một buổi chiều hắn liền không giải qua tay, dù sao ta không sợ, ta không làm chuyện trái với lương tâm, cũng không ở ai đầu quả tim nhi thượng, sao cũng không tìm được ta ba. Ân. Chu Dương thực đồng ý, cách một hồi lâu, Chu Vãn Vãn cho rằng hắn đều ngủ rồi, hắn lại rất thấp mà nói một câu, nếu là có báo ứng, cái kia cử báo ta mẹ nó, cũng nên tao báo ứng. Chu Thần không nói chuyện, hô hấp lại tạm dừng một chút. Hai anh em đều không nói, Chu Vãn Vãn lại biết, bọn họ hơn nửa ngày cũng chưa ngủ. Về mẫu thân sự, kiếp trước kiếp này Chu Vãn Vãn hiểu biết đều không nhiều lắm. Kiếp trước, người trong nhà Mạc Hủy như thầm, đại ca cũng rất ít đối nàng nói. Kiếp này, Chu Vãn Vãn cũng là từ hai anh em đôi câu vài lời chung khâu ra một ít năm đó tình huống. Khi đó Chu Vãn Vãn mới 3 tháng, mẫu thân sữa còn không có hoàn toàn khô kiệt, mỗi ngày vẫn là có thể làm nàng ăn mấy khẩu. Cho nên, tuy rằng mẫu thân ở cữ xong liền xuống đất làm việc, lại không chịu cho nàng cai sữa, mỗi ngày đều thừa dịp đội sản xuất giữa trưa nghỉ trưa kia trong chốc lát chạy về tới cấp nàng nguyên mãi. Cũng may đội trưởng đối mấy cái mãi hải tử mẫu thân vẫn là dày rộng, trở về muộn như vậy một lát chưa bao giờ truy cứu. Trong đội người cũng đều là cùng nhau làm việc thật nhiều năm hương thân, điểm này việc nhỏ ai cũng sẽ không có gì cái nhìn. Thẳng đến trong huyện công tác tổ xuống nông thôn nằm vùng, đi vào hai đạo khảm đại đội. Lần này công tác tổ nghe nói có mặt trên phái tới đại biểu, rất là nghiêm khắc, ở mặt khác mấy cái đại đội đều bắt phá hư một đại nhị công điển hình, muốn tập trung ở quê nhà đại hội thượng phê phán. Vốn dĩ này cũng cùng Lý Tú Hoa không có gì quan hệ, lão đội trưởng đã sớm nói chuyện. Mấy cái phụ nữ mấy ngày nay cũng không dám trở về cấp hải tử uy mãi, như thế nào cũng đến nhận đến công tác tổ đi. Chính là, liền ở trong đội cấp mấy cái bú sữa kỳ phụ nữ đã phát bạch diện ngày hôm sau, Lý Tú Hoa bị cử báo. Nói nàng trốn tránh lao động, nhân ra làm việc, nàng về nhà uy hải tử, là nghiêm trọng ích kỷ hành vi, dạy hư xây dựng công xã nhân dân không khí, phá hủy một đại nhị công. Công tác tổ xuống dưới điều tra, không ai biết rốt cuộc tìm ai hiểu biết tình huống, chỉ biết Lý Tú Hoa bị mang đi. Cách thiên liền ở quê nhà đại hội thượng bị phê đấu. Lão đội trưởng đi cầu tình, mới lấy lao đại phạt, bị đưa đi đảo 3 ngày thụ hố mới có thể thả lại tới. Chính là, này vừa đi, Lý Tú Hoa lại vĩnh viễn cũng không có thể trở về. Chu Vãn Vãn cũng vẫn luôn muốn biết, rốt cuộc ai đối mâu thân có như vậy đại hận ý, muốn như vậy sau lưng thọc nàng một đao. Kiếp trước kiếp này, trừ bỏ Chu lão thái thái, đại gia đối mẫu thân phong bình đều cực hảo, tâm linh thủ xảo, thiện lương cần mẫn. Nhưng Chu lão thái thái như vậy sĩ diện, hẳn là sẽ không chính mình hướng Chu gia người trên mặt bôi đen. Nàng nếu là đối Lý Tú Hoa lại bất mãn, hoàn toàn có thể ở trong nhà dùng bà thân phận áp chế nàng, nơi nào yêu cầu mượn công tác tổ tay đâu. Hơn nữa Chu lão thái thái liền đại môn cũng không chịu dễ dàng bán ra đi, nàng là sẽ không có lá gan đi công tác tổ cử báo. Hơn nữa Lý Tú Hoa bị phê đấu, chẳng những sẽ dạy hư Chu gia thanh danh, càng đến thiếu tránh không ít công điểm. Như vậy, là ai cử báo mẫu thân đâu? Chu Vãn Vãn cũng cùng hai cái ca ca giống nhau cảm thấy lẫn lộn. Ngày hôm sau, Chu Linh đã trở lại. Nàng thình lình xảy ra mà hôn mê, lại không hề dấu hiệu mà thức tỉnh. Này quỷ dị trình độ liền vệ sinh sở đại phu đều cảm thấy có phải hay không đụng phải cái gì không sạch sẽ đồ vật. Trở về chuyện thứ nhất, Chu lão thái thái cùng Vương Phượng Anh liền mang nàng đi Hoàng Đại Tiên Nhi bài vị trước dập đầu. Vài người ở nhà kho bái xong rồi Hoàng Đại Tiên Nhi bái tổ tông bài vị, vội non nửa cái buổi sáng. Trở ra, Chu Linh cũng vô tâm tình tìm Chu Vãn Vãn phiền thoái, nàng toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trên mặt vệ đỏ thượng. Bác sĩ cũng nhìn không ra tới đó là làm sao vậy, xem nàng không đau không ngứa, khiến cho nàng về nhà quan sát 2 ngày đi. Cuối cùng, Thôi Đại Phu ở Vương Phượng Anh mãnh liệt yêu cầu hạ, cấp khai một lọ thuốc tím. Chu Vãn Vãn nhìn Chu Linh trên mặt đồ thuốc tím sau màu tím đen mấy khối, ngạnh nghẹn mới không cười ra tới, nàng nhớ tới tiền yến chân, này thuốc tím thật đúng là vạn năng, bao trị bách bệnh. Chu Linh không có việc gì, Chu gia nhật tử lại khôi phục ngày xưa bước đi. Đến nỗi trên mặt nàng vết đỏ, hiện tại còn không có khiến cho cũng đủ coi trọng, ai đều cho rằng quá 2 ngày liền tiêu, không phải lau dược sao. Theo thời tiết chuyển ấm, lại hạ mấy tràng mưa xuân, mắt thấy đậu nành, hạt kê đều xuống đất, có này mấy tràng mưa xuân, nảy mầm là có thể bảo đảm. Ở khô hạn trùng cơ hồ tuyệt vọng mọi người rốt cuộc rõ ràng mà thấy được hy vọng, trong thôn bởi vì đói khát mà gác lại rất nhiều sự cũng dần dần đi lên quỹ đạo. Trước hết bị coi trọng lên chính là trường học. Thôn tiểu học đã nghỉ học đã hơn 1 năm. Trường học chỉ có 1 hiệu trưởng cùng 1 cái lý lao sư là công giáo viên, cái khác lao sư đều là từ 2 đạo khảm đại đội cấp dưới 8 đội sản xuất để cử đi lên dân làm giáo viên. Dân làm giáo viên lấy đến là quê nhà cấp khai tiền lương, còn tính nông thôn hộ khẩu. Đại thai về sau liền đều lấy không được tiền lương, học sinh cũng đói đến lộ đều đi bất động, nào còn có thể đi học. Quê nhà làm quyết định, toàn hương tiểu học đều tạm thời nghỉ học. Này dừng lại, liền ngừng đã hơn 1 năm. Hiện tại rốt cuộc nhìn đến thật thật tại tại hy vọng, tuy rằng vẫn là giống nhau vật tư khan hiếm, nhưng quê nhà đua khâu thấu, vẫn là cấp dân làm giáo viên đã phát 1 tháng tiền lương, trường học cuối cùng có thể nhập học lại lên lớp lại. Học sinh tiểu học 1 năm học phí 6 khối. Này đối ngay lúc đó nông thôn tới nói thật là một bút không nhỏ số lượng. Hơn nữa một chi bút chỉ nhị phân tiền, một cái luyện tập bổn 5 phân tiền, một cái hài tử thượng 1 năm học dù sao cũng phải không sai biệt lắm 7-8 đồng tiền. Lấy bình thường nhất mùa màng tới nói, một cái tránh nhất đẳng công điểm sức lao động, cả năm không chậm trễ 1 ngày công, có thể tránh 3.000 tả hữu cái công điểm. Hai trước, 2 đạo khảm đại đội mỗi cái công điểm 2 phân tiền tả hữu, cũng chính là có thể bắt được 60 đồng tiền tả hữu. Ấn mỗi người mỗi ngày 8 lượng lương thực tính, 1 năm có thể phân 300 cân tả hữu lương thực. Đội sản xuất phân đều là mang sắc lương thực phụ, giống nhau đều tính 8 phần tiền tả hữu 1 cân, một người 1 năm lương thực tiền phải 23, 4 đồng tiền. Nếu một đôi phu thê mang 3 cái hài tử, ở ngay lúc này, này còn tính hài tử ít người ra. Đương nhiên, rất nhiều nhân gia hài tử nhiều, nhưng đại hài tử lục tục có thể làm việc tránh công điểm, cũng có thể vì trong nhà giảm bớt điểm gánh nặng. Một đôi phu thê, 1 năm tổng thu vào mới 110 nguyên, cả nhà 5 khẩu 1 năm đồ ăn tiền phải 120 khối tả hữu, này liền ý nghĩa còn có khả năng muốn thiếu đội sản xuất tiền mới có thể lãnh đủ 1 năm lương thực, nơi nào còn có thể lấy 7-8 nguyên tiền cấp hải tử đi học đâu. Cho nên, liền 2 đạo khảm đại đội tới nói, tuổi đi học nhi đồng nhập học suất vẫn là rất thấp. Hơn nữa, Chu Vãn Vãn phòng trường, lúc này địa phương khác tình huống cũng không sai biệt lắm. Đương nhiên, cái này phép tính cũng không phải tuyệt đối, có khả năng mùa màng hảo. Đội sản xuất nhiều thu một ít lương thực, một cái công điểm là có thể nhiều tính vài phần tiền. Nhưng là cũng có khả năng mùa màng không tốt, lương thực căn bản là không đủ phân, đừng nói tiền, toàn ra 1 năm phân đến lương thực chỉ đủ ăn nửa năm, dư lại kia nửa năm thiếu hụt phải lấy rau dại, khoai lang, khoai tây mấy thứ này bổ khuyết, càng không cần tưởng đi học sự. Chu gia tình huống ở Tam gia chân thậm chí toàn bộ 2 đạo khảm đại đội đều tính không tồi. Chu gia sức lao động nhiều, lấy gặp tai họa trước 1957 năm qua nói. Chu gia tam đại 11 cái sức lao động, 4 cái nhi tử cùng Chu Phú tránh nhất đẳng công điểm, Chu lão nhân, 3 cái tức phụ cùng Chu Bình, Chu Quyên tránh nhị đẳng công điểm. Chu gia kia 1 năm thu vào có 590 nhiều khối, trừ bỏ một nhà 18 khẩu hơn nữa Chu Hồng Hương mẫu tử tứ khẩu tổng cộng 22 khẩu người đồ ăn tiền 514 nguyên, Chu gia còn có thể từ trong đội lãnh hồi 70 đa nguyên tiền. Tuy rằng này 70 đa nguyên tiền bao gồm Chu gia 18 khẩu người cả năm xiêm y dìa dày vỡ, dầu muối tương, giấm, nhân tình lui tới, sinh bệnh y dìa dược, nhi nữ việc hôn nhân từ từ thượng vàng hạ cám phí dụng, nhưng là so với những cái đó lãnh đồ ăn còn thiếu trong đội tiền nhân ra là muốn khá hơn nhiều. Đương nhiên, đây là ấn hảo mùa màng tới tính, đã từng có 2-3 năm, đội sản xuất không có tiền nhưng phát, tránh công điểm cũng bạch tránh, kia cũng chỉ có thể đỉnh, ngào, cầu nguyện sang năm có thể có cái hảo mùa màng. Tuy rằng như vậy hảo hảo xấu xa mà ngao, Chu gia vẫn là có thể cung đến khởi hài tử đi học, đương nhiên không phải sở hữu hài tử. Chu Quyên, Chu Phú, Chu Bình này mấy cái đại ở đi học tuổi tác vẫn là chiến loạn, liền không có biện pháp. Tới rồi Chu Quân nên đi học thời điểm, bị Vương Phượng Anh lên mặt cảnh liễu tử đuổi theo mãn làng chạy hắn cũng không chịu đi đi học, cuối cùng không có biện pháp chỉ có thể bỏ qua. Chu Dương từ nhỏ liền ái làm việc, hơn nữa đặc biệt sẽ làm việc, cho nên Chu Lão Thái Thái căn bản liền không nghĩ tới làm hắn đi học. Một cái chú định cả đời mặt chiều hoàng thổ bôi hướng lên trời lão nông dân, đi học lãng phí cái kia tiền làm gì. Nhưng Lý Tú Hoa không như vậy tưởng, nàng vẫn là đỉnh Chu Lão Thái Thái mắng đưa Chu Dương đi học. Chu Lão Thái Thái không cho lấy học phí nàng liền đi cầu lão đội trưởng, làm hắn cấp khai chứng minh, trước thiếu, chờ đến thu trong đội phát tiền lại cấp. Lúc này có một ít nhân gia thật sự là không có tiền cấp hải tử giao học phí, chính là như vậy làm. Đến đội sản xuất phát tiền thời điểm, hai tử học phí là trực tiếp từ trong đội đưa cho trường học, tưởng quỵt nợ đều không được. Chương 43 thất học. Nhưng Chu Dương học vẫn là không thượng thành. Chu Dương 9 tuổi đi học, Chu Hồng Anh năm ấy 8 tuổi, cũng đi đi học. Lý Tú Hoa từ nhỏ liền hâm mộ người làm công tác văn hóa, thậm chí còn cùng một cái gả đến nàng nhà mẹ đẻ trong thôn một cái lao tú tài nữ nhi học quá biết chữ, cho nên nàng đặc biệt hy vọng chính mình hài tử có thể có cơ hội đi học đọc sách. Ở Chu Dương đi học trước, Lý Tú Hoa sẽ dạy quá hắn một ít đơn giản tri thức. Chu Dương lại thông minh, cho nên đi học về sau liền đem không có một chút cơ sở Chu Hồng Anh cấp so không bằng. Chu Hồng Anh ở trong nhà véo tiêm thói quen, ở trường học thế nhưng bị chính mình cháu trai cấp háp quá một đầu, như thế nào đều không tiếp thu được, về nhà liền cùng Chu Lão Thái Thái khóc nháo, không chịu lại đi đi học. Khi đó Chu Hồng Hương bởi vì không văn hóa, đã hoàn toàn đã không có an bài công tác khả năng, Chu Lão Thái Thái đem trở nên nổi bật hy vọng đều đặt ở Chu Hồng Anh trên người. Đương nhiên không thể cho phép tiểu nữ nhi cứ như vậy bị chậm trễ. Nàng lập tức đem Chu gia nháo phiên thiên, quả thực là để mạng lại cùng Lý Tú Hoa đua, lệnh cưỡng chế Chu Dương cần thiết thôi học, bằng không bọn họ mẫu tử liền lăn ra Chu gia đi. Lý Tú Hoa tính tình vẫn luôn thực ôn hòa, cơ hồ không cùng người nào hồng quá mặt. Nhưng tại đây sự kiện thượng lại chết sống không chịu thỏa hiệp, nàng cũng không cùng Chu Lão Thái Thái ầm ĩ, mỗi ngày sống cũng một chút đều không ít làm, nhưng nhậm Chu Lão Thái Thái như thế nào khóc nháo la lối khóc lóc. Thậm chí Chu Lão Thái Thái mang theo Chu Hồng Anh còn đối nàng động thủ, nàng chính là không buông khẩu. Càng không được Chu Dương để thôi học sự. Như vậy rằng có thật nhiều thiên, Chu Lão Nhân lên tiếng. Chu Lão Thái Thái đã đem trong nhà nháo đến mau quá không nổi nữa, cơm cũng ăn không ngon, giấc đều không cho người ngủ ngừng nghỉ. Chu Lão Nhân không thắng này phiền, lên tiếng làm Chu Dương thôi học, còn Chu ra một cái ngừng nghỉ nhật tử. Lý Tú Hoa thả rằng ly hôn, cũng không chịu làm Chu Dương thôi học, thái độ trước nay chưa từng có mà cường ngạnh. Thậm chí nàng nhà mẹ đẻ người tới khuyên, đều bị nàng đuổi đi ra ngoài. Nàng là quyết tâm muốn cho Chu Dương đi học, thậm chí đều tính toán hảo, ly hôn cũng không trở về nhà mẹ đẻ, mang theo ba cái hài tử sống một mình, như thế nào đều phải làm bọn nhỏ đi học. Sự tình lại một lần rằng co xuống dưới, Chu Lão Thái Thái làm Lý Tú Hoa mẫu tử không nghe lời liền lăn ra Chu gia, vốn chính là uy hiếp, này nếu là truyền ra đi, nàng vì nữ nhi bức tôn tử thôi học, cuối cùng thế nhưng đem nhi tử bức ly hôn, đối nàng thanh danh sẽ thật không tốt. Nàng luôn luôn sĩ diện, đương nhiên sẽ không như vậy hủy chính mình thanh danh. Chính yếu chính là đối Chu Hồng Anh thanh danh cũng không tốt, về sau nàng đi học, gả chồng, này đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Hơn nữa, lại cấp lao tam cưới một phòng tức phụ, này cũng yêu cầu không ít tiền, Chu Lão Thái Thái đau lòng tiền. Cũng chính là ở ngay lúc này, Lý Tú tóc bạc hiện chính mình mang thai, vốn dĩ tính toán tốt hết thảy đều đến bởi vì đứa nhỏ này mà thay đổi. Tuy rằng tạm thời không thể ly hôn, nhưng là Lý Tú Hoa chính là không buông khẩu. Ai dám làm Chu Dương thôi học, nàng liền cùng ai liều mạng, giống một đầu bị buộc đến tuyệt cảnh mẫu thú, vì bảo hộ chính mình hài tử, nàng có dũng khí cùng toàn thế giới tác chiến. Nhìn ở tuyệt vọng chung rẽ rủa mẫu thân, Chu Dương chính mình trộm thôi học. Hắn đem mẫu thân tỉ mỉ cho hắn phùng cặp sách giấu đi, đi đội sản xuất phóng heo đi, thả vài thiên, Lý Tú Hoa mới biết được. Nàng tinh thần cùng thân thể tại đây một khắc bị đánh bại, hôn mê ở đi tìm Chu Dương trên đường, cũng mất đi trong bụng hài tử. Chu Dương cứ như vậy mất đi đi học cơ hội, cũng mất đi mẫu thân trong bụng tiểu muội muội. Chu Thần tới rồi đi học tuổi thời điểm, Chu Dương lấy ra chính mình cặp sách, trầm mặc mà đem đệ đệ đưa đi trường học. Chu gia người nhìn bọn họ mẫu tử ba người, ai cũng chưa dám nói cái gì. Chính là, Chu Thần chỉ thượng một năm học, trường học liền nghỉ học. Sau đó mẫu thân qua đời, hắn bị Chu gia người chạy đến đội sản xuất làm việc, không còn có đi học cơ hội. Cho nên, đương trường học tuyên bố nhập học lại lên lớp lại thời điểm, Chu gia chỉ có Chu Hồng Anh cong lên cặp sách đi đi học. Chu Dương nhìn Chu Hồng Anh bóng dáng cô đơn vô cùng, hắn gánh vác không chỉ là đối đệ đệ không thể đi học tiếc nuối, còn có thế mẫu thân một phần đau lòng. Ca, ta sao mà đều được, hai ta hảo hảo làm việc, về sau bé lớn, làm nàng đi đi học. Chu Thần bình tĩnh mà nói, bé như vậy thông minh, nói không chừng có thể khảo cái sinh viên trở về. Chu Thần là thật sự thực bình tĩnh mà tiếp thu chuyện này, bọn họ huynh muội hiện tại ở Chu gia dừng chân đều thành vấn đề. Căn bản không thể tưởng đi học loại này ăn không ngồi rồi không làm việc còn dám rỗi tay đòi tiền sự. Bọn họ chỉ có thể nỗ lực, làm muội muội trưởng thành có thể không chịu bất luận cái gì ủy khuất mà, không hề nỗi lo về sau mà đi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện. Chu Vãn Vãn trong lòng bi vẫn khó làm, vì mẫu thân, vì các ca, càng vì kiếp trước bọn họ vận mệnh. Nhưng hiện tại không phải tưởng này đó thời điểm, bọn họ muốn nhanh lên hảo lên, nhanh lên có tự bảo vệ mình năng lực, nhanh lên dừng chân, tốt nhất trong tay lại có điểm tiền riêng, về sau sự chậm rãi đều không phải là vấn đề. Đi học sự, ở phát hiện Chu Thần cẩn thận, thông minh lúc sau, Chu Vãn Vãn liền suy xét qua. Chu Dương quá xong năm 14, làm hắn quá 1-2 năm đi học tiểu học, đã thực không hiện thực, chỉ có thể về sau tìm cơ hội làm hắn nhận một ít tự, ít nhất không thể giống kiếp trước giống nhau, bởi vì không quen biết chậm danh, liền đi Chu Vãn Vãn vào đại học Hưng Hóa xem nàng cũng không dám. Đại ca qua đời sau Chu Vãn Vãn mới biết được, đại ca sở dĩ một lần cũng không chịu đi nàng công tác đơn vị tìm nàng, là sợ cho nàng mất mặt. Nay một đời, Chu Vãn Vãn nhất định phải làm đại ca ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ở bất luận cái gì địa phương, bất luận cái gì một cái trên đường cái, làm hắn tùy tâm sở dục mà đi bất luận cái gì hắn muốn đi địa phương. Mà Chu Thần cần thiết đi đi học. Chu Thần năm nay mới 11 tuổi, chậm trễ 1-2 năm không phải vấn đề lớn. Hắn như vậy thông minh, nhất định là đọc sách hảo tài liệu. Chính yếu chính là, hắn thực thích đọc sách. Từ hắn viết chữ nghiêm túc, đến hắn đối cái kia tiểu dương sắt bên trong giấy bút quý trọng, Chu Vãn Vãn đều có thể nhìn ra nhị ca đối đọc sách hướng tới. Năm nay đi không được không quan hệ, thậm chí sang năm đi không được cũng không cần sốt ruột, lấy Chu Thần thông minh, qua cái 1-2 năm đi trường học, hắn có thể xếp lớp, có thể nhảy lớp, tuổi cùng thời gian đều không phải vấn đề. Đối bọn họ huynh muội tới nói, hiện tại chính yếu vấn đề là làm chính mình kinh tế độc lập, ít nhất đến có cung Chu Thần đi học tiền. Trông cậy vào Chu lão thái thái bỏ tiền cung Chu Thần đi học, bảo hộ lột ra đều so cái này dễ dàng nhiều. Như thế nào kiếm tiền, Chu Vãn Vãn đem chú ý đánh tới khuỷu sông kia mấy cái bảo tử cá trên người. Hiện tại nàng hoạt động phạm vi quá tiểu, có thể ra tay thật sự không nhiều lắm. Cái kia bảo tử rời nhà gần, còn bí mật, thực thích hợp bọn họ huynh muội khai phá một chút. Chu Vãn Vãn cảm thấy, bảo tử cá tốt nhất là đi trong huyện thị trường tự do đi bán. Tuy rằng hiện tại cá nhân bán đồ vật vẫn là bị cấm, nhưng còn không giống 6-6 năm này 10 năm gian như vậy nghiêm khắc, chỉ cần cơ linh điểm vẫn là không có vấn đề lớn. Tuy rằng đến phòng bị công nhân tra xét đội tới bắt người, nhưng chỉ cần nổi bật không khẩn, tra xét đội cũng rất ít xuất hiện. Cho nên, bọn họ huynh muội muốn kiếm tiền, còn phải nhân lúc còn sớm. Đương nhiên, đi huyện thành hiện tại vẫn là có khó khăn, Tam Gia Chuân Ly tuy lâm huyện thành 30 km, bọn họ không có bất luận cái gì phương tiện giao thông, hoàn toàn dựa đi đường vừa đi phải 6 tiếng đồng hồ. Lại lấy thượng đồ vật, lấy bọn họ ba cái hài tử thể lực, trên cơ bản là một kiện hoàn thành không được nhiệm vụ. Như vậy cũng chỉ thừa quê nhà có thể suy xét. Quê nhà có hai cái con đường, một cái là chạm ven đường chạm vào vật khí, xem có hay không hương cán bộ hoặc là đi ngang qua xe tải tài xế tới mua, một cái là đưa đi hương cung tiêu xã. Nhưng đưa đi hương cung tiêu xã, bảo mật tính liền kém rất nhiều, cho nên Chu Vãn Vãn vẫn là khuynh hướng đi bán cho qua đường xe tải tài xế. Mấy ngày nay Chu Dương huynh đệ luôn là thay phiên đi cấp Chu Vãn Vãn chảo cá. Trộm lưu qua đi bắt cá nướng hảo. Sấn Chu Xuân Lượng không hồi tây phòng đốt cho Chu Vãn Vãn, có đôi khi ở trong nhà thật sự không có biện pháp ăn, liền đem nàng ôm đi ra ngoài, tìm cái heo hút địa phương, làm cho thần bí vô cùng. Đương nhiên, Chu Vãn Vãn cũng sẽ buộc hai cái ca ca ăn một ít, hai anh em xem cá có rất nhiều, cũng liền không hề tỉnh chứ, cho nên mấy ngày nay ba người bụng vẫn là có thể bảo đảm điền no. Rất khó đến mà, lần này Chu Dương không có nhắc lại cấp Chu Xuân Lượng cùng Chu Hà ăn cá sự. Chu Vãn Vãn không biết đại ca trong lòng là nghĩ như thế nào, có lẽ là trước vài lần sự quá làm hắn thương tâm, có lẽ là sợ nói cho bọn họ này cá bọn họ huynh muội liền rốt cuộc giữ không nổi. Dù sao lần này Chu Dương cái gì cũng chưa để, tuy rằng ăn cá khi, hắn ngẫu nhiên vẫn là sẽ có chua xót cùng ấy náy biểu tình toát ra tới. Đối này, Chu Thần cùng Chu Vãn Vãn cũng bảo trì trầm mặc, nhưng là Chu Vãn Vãn biết, nhị ca cùng tâm tình của nàng là giống nhau. Nay cá, đại ca nói cho, bọn họ liền cấp, cho dù có khả năng sẽ chọc phiền toái, nhưng có hai người bọn họ đâu, hai người bọn họ sẽ giúp đỡ đại ca đem chọc phiền toái khả năng tính hàng đến thấp nhất. Đại ca nói không cho, hai người bọn họ cũng mừng rỡ bất việc. Chỉ cần đại ca cao hứng liền hảo. Hôm nay, huynh muội ba người lại tránh ở trong phòng ăn cá, Chu Thần gặm Chu Vãn Vãn ăn luôn bụng cá thịt nửa con cá, đông nhiên phụt một tiếng bật cười. Chu Dương cũng đi theo cười, chưa kịp che thượng miệng, còn phun vài khối thịt cá cặn bã đến Chu Vãn Vãn trên mặt. Chu Vãn Vãn một khuôn mặt nhỏ nhi đem trên mặt cặn bã lau, bất đắc dĩ đến thẳng trận trắng mắt nhi. Hai người muốn hay không cười điểm như vậy thấp nha. Nàng dám khẳng định hai ca ca lại nghĩ đến ngày đó bọn họ ở khuỷu sông cá nướng khi nàng lời nói. Mấy ngày này, hai người thường xuyên như vậy, đồng nhiên liền cười phun ra tới, thật là mất mặt. Đây là muốn chỉ vào cái này chê cười quá cả đời tiết tấu. Chu Thần tiến đến Chu Vãn Vãn trước mặt, chuẩn bị đậu nàng, nhìn muội muội một mùa khuôn mặt nhỏ nhất thời không khống chế được, phụt một tiếng lại cười ra tới. Con hảo hắn miệng nhắm chặt, bằng không Chu Vãn Vãn lại đến tao hương. Nhị ca, người nước mũi phun ra tới. Chu Vãn Vãn vẫn là một khuôn mặt nhỏ nhi, tiểu ngón tay đầu thực nghiêm túc mà chỉ vào Chu Thần cái mũi. Chu Thần sửng sốt, theo bản năng mà đi sờ cái mũi, bên kia Chu Dương đã cười ha ha ra tới. Chu Thần thế mới biết thượng Chu Vãn Vãn đương. Chu Vãn Vãn cũng không nghẹn chứ, bổ nhào vào đại ca trong lòng ngực, cùng Chu Dương cười thành một đoàn. Chu Thần một cái đói hổ phát dương liền đem này hai cười đến cả người nhũn ra ra hỏa ấn ở trên giường đất, huynh muội ba người lăn thành một đoàn. Chu Dương cùng Chu Thần chính diện giao phong. Chu Vãn Vãn liền ở phía sau tranh thủ thời gian hạ độc thủ, kéo kẹt Chu Thần. Vài cái Chu Thần liền chống đỡ không được, bị Chu Dương để lại. Chu Vãn Vãn cười hì hì hỏi nàng nhị ca, ngươi nơi này có sợ không ngứa? Nơi này đâu? Hỏi đến muốn nhiều vô tội có bao nhiêu vô tội, cười đến muốn nhiều ngọt ngào có bao nhiêu ngọt ngào, xuống tay lại không lưu tình chút nào, thẳng đến đem Chu Thần kéo kẹt đến cười ra nước mắt, Chu Dương mới hỏa tốc bế lên cái này tiểu phôi đản thoát đi hiện trường. Chương 44 chuẩn bị. Hai anh em chạy ra tây phòng, đầy mặt ý cười còn không có tới kịp thối lui, liền thấy Chu lão thái thái hắc một khuôn mặt, đối bọn họ chửi ầm lên, các ngươi đây là muốn thượng phòng A. Nghèo lăn lộn gì? Hi hi ha ha mà, vô tâm không phổi mà ngoạn ý nhi. Chu lão thái thái là không thể gặp trong nhà có hài tử vui cười thành, ai dám cười đùa nhất định sẽ bị mang cái máu chó phun đầu. Hôm nay Chu Dương huynh muội nhất thời sơ sẩy, bị nàng bắt được. Chu Dương ôm Chu Vãn Vãn trầm mặc mà đi ra ra môn. Chu Thần cũng theo sau theo ra tới, bọn họ phía sau, Chu lão thái thái mắng còn ở tiếp tục. Tam huynh muội xuyên qua trong thôn ngõ nhỏ, đi vào bắc đất hoang đại bảo từ bên. Lúc này đúng là chuẩn bị cơm chiều thời điểm, người trong thôn tất cả đều bận rộn nấu cơm uy heo thu thập sân, bọn nhỏ cũng đều về nhà chuẩn bị ăn cơm, cho nên tam huynh muội dọc theo đường đi cơ hồ không gặp được người nào, bắc đất hoang cũng an tĩnh đến chỉ nghe được đến ngẫu nhiên vài tiếng ếch minh. Đứng ở bắc đất hoang thượng, có thể thấy thôn trên không bao phủ hơi mỏng một tầng lam bạch sắc khói bếp, tuổi lửa thiêu đốt khí vị, đồ ăn hương vị, bùn đất hương vị, cỏ cây sinh sôi thanh hương, này hết thể hỗn hợp ở bên nhau, chính là đầu hạ nông thôn ngày mộ hương vị. Này hương vị làm người nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, khát vọng một chén thô ráp lại ấm áp cơm canh, khát vọng ở trên giường đất mở ra tay chân giảm bớt một ngày mỏi mệt, khát vọng nghe hai câu mẫu thân nghiêm khắc lại ấm áp hô quát. Tại đây phiến làm người nháy mắt nhớ tới về nhà hương vị chung. Huynh muội ba người lại giống không nhà để về hài tử, chỉ có thể ở quảng cu é bắc đất hoang thượng du đãng. Chu Thần móc ra ná, cho hả giận giống nhau hướng trong nước đánh một phen hòn đá nhỏ mới một ngông ngồi dưới đất. Chu Dương ôm Chu Vãn Vãn trầm mặc mà đứng ở một bên, vẫn luôn nhìn mặt nước. Chu Vãn Vãn nhìn đại ca thâm trầm ánh mắt, không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nếu có thể phân ra sinh hoạt, thì tốt rồi. Hơn nửa ngày, Chu Dương thấp thấp mà nói. Tuy rằng tam huynh muội đều đã thói quen Chu lão thái thái tùy thời tùy chỗ mắng làm khó dễ, cũng đã cơ bản sẽ không chịu nàng ảnh hưởng. Nhưng Chu Dương vẫn là khát vọng có thể cho đệ đệ muội muội một cái ấm áp ra, ít nhất có thể làm cho bọn họ cao hứng liền lớn tiếng cười, không cao hứng liền tùy tâm sở dục mà hướng hắn cái này đại ca chơi chơi tiểu tính tình. Mà không phải giống như bây giờ, muốn nghẹn khuất xem người khác sắc mặt sinh hoạt. Đặc biệt là muội muội, bọn họ huynh đệ mỗi ngày đi đội sản xuất làm việc đều phi thường không yên tâm, liền sợ nàng bị ai khi dễ. Không có khả năng. Chu Vãn Vãn mới vừa ở trong lòng hiện lên những năm gần đây, Chu Thần đã nói ra, mãi sẽ không đồng ý, phân ra, mãi, lao cô tam khẩu người, liền ra một người tránh công điểm, sao cùng lão cô đi học. Chu Vãn Vãn thực đồng ý Chu Thần cái nhìn, phân ra, mấy đứa con trai muốn phụng dưỡng chính là cha mẹ, tức phụ nhóm chính là sẽ không đồng ý còn muốn cùng cô em chồng đi học. Còn có một cái Chu Hương Hương, phân ra, nàng dựa vào cái gì không làm việc còn muốn khấu trong nhà công điểm tới lãnh lương thực. Năm trước phát cứu tế lương, nói tốt năm nay tới trong thôn làm 2 tháng việc nhà nông, nàng đến bây giờ còn chưa tới, dựa vào còn không phải Chu lão thái thái như thế nào đều sẽ không làm nàng có hại. Chính là nàng không có hại, có hại liền biến thành Chu gia người, này nếu là phân ra, nàng chiếm cái nào huynh đệ ra tiện nghi nhân gia có thể đáp ứng. Hơn nữa, Chu Vãn Vãn cảm thấy Chu lão thái thái không chịu phân ra còn có một nguyên nhân khác, đó chính là nàng không chế dục không chiếm được thỏa mãn. Hiện tại, Chu gia tiền, lương đều nắm giữ ở Chu lão thái thái trong tay, ai đều đến xem nàng sắc mặt hành sự, thậm chí tức phụ, cháu gái mỗi bữa cơm ăn mấy khẩu đều đến ở nàng không chế dưới, phân ra, nàng đương nhiên liền mất đi này đó quyền lợi, đây là nàng tuyệt đối chịu đựng không được. Kiếp trước, Chu lão nhân 70 năm qua đời sau, bốn cái nhi tử tức phụ thương lượng phân ra, Chu lão thái thái lấy chết tương bức, lại lăn lộn một năm, Chu gia mới tính tách ra. Chu Vãn Vãn cảm thấy, hiện tại xem Chu gia tình huống, cũng sẽ không so kiếp trước sớm phân ra. Bất quá Chu gia phân không phân ra, cùng Chu Vãn Vãn kế hoạch không có gì quan hệ. Chu gia phân ra phía trước, nàng là nhất định sẽ cùng các ca ca rời đi Chu gia bắt đầu tân sinh hoạt, bọn họ thế nào cùng huynh muội ba cái liền không quan hệ. Chu Vãn Vãn không nghĩ làm hai cái ca ca ở cái này vô giải vấn đề thượng nhiều làm dây dưa, nàng theo Chu Thần nói cùng Chu Hồng Anh đi học nói nhận lấy, nhị ca cũng đi đi học. Cho dù hiện tại không thể đi, cũng muốn ở Chu Thần trong lòng mai phục hạt giống, làm hắn không thể từ bỏ cái này niệm tưởng. Nhị ca không đi đi học, Chu Thần thực nhẹ mà sờ sờ muội muội mềm mại tiểu quyền bao, trong mắt tiếc nuối cùng hướng tới đều là nhàn nhạt, lại ép tới Chu Vãn Vãn cơ hồ không thở nổi, chờ bé trưởng thành, đại ca cùng nhị ca cùng bé đi học, ta khảo cái sinh viên trở về. Nhị ca cũng đi đi học. Chu Vãn Vãn cô chấp mà lắc đầu, chúng ta kiếm tiền, cùng nhị ca đi học. Sau đó cô ý tạm dừng một chút, mới đề nghị, chúng ta bán cá kiếm tiền. Chu Dương cùng Chu Thần nghe vậy nhìn nhau liếc mắt một cái, Chu Vãn Vãn từ bọn họ trong ánh mắt thấy được ánh sáng. Nàng thấp thỏm tâm buông một nửa, xem ra các ca ca không bài xích cái này ý tưởng, nàng kế hoạch có hy vọng. Hai anh em thực mau liền bán cá kiếm tiền thương lượng lên, bán cho ai, bán thế nào, đây là trung tâm vấn đề. Chu Vãn Vãn ở một bên nghe, ân, các ca ca cùng ý nghĩ của chính mình vẫn là không sai biệt lắm. Trừ bỏ không nghĩ tới muốn đi huyện thành bán, cái khác phương hướng là giống nhau, không thể bán cho tiểu cao, cũng chỉ có thể đi quê nhà thử xem. Hiện tại đã là tháng 5 sơ, lập tức muốn lập hạ. Chu Dương cùng Chu Thần thương lượng ngày nào đó đi bán cá thích hợp. Lập hạ không mưa, lề bá cao treo lên. Năm nay mùa màng hảo, ta xem mấy ngày nay dậy sớm hơi nước càng lúc càng lớn, lập hạ trước sau nhất định đến có một hồi mưa thấm đất, tuy rằng chỉ có 14 tuổi. Chu Dương nói lên việc đồng áng tới đã có chút lao nông dân tư thế, mấy ngày nay thiếu mầm mà đều bổ đến không sai biệt lắm, liền chờ hạ cái quốc, chờ hạ vũ, sạn không được thảo, cũng chỉ có thể nghỉ 2 ngày. Khi đó đi vừa lúc, Chu Thần cũng thực đồng ý Chu Dương an bài, tiếp theo hai người liền bắt đầu thương lượng như thế nào đem cá vận đến quê nhà đi. Giống nhau nông dân chính mình bắt mấy cái cá đi bán, đều là lấy cái cảnh liêu đem mang cá một chuỗi liền dẫn theo đi rồi, nhưng Chu Thần không như vậy tưởng, hắn từ lần trước bán cá cấp tiểu cao trải qua chung hấp thụ kinh nghiệm, bắt được quê nhà đều là cá chết, nếu là lại chờ nửa ngày mới có thể ra tay, đều không mới mẻ, bán không thượng giới. Cuối cùng hai anh em quyết định, lấy trong nhà thùng gỗ, trang một thùng, hai người nâng đi. Tiếp theo lại thương lượng một ít vài giờ chung rời giường, đều mang gì đồ vật, đi nào con đường có thể tránh đi người chờ một đống vấn đề. Chu Vãn Vãn ngoan ngoãn mà ghé vào Chu Dương trong lòng ngực nghe, cảm thấy cơ bản không có gì bổ sung, cuối cùng mới đưa ra chính mình yêu cầu, ta cũng đi bán cá. Nàng đương nhiên biết hai cái ca ca nâng một cái đại thùng gỗ đi 10 dặm lộ là rất mệt sự, nếu là lại ôm nàng, càng là gia tăng gánh nặng. Nhưng nàng không thể không đi. Hai cái ca ca là lần đầu tiên làm buôn bán, nàng như thế nào đều không yên tâm làm cho bọn họ đơn độc đi, cho dù sẽ cho bọn họ tạo thành gánh nặng, nàng lần này cũng nhất định đến đi theo. Chu Dương hai anh em nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đều gật đầu đáp ứng rồi. Chu Vãn Vãn cho rằng chính mình còn phải làm lũng trang đáng thương mới có thể đạt tới mục đích, bọn họ dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, nàng thật là có chút không yên tâm. Lại cẩn thận quan sát một chút hai cái ca ca biểu tình, nhìn không giống như là lừa nàng, lúc này mới yên tâm. Chu Dương hai anh em đáp ứng đến nhanh như vậy, đương nhiên cũng có chính bọn họ suy xét. Hiện tại bọn họ càng ngày càng không yên tâm muội muội một người ở nhà, chỉ cần có khả năng, bọn họ đều sẽ thời khắc đem muội muội mang theo trên người. mệt một chút đối làm quán việc nhà nông hai anh em tới nói thật đúng là không tính chuyện gì, có thể đem muội muội đặt ở trước mắt, nhìn nàng khoái hoạt vui sướng mà, này so gì đều quan trọng. Cho nên, Chu Vãn Vãn đồng học hoài nghi thật đúng là tiểu nhân chi tâm. Thương lượng hảo hết thảy, liền chờ trời mưa. Đợi hai ba thiên, trong không khí hơi nước càng ngày càng nặng, nhưng chính là không rơi vũ, Chu gia tam huynh muội trong lòng đều sốt ruột, cố tình ai cũng không nói ra tới, còn tưởng rằng người khác không biết, đều trang đến dường như không có việc gì. Hôm nay chẳng vạng, Chu Vãn Vãn ngồi ở trong viện trang số tiểu kê, kỳ thật là từ trong không gian cầm cái mini đồng hồ đo thời tiết, tính toán thí nghiệm một chút ngày nào đó có thể trời mưa. Một viên tiểu thổ khối đánh vào trên người nàng, Chu Vãn Vãn tay vừa lật, đem đồng hồ đo thời tiết bỏ vào không gian, mới ngẩng đầu xem qua đi. Nàng tưởng Chu Linh, từ ngày đó ăn vụng đường bị phát hiện, Chu Linh bị Chu Lão Thái Thái ngoan tấu một đốn sau, bọn họ mẹ con ba người nhật tử càng không dễ chịu lắm, chẳng những mỗi ngày muốn xuống ruộng làm việc nhà nông, trở về còn phải làm sở hữu việc nhà. Chu Lão Thái Thái thậm chí trước sau vườn đều không hầu hạ, đều làm này ba người làm tốt lắm không hảo đều đến ai một đốn mắng, nhật tử quá đến khổ không nói nổi. Chu Linh từ ngày đó sau, thấy Chu Vãn Vãn đều là vòng quanh đi. Nhưng xem ánh mắt của nàng nhưng không thế nào hảo, nói nàng ngay sau đó liền phải phát lại đây đem Chu Vãn Vãn cắn chết Chu Vãn Vãn đều tin tưởng. Chu Vãn Vãn đương nhiên không sợ như vậy cái tiểu hài tử, nàng không chọc đến nàng liền tính, nếu là dám lại đây, vậy không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Nhưng ra ngoài Chu Vãn Vãn dự kiến, đánh nàng không phải Chu Linh, là Triệu Tiểu Tam Nhi. Nay tiểu thí Hải Nhi ghé vào Chu gia đại môn bên cạnh, hướng Chu Vãn Vãn vây tay, đầu còn không dừng mà ngó trái ngó phải, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Chu Vãn Vãn hướng hắn cười cười, ngồi ở trong viện không núp nhích. Triệu Tiểu Tam quả nhiên gấp đến độ không được, ở đại môn biên thẳng dậm chân, rất nhỏ thanh mà kêu nàng, ngươi lại đây. Nhanh lên nha, lại đây. Chu Vãn Vãn cười tủm tỉm mà ngồi, cười đến lại đáng yêu lại ngọt ngào, chính là bất động, xem này tiểu thí Hải Nhi dậm chân quá thú vị. Triệu Tiểu Tam Nhi từ hắn cái kia mau quá đầu gối đại bố áo móc ra một khối đường, hướng Chu Vãn Vãn quơ quơ, ngươi lại đây. Ta cho ngươi đường ăn. Chu Vãn Vãn vẫn là bất động, nàng nhất thời chơi tâm nổi lên, chính là muốn nhìn một chút này tiểu hài tử còn có thể có cái gì đa dạng. Triệu Tiểu Tam lại kêu vài tiếng nhi, thấy thật sự không hiệu quả, lại trước sau nhìn nhìn, buồn đầu vọt vào Chu ra sân, kéo Chu Vãn Vãn liền hướng viện ngoại chạy. Triệu Tiểu Tam năm nay 4 tuổi. Một cái 4 tuổi tiểu hoa nhi muốn ôm 2 tuổi Chu Vãn Vãn thật đúng là ôm không đứng dậy, cho nên chỉ có thể kéo đi. Chu Vãn Vãn cũng không dãy rủa, cũng không phối hợp, nhậm Triệu Tiểu Tam Nhi kéo chính mình hự hự mà đi, nàng hôm nay rất nhàm chán, liền tưởng đậu đậu này tiểu hài nhi, xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chương 45 đồng thú. Bất quá bị cái này tiểu thí hài nhi kéo thật đúng là khó chịu, khó khăn kéo dài tới cổng lớn, Chu Vãn Vãn liền không làm, nghẹn đến mức mặt nàng đều đỏ. Một cái tát xóa sạch Triệu Tiểu Tam Nhi cánh tay chính mình đứng lên. Triệu Tiểu Tam Nhi đạt thành mục đích, đem Chu Vãn Vãn kéo dài tới ngoài cửa lớn, cũng không ngại Chu Vãn Vãn đánh hắn, thật đúng là đem một khối đường đưa tới. Lúc này, một khối đường đối nông thôn hải tử tới nói, so đời sau hải tử một chiếc xa hoa điều khiển từ xa xe đồ chơi đều chân quý. Nhật tử quá đến hảo nhân gia, ăn Tết mới có thể cấp hải tử mua 2 khối đường, rất nhiều hải tử mấy năm cũng ăn không đến một khối đường. Triệu Tiểu Tam năm nay 4 tuổi. Đã trải qua 3 năm đại thai năm, Chu Vãn Vãn thậm chí dám khẳng định, đứa nhỏ này hẳn là sinh ra tới nay lần đầu tiên ăn đường. Cho nên, này khối đường, đối Triệu Tiểu Tam tới nói càng chân quý. Ngươi có mấy khối đường? Chu Vãn Vãn không tiếp Triệu Tiểu Tam đường, hai mắt vụt sáng lên hỏi hắn. Triệu Tiểu Tam lại đi đào hắn đại bố áo, lại móc ra một khối đường, ta ông ngoại liền cho ta tam khối, ta hôm qua cái không cẩn thận ăn một khối, còn có 2 khối, ngươi cùng ta về nhà làm ta muội muội, ta đều cho ngươi ăn. Ngẫm lại bổ sung một chút, ngươi làm ta muội muội, về sau ta có đường cũng đều cho ngươi ăn. Chu Vãn Vãn cố ý nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đậu hắn, không làm ngươi muội muội liền không thể ăn đường sao? Triệu Tiểu Tam Nhi khó xử cực kỳ, ngươi không có nương, ngươi làm ta muội muội ta nương cũng cho ngươi đương nương, nhà ta ăn ngon đều cho ngươi ăn. Xem Chu Vãn Vãn vẫn là không dao động, đứa nhỏ này rốt cuộc nóng nảy, mẹ ta nói nhà các ngươi bị Hoàng Đại Tiên Nhi theo dõi, không may mắn, đều không cho ta tới. Ngươi cũng đừng ở chỗ này đợi, đi nhà ta cho ta đương muội muội liền không có việc gì. Chu Vãn Vãn ở trong lòng cười, nguyên lai trong thôn lời đồn đãi còn có như vậy một cái phiên bản. Mấy ngày hôm trước Vương Phượng Anh chính là nói, hiện tại mọi người đều nói bọn họ Chu gia có Hoàng Đại Tiên Nhi phù hộ, về sau có thể ra làm quan nhi đâu. Đương nhiên, cái kia làm quan nhi nhất định là Chu Xuân đã phát. Triệu Tiểu Tam Nhi lấy ra một khối đường tắc Chu Vãn Vãn trong tay, đỉnh dinh dưỡng bất lương tiểu độ ngực bảo đảm, ngươi đừng sợ. Ngươi làm ta muội muội, về sau ta bảo hộ ngươi. Phòng trưng là bỗng nhiên nghĩ tới chính mình cùng Hoàng Đại Tiên Nhi chi gian cách xa sức chiến đấu, lại bổ sung nói, cha ta, ta nương, ta đại ca, nhị ca đều sẽ bảo hộ ngươi. Chu Vãn Vãn nhìn xem cái này tiểu thí hài nhi, lại nhìn xem trong tay thô giáp thấp kém đường, không nói chuyện. Đây là kiếp này nàng ở hai cái ca ca ở ngoài thu được đệ nhất phân thiện ý, tuy rằng đối nàng hiện trạng không hề trợ giúp, nhưng vẫn là rất làm người cao hứng. Ngươi ăn đi. Nhưng ngọn. Triệu Tiểu Tam Nhi cho rằng Chu Vãn Vãn cùng chính mình giống nhau, lần đầu tiên nhìn thấy kẹo, sẽ không ăn, chủ động giúp nàng lột ra giấy gói kẹo, tưởng phóng tới miệng nàng. Chu Vãn Vãn lệch về một bên đầu tránh thoát, nàng chỉ là tưởng đậu đậu tiểu hài tử chơi, như thế nào cũng không thể cùng hắn đoạt đường ăn á. Triệu Tiểu Tam cũng mặc kệ Chu Vãn Vãn nghĩ như thế nào, hắn là rất có thành ý mà tưởng cấp cái này muội muội ăn đường. Cho nên, hắn không khỏi phân trần mà ôm lấy Chu Vãn Vãn đầu. Chính là đem kia khối màu nâu mang điểm tiêu hồ mùi vị đường nhét vào Chu Vãn Vãn trong miệng. Chu Vãn Vãn lại bị này tiểu thí hài nhi lặc cái đầy mặt đỏ bừng, cơ hồ muốn cắn hắn mấy khẩu. May mà cũng không né, đem kia khối đường đường Triệu Tiểu Tam Nhi nhai. Triệu Tiểu Tam Nhi xem Chu Vãn Vãn chịu ăn hắn đường, cao hứng đến không được, ngọt đi. Hiện tại ngươi có thể làm ta muội muội đi. Chu Vãn Vãn không phản ứng hắn, đứa nhỏ này nhìn lăng, còn rất sẽ làm buôn bán, một khối đường đổi một cái muội muội. Ngươi trưởng thành làm cái gì nhà hóa học nha, ngươi làm buôn bán nhất định có thể chỉnh ra cái công ty đa quốc gia tới. Ngươi làm ta muội muội đi. Ta đại ca có cái ná, có thể đánh chim sẻ, đánh ta cho ngươi thiêu ăn, nhưng thơm. Triệu Tiểu Tam Nhi tiếp tục lợi dụ Chu Vãn Vãn. Đại ca ngươi ná là ta nhị ca cấp làm, ta nhị ca có một cái so đại ca ngươi cái kia còn lợi hại ná. Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình cũng là bị khí hồ đồ, thế nhưng nghiêm túc cùng cái tiểu thí hải nhi đua đòi đi lên. Nhìn Triệu Tiểu Tam Nhi vắt hết óc mà ở kia tìm làm hắn muội muội chỗ tốt, Chu Vãn Vãn thoải mái nhiều, cảm thấy này tiểu thí Hải Nhi vẫn là tương đối thích hợp này phúc rối rắm tiểu bộ dáng. Đầu trong chốc lát, Chu Vãn Vãn cảm thấy khi dễ đến cũng không sai biệt lắm, sở trường chọc chọc Triệu Tiểu Tam Nhi mặt, đem hắn một cây tóc thuận vào không gian, dụng ý thức ở trong không gian nhanh chóng mà thiết trí thân thể kiểm tra đo lường cùng phối dược chính tự, lập tức loại ra tới. Triệu Tiểu Tam Nhi bị Chu Vãn Vãn chọc đến cười khanh khách, cũng học nàng thật cẩn thận mà chọc chọc Chu Vãn Vãn thịt hô hô khuôn mặt nhỏ, xem nàng không phản đối, bắt tay ở trên quần áo dùng sức cọ một lần, mới nhẹ nhàng mà sờ sờ nàng tiểu quyền bao, cùng hắn tưởng giống nhau, nhu nhu nhuyễn nhuyễn, thật tốt sờ. Chu Vãn Vãn ý thức mới từ không gian ra tới, liền đuổi kịp này tiểu thí hài nhi sờ tiểu cẩu giống nhau sờ chính mình. Tức giận đến nàng thẳng trợn trắng mắt nhi, gia hỏa này chân chính muốn chính là một cái tiểu cẩu đi. Làm mẹ nó cho hắn tìm một con tiểu cẩu tới dưỡng. Bảo đảm hắn sẽ không lại nháo muốn cái gì muội muội. Triệu Tiểu Tam Nhi xem Chu Vãn Vãn nhai trong chốc lát đường, chính mình cũng có chút thèm. Nhưng dư lại này khối hắn là đáp ứng rồi Chu Vãn Vãn phải cho nàng, liền rất dôi dắm mà ở kia chịu đựng, nước miếng nuốt đến lộc cộc vang. Chu Vãn Vãn thật sự nhìn không được, đem hắn kia khối đường lấy lại đây, lột bỏ giấy gói kẹo tắt trong miệng hắn. Triệu Tiểu Tam Nhi hàm chứa đường, cười đến thấy nha không thấy mắt. Hắn liền biết cái này muội muội hảo sao, lại đẹp lại hảo sở. Còn cho hắn đường ăn. Người đem đường ăn, liền không thể làm ca ca ta nga. Chu Vãn Vãn cười hì hì đậu hắn, nhìn tiểu thí Hải Nhi nháy mắt sụp đổ mặt, nhẫn cười nhẫn đến bụng đau. Triệu Tiểu Tam Nhi quả thực muốn khóc, đáng thương vô cùng mà hàm chứa đường, muốn nổ ra luyến tiếp, muốn ăn luôn lại không bỏ xuống được muội muội, khuôn mặt nhỏ vặn vẹo đến đặc biệt có hỉ cảm. Chu Vãn Vãn xem Triệu Tiểu Tam bị nạn vì thành như vậy, bắt đầu cảm thấy chính mình có điểm khi dễ tiểu hải tử, lập tức cười tủm tỉm mà cho hắn vẽ một trường bánh nướng lớn. Chờ ngươi trưởng đến ta đại ca như vậy cao, liền có thể làm ca ca ta. Triệu Tiểu Tam Nhi thấy được hy vọng, cũng liền không buồn rầu, thực nghiêm túc mà tìm Chu Vãn Vãn ngéo tay. Chu Vãn Vãn một bên cùng hắn ngéo tay, một bên ở trong lòng cười, kiếp trước, đại ca dinh dưỡng bất lương, vất vả lâu ngày thành thật, còn trường đến 1m8 đâu, này một đời nhất định Nhi đến siêu 1m8, Triệu Tiểu Tam Nhi tiểu bằng hữu nhưng đến nỗ lực nha. Hai tiểu hài tử ngồi ở cổng lớn cười tủm tỉm mà đối với nhai đường. Ngươi chọc ta một chút, ta chọc ngươi một chút, nhìn xem con kiến đấu đấu thảo, thời gian thực mau liền đi qua. Trong chốc lát, trong không gian Triệu Tiểu Tam Nhi thân thể kiểm tra đo lường kết quả ra tới, cùng Chu Vãn Vãn suy đoán giống nhau, nghiêm trọng dinh dưỡng bất lương. Cầm không gian xứng tốt dược, Chu Vãn Vãn lại tò mò mà nhìn thoáng qua Triệu Tiểu Tam Nhi thân cao đoán trước, bình thường dưới tình huống, sau khi thành niên là 1m85. Chu Vãn Vãn có chút buồn bực mà bĩu môi. Hy vọng Triệu Tiểu Tam Nhi sau khi lớn lên đã quên hôm nay nàng lừa dối hắn nói mới hảo. Làm Triệu Tiểu Tam Nhi uống thuốc thực dễ dàng, Chu Vãn Vãn từ phòng bếp trộm lấy ra một con chén, cùng Triệu Tiểu Tam Nhi quá mọi nhà, thực thuận lợi mà làm hắn đem dung ở linh tuyển thủy dược ăn. Chu Vãn Vãn nhìn vô chi vô giác ở kia cười ngây ngô Triệu Tiểu Tam Nhi, trong lòng cảm thấy này tiểu thí hài nhi chiếm đại tiện nghi, ngươi đối ta thiện niệm chợt lóe, ta liền hồi báo cho ngươi một đời khỏe mạnh, hắn như thế nào liền như vậy may mắn đâu. Kiếp trước, Chu Vãn Vãn cùng Triệu Tiểu Tam Nhi lời nói cũng chưa nói qua hai câu, nhưng Triệu Ngũ Thẩm là giúp quá bọn họ huynh muội, vì bọn họ ôm quá bất bình, còn cho nàng làm áo đông, cho nên kiếp này Chu Vãn Vãn cũng không ngại ở khả năng cho phép trong phạm vi giúp bọn hắn, cấp Triệu Tiểu Tam Nhi điều trị hảo thân thể, làm Triệu Ngũ Thẩm ưu tú nhất nhi tử có thể hảo hảo hiếu thuận nàng, cũng coi như báo kiếp trước nàng đối chính mình huynh muội ân. Triệu Tiểu Tam Nhi dược đến ăn ba ngày, không cần Chu Vãn Vãn nói, Triệu Tiểu Tam Nhi liền ma nàng ngày mai còn cùng hắn quá mọi nhà. Hai người ước hảo ngày mai buổi trưa qua đi đại nhân không ở nhà khi còn ở bên nhau chơi, liền lặng lẽ về nhà. Triệu Ngũ Thẩm hiện tại chính là không cho tìm Tiểu Tam Nhi tới Chu gia, nay tiểu thí Hải Nhi là sấn nhìn hắn nhị ca đi đánh cỏ heo tranh thủ thời gian chạy tới, bị phát hiện phải bị đánh. Chu Vãn Vãn cũng lén lút vào sân, Chu Linh cùng Chu Hà đi đào rau dại, Chu lão thái thái ở ngủ trưa, trong nhà im ắng. Chu Vãn Vãn vừa lúc sân cơ hội này cấp trong vườn đồ ăn tới điểm linh tuyền thủy, tuy rằng chính mình huynh muội có thể ăn đến rất ít, nhưng có chúng nó ở kia làm ngụy trang, nàng cũng phương tiện cấp các ca ca từ trong không gian lấy ăn nha. Ngày hôm sau buổi chiều, Chu Vãn Vãn chính chán đến chết mà chỉ huy Triệu Tiểu Tam Nhi dùng đất đỏ làm văn thán, Triệu Bốn mãi tới. Ở Triệu Tiểu Tam Nhi chuẩn bị hạ, bọn họ chơi đóng vai gia đình trò chơi chơi đến phi thường chính quy, gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu qua đi. Hiện tại tới rồi ăn tết ăn sủi cảo thời gian. Chu Vãn Vãn xem Triệu Tiểu Tam Nhi nghiêm túc mà lộng ba loại nhân, nhìn nhìn lại hắn bao ra tới rất giống hồi sự nhi tiểu sủi cảo, rốt cuộc thừa nhận, rất nhiều đồ vật là đến dựa thiên phú, thứ này từ nhỏ này tinh tế kính nhi thật là có như vậy điểm hóa học giả làm thực nghiệm bộ dáng. Triệu Bốn mại ánh mắt ở hai đứa nhỏ trên người dạo qua một vòng, vươn mang đại hắc móng tay liền hướng Chu Vãn Vãn ôm đi, ai ô ô. Đây là ai ra tiểu nha nha, sao trường như vậy đẹp u. Không chờ Chu Vãn Vãn né tránh, Triệu Tiểu Tam Nhi tay mắt lanh lẹ, một phen đem Triệu Bốn mãi tay đẩy ra, đây là ta muội muội, không cho ngươi ôm. Chu Vãn Vãn cũng không so đo Triệu Tiểu Tam Nhi loạn nhận muội muội, thừa cơ trốn đến hắn phía sau. Hai tiểu hài tử một cái 2 tuổi, một cái 4 tuổi, thật sự là quá tiểu, Triệu Bốn mãi xem bọn họ như vậy chẳng những không theo chân bọn họ so đo, còn cảm thấy khá tốt chơi, đầy mặt nếp nhăn cười thành một đóa cúc hoa, ngươi là nhà ai hài tử nha? Ngươi muội muội không cho ôm. Ngươi làm ta ôm một cái đi. Triệu Tiểu Tam Nhi mặt bị Triệu Bốn mãi nắm còn túm hai hạ mới buông tay. Hắn muốn né tránh, lại sợ nàng phía sau Chu Vãn Vãn bị ôm đi, cố nén không nhúc nhích, tiểu độ ngực đỉnh đến cao cao, cảm thấy chính mình đặc biệt có ca ca bộ dáng, nhất thời kiêu ngạo cực kỳ. Triệu Bốn mãi nhìn này hai tiểu hài tử cũng thích cực kỳ, trong thôn như vậy đại hài tử, bị đậu nóng nảy hoặc là khóc, hoặc là chạy trốn, thậm chí mở miệng mắng chửi người đều có. Chính là chưa thấy qua này hai cái như vậy. Đều lớn lên đẹp, nói chuyện cũng rõ ràng, tiểu ca ca lại cấp lại cường trống, muội muội không khóc cũng không nói lời nào, lại trừng mắt ướt rầm rề đen bóng bảy mắt to xem người, thật là đáng yêu đến làm người tưởng thân hai khẩu. Chương 40 sau bán cá đi. Chu Vãn Vãn quá rõ ràng Triệu Tiểu Tam Nhi bộ dáng này có bao nhiêu thú vị, nàng đều tổng nhịn không được tưởng khi dễ một chút, đừng nói Triệu Bốn mãi như vậy lao thái thái. Nói như thế nào hắn cũng là vì bảo hộ chính mình, Chu Vãn Vãn cảm thấy chính mình vẫn là có lương tâm một chút tương đối hảo. Cho nên nàng kéo Triệu Tiểu Tam Nhi tay chạy. Hai người chạy đến phố đối diện tìm Tiểu Tam Nhi ra cửa sau mới quay đầu lại xem, Triệu Bốn mãi còn đứng ở Chu ra cửa nhìn bọn họ cười. Triệu Tiểu Tam Nhi lôi kéo Chu Vãn Vãn chạy nhanh chạy, thẳng đến chạy về Triệu ra đóng lại viện môn mới yên lòng. Chu Vãn Vãn từ hàng rào không nhìn lại, Triệu Bốn mãi cười vài tiếng xoay người đi vào Chu ra. Này lại là cho ai làm mai mối đi. Quản hắn là ai, dù sao cùng chính mình huynh muội không quan hệ. Chu Vãn Vãn cũng liền không đi tìm tòi nghiên cứu. Triệu gia không có người ở, Triệu Ngũ Thẩm vợ chồng đi đội sản xuất làm việc, Triệu Đại Tráng đi đi học, Triệu Nhị Xuyên hẳn là đi đánh cỏ heo. Triệu gia cũng là gạch một cỏ tranh phòng, tam gian, trung gian mở cửa. Triệu Tiểu Tam Nhi nhiệt tình mà mời Chu Vãn Vãn vào nhà đi xem hắn cất chứa đá, bình thủy tinh cùng một chuỗi chết con rán, Chu Vãn Vãn hắc mặt chạy ra tới. Triệu Tiểu Tam Nhi cái này biến thái tiểu hải tử, ngươi nói ngươi thu thập chết con rán làm gì? Thật là hối hận nhận thức hắn. Triệu Tiểu Tam Nhi thực buồn bực mà theo ra tới, như thế nào hống Chu Vãn Vãn cũng không chịu cùng hắn về nhà. Bất quá Triệu Tiểu Tam vẫn là cảm thấy hẳn là làm Chu Vãn Vãn xem hắn bảo bối cất chứa, như vậy nhiều thứ tốt, nói không chừng nàng nhìn một cao hứng, liền cùng hắn về nhà làm muội muội đâu. Cho nên Triệu Tiểu Tam Nhi tiếp tục du thuyết Chu Vãn Vãn cùng hắn về nhà đi xem, đặc biệt là kia xuyến chết con rán, bảo tồn đến nhưng hảo. Chu Vãn Vãn vẻ mặt hắc tuyến mà thề, không bao giờ phản ứng cái này tiểu thí hài nhi. Nhất định phải cùng cái này tiểu biến thái tuyệt giao. Lại đợi hai ngày, Chu gia huynh muội chờ đợi vũ rốt cuộc tới. Dọa suốt một ngày một đêm, không phải mùa xuân kéo dài mưa phùn, trận này trời mưa đến dứt khoát thấu triệt, vô cùng nhuẩn nhuyễn, ba năm không hạ quá lớn vũ tam gia chuân nên đón trận đầu mưa thấm đất, rằng có ba năm đại hạn trùng cao kết thúc. Mưa to qua đi, không trung xanh thẳm cao xa, đại địa xanh ngắt ướt át, ánh mặt trời thanh triệt trong suốt, thế giới giống như bị hoàn toàn rửa sạch một lần, mọi người trong lòng mong đợi cũng giống uống no rồi thủy tiểu mầm giống nhau, cọ cọ mà dài quá lên. Sáng sớm, Chu Dương Tam huynh muội liền làm tốt ra cửa chuẩn bị. Chu Thần trước đêm qua liền chuẩn bị tốt thùng gỗ, gậy gỗ chờ công cụ trộm lấy ra môn, Chu Dương đem Chu Vãn Vãn bối ở trên lưng, dùng chính là bọn họ huynh muội khi còn nhỏ Lý Tú Hoa dùng một cái giỏ. Giỏ cấu tạo rất đơn giản, một khối hình tứ phương bố, vừa vặn đủ nâng tiểu hài tử eo lưng, bố tứ giác có hai trường hai đoạn bốn điều dây lưng. Đem tiểu hài tử phóng tới trên lưng, dùng bố đâu trụ, hai cái đoạn dây lưng cột vào bên hông. Hai cái trường dây lưng vòng qua bả vai ở phía trước ngực giao nhau lại cột vào trên eo thì tốt rồi. Nhìn đơn giản, nhưng tiểu hài tử ở như vậy giỏ an toàn lại thoải mái, bọn họ tam huynh muội đều là bị mẫu thân như vậy bối đại. Chu Vãn Vãn cũng có điều chuẩn bị. Nàng đem Chu Thần cặp sách nhảy ra tới, là cái màu lam hậu vải may đồ lao động phùng đơn vai túi sách, mẫu thân tự tay làm, Chu Dương dùng mấy ngày cho Chu Thần dùng một năm, liền rốt cuộc không cơ hội dùng. Chu Vãn Vãn đem nó nhảy ra tới. Chính là muốn kích thích một chút Chu Dương hai anh em, không thể đã quên mẫu thân chờ mong, càng không thể từ bỏ đi học. Chu Vãn Vãn ở trong bao trang cái kia giữ ấm tiểu ấm nước, bên trong là linh tuyền thủy. Chu Dương xem Chu Thần thuận lợi đi xa, liền con Chu Vãn Vãn cũng ra cửa. Hắn ấn lúc trước cùng Chu Thần thương lượng tốt, không đi lên quốc lộ lại hướng nam đi đến khuỷu sông lộ tuyến, mà là từ thôn đông đầu đồng ruộng đường nhỏ vòng cái vòng mới qua đi. Đây là hai anh em bảo mật thi thố chí nhất. Tới rồi khuỷu sông, Chu Thần đã xuống nước. Bởi vì hạ một hồi mưa to, khuỷu sông mấy cái bảo tử đều biến đại rất nhiều, đường sông thượng cũng có không ít lâm thời giọt nước mương nước nhỏ. Bất quá cũng may đường sông là cắt đá đế, đi vào thực dễ dàng, đi lên cũng không có bùn lầy dính chân. Chu Vãn Vãn theo thường lệ là muốn sờ sờ thủy, Chu Dương thực kiên nhẫn mà ôm nàng làm nàng sờ đủ rồi, mới tìm cái sạch sẽ tiểu cồn cắt làm nàng đại ở kia chờ. Chu Vãn Vãn lần này bỏ vào đi cá so lần trước lớn hơn một chút, một cái đều có một cân nhiều một chút. Hơn nữa chủng loại cũng tương đối chỉ một, lấy cá chép là chủ. Bọn họ cái này khu vực vẫn là tương đối thói quen ăn cá chép, một ít tương đối chính thức kiến hội, dùng cá cũng đều là cá chép. Thức mau, Chu Dương hai anh em liền bắt hơn 30 con cá đi lên, thùng gỗ cũng là có thể chứa được này đó, còn muốn phóng một chút thủy đi vào, nâng đi 10 dặm lộ, là thực trọng gánh nặng. Đều chuẩn bị tốt, Chu Thần lại đi rút một ít cỏ xanh, vặn vài cái, một cái giản dị thảo cái nắp liền thành. Đem nó đặt ở thùng gỗ thượng. Đã có thể phòng ngừa cá nhảy ra, cũng có thể che thái dương. Vẫn là Chu Dương con Chu Vãn Vãn, huynh muội ba người trước vòng đồng ruộng đường nhỏ đi, tính toán đi ra thôn điểm khoảng cách trở lên đại lộ. Mới vừa hạ quá vũ đồng ruộng đường nhỏ, lầy lội bất ham, hai anh em không bỏ được xuyên giày, đều là trần trụi chân, đem ống quần vãn đến cao cao, thật cẩn thận mà đi tới. Đi ra một dặm nhiều lộ, Chu Vãn Vãn liền cảm giác đại ca phía sau lưng bị mồ hôi tầm ướt, nhị ca cái chán cũng có hãn ra tới. Chu Vãn Vãn muốn cho các ca ca nghỉ ngơi một chút, nhưng ở như vậy lầy lội trên đường, chân đạp lên bùn lầy, căn bản không có cái nghỉ ngơi địa phương, nàng muốn xuống dưới chính mình đi đường, giảm bớt một chút đại ca gánh nặng, chính là chính mình chân ngắn nhỏ, xuống dưới phải ham ở bùn đất ra không được, chỉ có thể cấp đại ca thêm phiền toái. Chu Vãn Vãn gắt gao mà cắn môi, không dám ra tiếng, nàng hiện tại có thể làm chính là không cần thêm phiền toái. Rốt cuộc, bọn họ ở lầy lội trung buôn 32 dặm nhiều lộ về sau đi ra đồng ruộng đường nhỏ, thượng đại lộ. Từ Tam Gia Chuân đến quê nhà lộ là cắt đá lộ, lúc ấy đừng nói Tuy Lâm huyện, chính là Hưng Hóa khu vực cấp dưới 12 cái huyện, cũng tìm không ra một cái xi măng quốc lộ. Cho nên cắt đá lộ ở lúc ấy liền tính tốt nhất quốc lộ. Hai bên đường có 5 chiếc tân tài cây nhỏ, miễn cưỡng có thể che âm, ven đường cách một khoảng cách liền có một cái xa đôi, là tu lộ công nhân giữ gìn quốc lộ dùng. Chu gia Tam huynh muội đều đầy người là hãn, ngồi ở dưới bóng cây xa đôi thượng thổi gió lạnh, cảm thấy thoải mái cực kỳ. Chu Vãn Vãn lấy ra cặp sách thủy cấp các ca ca uống, cười tủm tỉm mà nghe các ca ca khích lệ, nỗ lực làm nhạt trong lòng khó chịu, không cho ca ca nhìn ra tới. Còn có gần 8 dặm lộ trình, nàng thật là sợ mệt muốn chết rồi này, hai cái thân thể còn không có phát dục tốt hải tử. Chu Dương cùng Chu Thần nhưng không cảm thấy thế nào, bọn họ làm quán việc nhà nông, phụ trọng đi điểm này lộ thật không tính cái gì. Nghỉ ngơi đủ rồi, đi bên đường Chiến Hào giặt sạch chân mặc vào giày, Chu Thần chiết hai căn tế nhánh cây, cấp Chu Vãn Vãn biên cái nón che nắng mang lên. Huynh muội ba người lại lần nữa xuất phát, lần này cần so vừa rồi hảo tẩu nhiều, có bóng cây che đậy, cũng không như vậy nhiệt, hai anh em một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đi qua Đại Cao Chuân mới nghỉ ngơi. Đại Cao Chuân ly Tam Gia Chuân năm dặm lộ, qua nơi này, này một đường liền tính đi rồi một nửa. Lần này nghỉ ngơi qua đi, Chu Thần yêu cầu có Chu Vãn Vãn, bị Chu Dương kiên quyết mà cự tuyệt. Cuối cùng xem Chu Thần nóng nảy, Chu Dương đành phải đáp ứng, trở về trên đường cho hắn bối. Chu Thần không có biện pháp, đành phải tận lực đem thùng gỗ hướng chính mình phương hướng dịch, hảo giảm bớt một chút ca ca gánh nặng, nhưng lại bị Chu Dương không giấu vết mà dịch trở về. Chu Vãn Vãn nhìn hai cái ca ca động tác nhỏ, trước nay không như vậy khát vọng chính mình có thể nhanh lên lớn lên. Lại lớn lên một chút, ít nhất, không cần tại đây loại thời điểm trở thành bọn họ gánh nặng. Thái Dương càng lên càng cao, cũng càng ngày càng nhiệt. Chu Dương hai anh em đầy người đầy đầu hãn, Chu Vãn Vãn ở linh tuyển thủy thêm năng lượng bổ sung tề cho bọn hắn uống xong đi, thể lực tuy rằng khôi phục không ít, chính là phụ trọng đi rồi lâu như vậy, thân thể nhất định sẽ thực mệt nhọc, đây là ai cũng chưa biện pháp sự. Rốt cuộc, bọn họ đi qua Tiểu Cao Chuân. Tiểu Cao Chuân ly quê nhà hai dặm mà, qua nơi này lập tức liền phải tới rồi. Chu Vãn Vãn đã xa xa mà thấy cái kia mấy chục mét tiểu trên đường soát vôi gạch phòng, còn có hương chính phủ đại cửa sắt cùng trên cửa màu đỏ rực tuyên truyền khẩu hiệu. Đại làm công xã nhân dân mấy chữ bắt mắt dị thường. Cây Dương Mương hương chính phủ liền ở cây Dương Mương trấn trên, trấn ngoại nửa dặm lộ là một người tự giao lộ. Chu Vãn Vãn bọn họ đi này quốc lộ liên tiếp tây nam phương hướng Hưng Hóa thị, là Hưng Hóa khu chính phủ sở tại, một con đường khác từ tây bắc phương hướng Lăng An huyện lại đây, hai con đường ở cây Dương Mương trấn trấn ngoại hối hợp thành một cái, thông hướng phía đông bắc hướng Tuy Lâm huyện thành, tiếp theo chính là thông hướng xa hơn tỉnh thành. Chu gia tam huynh muội liền ở người tự giao lộ ngừng lại. Bọn họ tính toán trước tiên ở nơi này thử xem, đem cá bán cho qua đường tài xế. Con đường này thượng thường xuyên sẽ có một ít đường dài vận chuyển xe trải qua, này đó chạy đường dài tài xế trong tay có tiền, ở ăn thượng cũng chịu tiêu tiền. Trước kia, một ít trong thôn nông dân có cái gì muốn bán gia cầm, rau dưa hoặc là thổ sản vùng núi, đều sẽ tới nơi này, bãi ở ven đường, qua đường tài xế thấy, liền dừng lại xe mua. Chậm rãi, trấn ngoại này đoạn quốc lộ hình thành một cái nho nhỏ thị trường. Ở mỗi năm hạ mùa thu tiết đều sẽ phồn vinh một đoạn thời gian, nghe nói, nhiều thời điểm có mười mấy sạp bãi tại nơi này. Nhưng kia cũng là mấy năm trước sự. Mấy năm nay không cho phép nông dân tự mình mua bán đồ vật, cái này chợ trời chẳng cũng liền tan. Đương nhiên, này 3 năm nông dân cũng không có gì đồ vật có thể lấy ra tới bán. Chu gia tam huynh muội ở ven đường đứng hơn nửa giờ, trước sau qua đi tam chiếc xe tải lớn, đều là màu lục đậm cái vải bạt lều đường dài vận chuyển xe, gào thét mà qua. Không có làm bất luận cái gì dừng lại. Ở trên con đường này chạy đường dài vận chuyển xe tải đều là loại này, tải trọng 2 tấn, giải phóng bài, lệ thuộc các thị huyện vận chuyển công ty. Ở thời đại này, chạy đường dài vận chuyển xe tải tài xế chính là thực uy phong rất có nước luộc chức nghiệp, nghe nói rất nhiều trong thành cô nương tìm đối tượng đều hy vọng có thể tìm cái xe tải tài xế. Xem hai cái ca ca trong mắt có nôn nóng chi sắc, Chu Vãn Vãn cảm thấy hỏa hậu tới rồi, làm bộ lơ đáng hỏi, nhị ca. Bọn họ biết chúng ta là ở bán ca sao. Chu Thần quả nhiên không làm Chu Vãn Vãn thất vọng, lập tức nghĩ tới vấn đề nơi. Tiếp theo chiếc xe lại qua đây, Chu Thần đã có thể cầm một cái cành liêu ăn mặc cá lớn hướng về phía tài xế vây tay. Đáng tiếc, này chiếc xe vẫn là không dừng lại. Ba người tuy rằng thất vọng, lại cũng không từ bỏ, không ngừng cố gắng, hướng môi chiếc đi ngang qua xe tải lớn nỗ lực múa may trong tay cá. Rốt cuộc, lại qua hơn nửa khi còn nhỏ, hôm nay đi ngang qua bọn họ thứ 5 chiếc xe tải lớn ngừng lại. Một cái mang quân màu xanh lục giải phóng mũ tiểu tử từ xe tải lớn cao cao trên ghế điều khiển nhảy xuống tới. Chu Vãn Vãn vừa thấy cái này tài xế liền biết hôm nay cá có rơi xuống. Chương 47 kiếm tiền. Cái này tài xế thượng thân mặc một cái bạch vải bông áo sơ mi, tuy rằng cổ áo sụp xuống dưới, cổ áo thượng cũng có dầu mỡ, nhưng bên ngoài khoác một kiện màu xám kaki bố kiểu áo tôn trung sơn, màu lam vải may đồ lao động quần, quân màu xanh lục giải phóng dày. Này áo quần hẳn là hiện tại thành thị thanh niên nhất thời thượng trang điểm. Làm Chu Vãn Vãn chú ý chính là, này thân quần áo một cái mụn vá không có, ít nhất cũng đến có 7-8 phần thân, hắn thế nhưng thực tùy tiện mà dùng để làm công tác phục, một bộ ô uế cũng không để bụng bộ dáng, có thể thấy được là rất có chút của cải. Quả nhiên, cái này tài xế đi lên liền hỏi, tiểu hài nhi, ngươi này cá là sống sao? Có đại sao? Chu Vãn Vãn cười, đại khách hàng tới, nhân ra không để bụng giá cả. Nhân gia quan tâm chính là phẩm chất. Chu Dương chạy nhanh đem thùng gỗ thượng thảo cái lấy ra, làm tài xế xem cá. Này đó cá Chu Vãn Vãn uy quá 2 lần linh tuyển thủy, chính là vì làm chúng nó bảo trì nhất sinh động trạng thái. Quả Quả nhiên, Chu Dương một hiên khai cái nắp, bên trong cá đều phiên nổi lên bọt nước, có hai điều thậm chí nhảy lên, một cái một nhảy 2-3 thước cao, dọa tài xế một cú sốc. Hảo gia hỏa, thật mới mẻ. Tài xế vừa thấy này cá liền cao hứng đến lộ ra miệng đầy hàm răng trắng, vóc còn không nhỏ. Này đó cá ta đều phải. Chu gia tam huynh muội không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, lập tức là có thể toàn bán đi, hưng phấn mà lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta này cá tổng cộng có 35 điều, ngươi thật có thể đều phải sao? Chu Dương cảm thấy vẫn là muốn xác nhận một chút. Đều phải. Tài xế lại ghé vào thùng gỗ thượng nhìn nhìn, bị một cái bỗng nhiên xoay người cá phịch vẻ mặt thủy, hắn lau một phen mặt, thực khẳng định mà nói. Các người bán bao nhiêu tiền một cân? Chu Dương cùng Chu Thần nhìn nhau liếc mắt một cái, bọn họ cũng là hỏi thăm quá, nghe nói làm xóa hà thay đổi tuyến đường trước người trong thôn nông nhàn khi cũng là đánh quá cá bán, nhưng đều không lớn, bán một mao có, bán một mao năm cũng có, bọn họ cảm thấy chính mình cá khá lớn, định rồi 2 mao tiền, nhưng là nếu là thật sự không được, 1 mao 8 cũng là có thể bán. Nếu trước khi trời tối vẫn là bán không ra đi, 1 mao 5 cũng bán, tổng không thể cực cực khổ khổ bạch nâng tới, một chút tiền đều lấy không được. Thúc thúc, người muốn bao nhiêu tiền mua? Chu Vãn Vãn chạy nhanh chen vào nói, cũng không thể làm các ca ca đem cá tiện nghi bán, như vậy vất vả mà nâng lại đây, không nói giá cao, cũng không thể 1 mao 2 mao liền bán. Chúng ta cá lớn như vậy, còn mới mẻ, nơi khác mua không được. Chu Vãn Vãn nhấp nháy nàng thật dài lông mi nỗ lực bán manh, mắt to ngập nước mà nhìn xe tải tài xế. Xe tải tài xế xuống xe liền thẳng đến cá lại đây, nghe được hỏi chuyện mới chú ý tới bị Chu Dương ôm vào trong ngực Chu Vãn Vãn, vừa thấy đôi mắt liền có điểm không đủ dùng, đứa nhỏ này lớn lên, bạch bạch nộn nộn, ngũ quan tinh xảo tinh tế, mắt to đen bóng bẩy thủy nhuận nhuận, hơn nữa kia một đầu mềm mụ tiểu quyền bao, chỉ là nhìn nàng, mềm lòng đến rối tinh rối mù, lớn tiếng nhi nói chuyện đều sợ làm sợ nàng. Cái này còn không có kết hôn tiểu tử, đống nhiên liền minh bạch vì cái gì người khác vừa nói đau hài tử, chính là ngậm ở trong miệng sợ tan, nếu là có như vậy một cái tiểu bà bối, mềm mụn, ngọt ngào, cũng không phải là sợ cấp hàm hóa sao. Xe tải tài xế cơ hồ là theo bản năng mà duỗi tay đi xoa xoa Chu Vãn Vãn tiểu quyền bao, này tiểu nha đầu lớn lên, cái này hiếm lạ nhân nhi. Sau đó lại đi đậu nàng, ngươi sao biết nơi khác mua không được. Này cá chỉ có ca ca ta có thể chụp tới, ai đều chảo không được. Nơi khác đương nhiên mua không được. Chu Vãn Vãn mở to nàng đen bóng bẩy mắt to xem xe tải tài xế, thúc thúc, người muốn bao nhiêu tiền mua. Tiếp theo lại rũ xuống lông mi, đô khởi hoa hồng giống nhau miệng nhỏ, mang điểm tiểu ủy khuất mà thấp giọng nói, chúng ta ban ca cấp nhị ca tích cóp học phí. Xe tải tài xế bị Chu Vãn Vãn này một bộ xuống dưới cấp hoàn toàn bắt lấy, tâm đều sắc hóa, cầm lòng không đậu mà vươn tay đi ôm nàng, này phúc tiểu bộ dáng, lại xứng với trắng non khuôn mặt nhỏ, mềm mụ tiểu quyền bao, ai nha. Ai nhẫn tâm làm như vậy tiểu nữ hài nhi chịu một chút ủy khuất, có một chút không cao hứng đâu. Xe tải tài xế bàn tay ra tới, Chu Dương liền lui về phía sau một bước né tránh, Chu Thần phối hợp an ý mà che ở Chu Dương trước người, thúc thúc, ngươi muốn bao nhiêu tiền mua. Chu Thần không có bất luận cái gì làm buôn bán kinh nghiệm, đầu óc lại thông minh. Hắn từ Chu Vãn Vãn hỏi chuyện trung lập tức hiểu được, ở không biết giá thị trường dưới tình huống, không thể chính mình kêu giới, đến trước hết nghe đối phương cấp cái gì giới, như vậy mới sẽ không có hại. Xe tải tài xế lực chú ý còn tất cả tại Chu Vãn Vãn trên người, bị Chu Thần chắn một chút, thế nhưng tiến lên một bước còn muốn đi ôm, Chu Vãn Vãn dùng cánh tay ôm lấy Chu Dương cổ, đem đầu nhỏ chôn ở đại ca trên người không đứng dậy. Thúc thúc, ta muội muội nhát gan, còn sợ người lạ. Chu Dương nhắc nhở nói, lại lui về phía sau một bước. Hắn ở nhà liền cùng Chu Thần thương lượng hảo, ở bên ngoài là tuyệt đối không thể buông ra muội muội, càng không thể cho người khác ôm. Hôm nay thả rằng không bán cá cũng không thể làm muội muội ra bất luận cái gì sai lầm. Xe tải tài xế lại nhìn vài lần Chu Vãn Vãn, phát hiện tiểu nha đầu không chịu ngẩng đầu, mới bắt đầu cùng Chu Thần mặc cả. Nói thật, ngươi này cá nếu là ở trong thành thực phẩm phụ cửa hàng, ít nói cũng đến 5 mao tiền một cân, nhưng ở trên con đường này không cái này giới, ngươi biết đi. Chu Thần gật gật đầu, không nói chuyện, kỳ thật vô luận là trong thành thực phẩm phụ cửa hàng giá cả, vẫn là trên đường giá cả, hắn cũng không biết. Nhiều lời nhiều sai. Cho nên hắn chờ xe tải tài xế tiếp tục nói tiếp. Ngươi này cá, nói nhỏ không nhỏ, nói đại đâu, thật đúng là không đủ thượng bàn làm món chính. Ta cho ngươi tam mao năm một cân, nếu có thể lại đại điểm, ta còn có thể thêm chút, lớn như vậy, ở trên con đường này, đỉnh thiên cũng liền cái này giới. Xe tải tài xế nói được thực thanh khẩn. Chu Vãn Vãn ở trong lòng phỏng trừng một chút, lời này hẳn là không có bao lớn hơi nước. Này đó cá tuy rằng khó được, nhưng thật đúng là không đủ đại, ở bọn họ cái này địa phương. Làm thượng cấp bậc bàn tiệc, cá nhỏ hơn nhị cân là không thể đi lên cái bàn. Chu Thần suy xét một chút, quay đầu lại xem Chu Dương, Chu Dương hướng đệ đệ gật gật đầu. Vậy tam mao năm một cân đi. Chu Thần gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Này so với bọn hắn dự tính giá cả đã cao hơn rất nhiều, xe tải tài xế nói được cũng thực thành khẩn, cái này rồi có thể. Xe tải tài xế nhanh nhẹn mà từ trong xe lấy ra xương cùng một cái đại buồn, bắt đầu xương cá, vừa thấy chính là sớm có chuẩn bị, xem ra không thiếu ở trên đường mua đồ vật. Cuối cùng một xương, 38 cân 3 lượng, tam mao 5 một cân, tổng cộng 13 khối 4 mao tiền. Xe tải tài xế nhìn nhìn hai mắt vụ sáng lên xem hắn bỏ tiền Chu Văn Vãn, số lẻ lau sạch nói liền chưa nói ra tới, cuối cùng còn cho bọn hắn thấu cái số nguyên, cho 13 khối 5 mao tiền. Chu Văn Vãn cười tủm tỉm mà nhìn Chu Thần đem tiền đến một bên, sau đó giao cho Chu Dương lại đẩy cho Chu Thần, làm hắn suy hảo. Thúc thúc, chúng ta nếu là bắt được cá lớn, ngươi còn muốn sao? Chu Văn Vãn cảm thấy cái này tài xế không tồi, sảng khoái lại thành thật, có thể phát triển trở thành trường kỳ khách hàng. Ngươi cấp thúc thúc ôm một cái, ca ca ngươi bắt được bao lớn cá ta đều phải. Xe tải tài xế nửa thật nửa giả về phía Chu Vãn Vãn vươn tay. Chu Thần tế đến xe tải tài xế trước mặt lấy thùng gỗ, vừa vặn tốt ngăn trở hắn đi ôm muội muội tay, thúc thúc, chúng ta còn có thể bắt lấy cá, ngươi đều phải. Chu Vãn Vãn lại đem đầu chôn Chu Dương trên người trang thẹn thùng, lỗ thai lại rất nghiêm túc mà nghe nhị ca cùng xe tải tài xế nói sinh ý. Muốn, ngươi có bao nhiêu ta đều có thể muốn. Nếu là so cái này đại, nhị cân dưới, cho ngươi 4 mao, nhị cân trở lên cho ngươi 5 mao 1 cân. Xe tải tài xế thực sảng khoái mà đáp, bọn họ này đó vận chuyển công ty tài xế, vào Nam ra Bắc đều có chính mình một ít con đường, nhưng ở cái này vật tư cực độ thiếu thốn lại cái gì đều phải bằng phiếu mua sắm nhân đại, trong tay có phương pháp không đổ vật cũng là lãng phí. Nếu có thể trường kỳ thu được cá, đặc biệt là cá lớn, vô luận là muốn khơi thông quan hệ vẫn là muốn kiếm điểm chênh lệch giá phí. Đối bọn họ tới nói đều là phi thường tốt sự tình. Đương nhiên, nếu bắt được chợ đen, có thể bán được bình thường giá cả 3 năm lần, vậy có thể đại kiếm một bút. Ta mỗi tuần 1, tam, năm từ Hưng Hóa đến tỉnh thành, đều là không sai biệt lắm cái này điểm nhi đi ngang qua cây Dương Mương, nhị, 4, 6 từ tỉnh thành hồi Hưng Hóa, buổi chiều 3 giờ tả hữu đi ngang qua này, các ngươi nếu là có cá, này hai cái điểm nhi tại đây chờ ta là được. Xe tải tài xế nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Các ngươi nếu là có khác thổ sản vùng núi gì mà, lấy tới cũng đúng, ta nhất định cho các ngươi cái công đạo giới. Cảm ơn thúc thúc. Chu Thần rất có lễ phép nói cảm ơn, cũng cùng xe tải tài xế công đạo chính mình thời gian, chúng ta chỉ ở không thể làm việc thời điểm đi bắt cá, giống nhau đều là trời mưa ngày hôm sau hạ không được mà mới có thể lại đây, cái khác thời gian khả năng đều không được. Hành, các ngươi có cá tại đây chờ ta là được, tới ta liền phải. Hai bên nói định rồi, xe tải tài xế liền chuẩn bị đi rồi. Đi lên lại đi đậu Chu Văn Vãn, cùng thúc thúc đi thôi, thúc thúc mang ngươi làm xe tải lớn. Thời đại này, làm xe tải lớn chính là sở hữu tiểu hài tử mộng tưởng. Chu Văn Vãn cười tủm tỉm mà cùng xe tải tài xế vẫy tay, thúc thúc tái kiến. Thuận buồm xuôi gió. Xe tải tài xế cười ha ha, lại muốn đi sở Chu Văn Vãn, nhìn xem hai cái tiểu nam hài để phòng biểu tình, sờ sờ cái mũi lại cười, tái kiến. Bắt cá liền lấy lại đây a. Thẳng đến xe tải khai đi rồi. Rốt cuộc nhìn không tới bóng dáng, Chu gia tam huynh muội mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn nhau cười, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng. Ba người lật qua ven đường chiến hào, xuyên qua hộ lộ lâm, ở một cái tiểu thổ bao mặt sau ngồi xuống. Chu Thần lấy ra tiền, trước đếm một lần, sau đó lại cấp Chu Dương đếm một lần. 13 khối 5 mao tiền, một chương 10 nguyên, ấn cả nước nhân dân đại đoàn kết, là lúc ấy mặt trán lớn nhất tiền giấy, hơn nữa tam chương một khối, một chương 5 mao. Này đó tiền ở hai huynh đệ trong tay qua vài biến. Chu Dương số xong đem tiền lại giao cho Chu Thần, ngươi thận trọng, ngươi cầm, tàng hảo là được. Chu Thần nghĩ nghĩ, đem tiền nhận lấy, thật cẩn thận mà đem kia trương 10 nguyên tiền tiền giấy đơn độc rút ra bên người cất giấu, lại lấy ra hai trương một khối phóng áo trên trong túi, dư lại một khối 5 mao phóng quần trong túi. Bỏ vào đi sau lại móc ra đến xem, lại bỏ vào đi, xác nhận mà vỗ vỗ, mới tính yên tâm. 13 khối 5 mao tiền. Đối Chu gia huynh đệ tới nói tuyệt đối là một số tiền khổng lồ. Hiện tại Chu Dương ở đội sản xuất tránh nhị đẳng công điểm, một ngày 8 công điểm, có thể tránh một mao 6 phần tiền tả hữu, Chu Thần tránh tam đẳng công điểm, một ngày 5 cái công điểm, mới một mao tiền. Nói cách khác, hai anh em thêm lên muốn làm 50 nhiều ngày mới có thể tránh này đó tiền. Hơn nữa, cho dù có thể kiếm được này đó tiền, bọn họ cũng trước nay không lánh quá nhiều như vậy tiền, thậm chí đội sản xuất rất nhiều người nhiều năm như vậy. Cực cực khổ khổ làm một năm cũng chưa lấy về ra quá này đó tiền. Chương 48 tiêu tiền. Chu Thần đem tiền tăng hảo, qua lại đi rồi hai bước, xác nhận không thành vấn đề, vô vô Chu Vãn Vãn đầu nhỏ, bé, ta có tiền. Đi, đại ca, nhị ca mang ngươi ăn được đi. Chu Vãn Vãn quá thích xem nhị ca này khoe khoang tiểu bộ dáng. Nàng rất phối hợp mà hướng trong chấn một lóng tay, ăn ngon đi. Huynh muội ba người vô cùng cao hứng mà xuất phát, đi ăn ngon. Tây Dương mương hương, nói kêu thị trấn, kỳ thật chỉ có một cái dọc theo quốc lộ mấy chục mét tiểu phố, trên đường chỉ có mấy nhà cửa hàng. Lớn nhất một gian là Hương Cung Tiêu Xã, năm gian đả thông căn phòng lớn, ở tiểu trên đường một chữ bài khai, rất là uy phong. Cung Tiêu Xã bên cạnh là huyện thực phẩm công ty hạ thiết Cây Dương Mương Hương thực phẩm trạm, cái này thực phẩm trạm chủ yếu cung ứng ở quê nhà công tác phi nông nghiệp hộ khẩu nhân viên công tác lương du thực phẩm phụ, không có phiếu gạo, phiếu thịt chờ các loại phiếu cơ bản là thứ gì đều mua không ra. Từ năm nay bắt đầu, cái này thực phẩm trạm lại có một cái khác công năng, đại thu nông dân giao nhiệm vụ heo, toàn hương mười mấy cái đại đội nhiệm vụ heo đều ở chỗ này nghiệp chờ, định giá. Thực phẩm trạm đường cái đối diện là Hương Chính phủ đại cửa sắt. Cái này chưa bao giờ đóng lại đại cửa sắt ở chỗ này chính là uy nghiêm tượng trưng, rất nhiều nông dân đi ngang qua nơi này đều sẽ tránh đi vài bước đi. Bưu cục là nho nhỏ một gian, ở Hương Chính phủ trong viện. Hương đồn công an phòng ở cũng là dựa gần Hương Chính phủ kiến, chỉ là khác khai một cái đại môn, sân vẫn là thông. Hương trung học cùng tiểu học kiến ở hơi ngăn cách một chút địa phương, hai bài phòng ở, một loạt là trung học, một loạt là tiểu học, xài chung một cái sân thể dục, một cái đại môn. Hương vệ sinh viện nhưng thật ra độc lập 4 gian phòng ở cùng sân, liền kiến ở Hương Chính phủ nghiêng đối diện. Toàn bộ Cây Dương Mương Hương trên đường phố chính là này mấy cái địa phương. Huynh muội ba người đi vào tiểu trên đường, mục đích địa có hai cái, đi trước Cung Tiêu Xã. Bước vào Cung Tiêu Xã ngạch cửa, Chu Vãn Vãn liền cảm thấy một trận giấm mát, trong không khí hỗn hợp nước tương, giấm, trái cây đường, que diêm cùng các loại hàng hóa phức tạp hương vị. Cửa phóng hai cái đại lu, tuy rằng đều dùng đầu gỗ cái nắp cái. Nhưng vừa nghe liền biết trang chính là nước tương, giấm, còn có một cái không lưu, hẳn là trang rượu, ở vào trường kỳ thiếu hóa trạng thái. Sau đó thấy chính là thật dài đầu gỗ quầy, cùng sau quầy một đại bài kệ để hàng. Chu Vãn Vãn nhìn lướt qua, phát hiện quầy giống tuyết, mặt sau kệ để hàng cũng chỉ bày ít ỏi vài loại thường thấy vật dụng hàng ngày, mặt khác cái gì đều không có. Chu Vãn Vãn thậm chí không ở quầy thượng thấy một cây vải, nói cách khác, hiện tại vải dệt vẫn là thiếu hóa. Chu Dương hai anh em thương lượng phải cho nàng mua quần áo mới kế hoạch xem ra là thực thi không được. Chu Thần hỏi vài thanh có người sao? Mới từ kệ để hàng mặt sau chuyển ra một cái xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn hắc gầy trung nhân nhân. Người này Chu Vãn Vãn là nhận thức, kiếp trước thẳng đến nàng vào đại học, người này còn ở Hương Cung Tiêu Xã làm người bán hàng. Nghe nói hắn có cái gì thân thích là huyện Lương Du công ty lãnh đạo, bởi vì hắn chân cẳng không tốt, mới đem hắn an bài đến nơi đây làm người bán hàng. Hắn tên đầy đủ đại gia đã sớm đã quên, toàn hương người đều kêu hắn ngoại hiệu, Lưu Người Quẻ. Lưu Người Quẻ vóc dáng không cao, phỏng chừng còn không đến 1m7, khập khiễng mà đi ra, mặt âm trầm nhìn đứng ở quầy bên ngoài ba cái hài tử, cũng không nói lời nào. Chúng ta muốn mua một cái muỗng nhỏ tử, lại mua một cân trái cây đường, muốn tốt cái loại này. Còn muốn mua kem đánh răng, hai thanh bàn chải đánh răng, một hộp xà phòng thơm, còn có một cái kẹp tóc. Chu Thần quay đầu lại chỉ Chu Vãn Vãn, cho ta muội muội mang. Lưu Người Quẻ nhìn hai mắt này ba cái hài tử, nhìn thấu chính là chúng quanh trong thôn nông gia hài tử, lại khó được điệu y phục sạch sẽ ngăn nắp, ánh mắt thanh triệt bình thản, cử chỉ hào phóng khéo léo. Muỗng nhỏ tử không có. Trái cây đường 9 mao 6 một cân, kem đánh răng 1 mao 8, bàn chải đánh răng 1 mao nhị, xà phòng thơm 2 mao, kẹp tóc 1 mao 5. Lưu Người Quẻ không có đi lấy đồ vật, nhìn bọn họ trước báo giá cả, trong tay bản tính hạt châu lay đến giòn vang, tổng cộng một khối 7 mao 8. Lưu Người Quẻ ý tứ thực rõ ràng. Nhiều như vậy đồ vật, ba cái nông thôn hài tử, có nhiều như vậy tiền mua sao? Chu Thần vẫn luôn là cái mẫn cảm tiểu hài tử, Lưu Người Quẻ như vậy rõ ràng ý tứ hắn lập tức liền cảm thấy ra tới, nhất thời cảm thấy bị vũ nhục, mặt một chút liền đỏ lên. Chu Dương cùng Chu Vãn Vãn cũng cảm thấy đã chịu coi khinh, nhưng Chu Vãn Vãn thực mau điều chỉnh lại đây tâm thái, tình huống hiện tại, phỏng trừng toàn hương nông dân gia đình cũng không có nào hộ tiền tiết kiệm có thể đạt tới một khối 7 mao tiền, Lưu Người Quẻ nghi ngờ tuy rằng có xem thường người ý tứ, nhưng vẫn là có thể lý giải. Chu Dương tuy rằng cảm thấy tức giận, lại cũng không Chu Thần phản ứng như vậy đại, hắn tuổi tác đại chút, xem qua, trải qua quá sự so Chu Thần nhiều một ít, hơn nữa tâm tính thượng cũng so Chu Thần trầm ổn, lập tức liền điều chỉnh lại đây. Chính yếu, Chu Dương còn có đệ đệ muội muội muốn an ủi, căn bản không có dư thừa tinh lực đi bận tâm chính mình cảm xúc. Tiểu nhị, ta tiền đâu? Ngươi để chỗ nào cái đâu? Chu Dương bắt lấy Chu Thần rất nhỏ run rẩy tay, hướng hắn thực ôn hòa mà chậm rãi hỏi. Chu Thần tay ở bị đại ca vững vàng mà nắm lấy sau liền không run lên, lại nghe Chu Dương cố ý thả chậm ngữ tốc, từng câu từng chữ mà nói với hắn lời nói, tâm một chút liền định rồi xuống dưới. Hắn nhanh chóng hồi nắm một chút đại ca tay, lại hướng lo lắng mà nhìn hắn muội muội cười một chút, mới lấy ra suy ở áo trên trong túi 2 nguyên tiền. Lưu người quẹ nhìn kỹ vài lần Chu Thần đặt ở quầy thượng 2 nguyên tiền, mới xoay người đi cho bọn hắn lấy đồ vật. Mỗi loại thương phẩm chỉ cung ứng một loại, không có bất luận cái gì lựa chọn đường sống, cũng không cần chọn lựa, thực mau liền lấy tể. Chu Thần trước cầm lấy cái kia màu đỏ thủy tinh hữu cơ kẹp tóc, cấp Chu Vãn Vãn mang ở trên đầu. Không thể không nói, thẩm mỹ thứ này có đôi khi thật đúng là bẩm sinh. Chu Thần liền như vậy tùy tùy tiện tiện một mang, Chu Vãn Vãn xóa tung mềm mại tiểu quyển bao xứng với nho nhỏ màu đỏ kẹp tóc, đáng yêu chỉ số bạo trướng, thật sự so Chu Dương mấy ngày hôm trước phí thật lớn kính cho nàng sơ tiểu hướng lên trời biện đẹp quá nhiều. Hai anh em nhìn muội muội bộ dáng đều thích vô cùng, thay phiên đi lên hôn hai tài ăn nói bỏ qua. Chu Vãn Vãn tử cung tiêu xã cửa kính thượng thấy chính mình bộ dáng cũng cười, nàng hiện tại bộ dáng thật sự rất giống kiếp trước ở họa báo thượng nhìn đến ngôi sao nhí, đặc biệt là này một đầu tiểu quyền bao, lại bị nhị ca như vậy một tá giả, càng giống Tú Lan. Đặng Sóng Nhi, không thể không nói, manh hoa lực lượng là vô cùng, bị toàn hương hình người dung xem ai đều giống thiếu hắn 2 khối tiền. Mẹ nó tiến cung tiêu xã hắn đều sẽ không chủ động phản ứng lưu người què, thế nhưng lấy ra chìa khóa, mở ra đầu gỗ quầy ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển màu đỏ dây cột tóc tới. Dây cột tóc khoan bất quá tam, 4 cm, là thực thường thấy pha lê xa, trong suốt phiêu dở, có thể nói là cái này niên đại lớn lớn bé bé nữ hải tử nhất hướng tới đồ vật. Chu Dương huynh đệ nhìn đến dây cột tóc cũng 2 mắt tỏa ánh sáng, cái này có thể so đại đội cung tiêu xã mua cái kia đẹp nhiều, nhan sắc chính, tài liệu cũng hảo. Vừa thấy chính là thứ tốt. Cho người khác từ tỉnh thành mang, chỉ có thể bán cho các ngươi một thước. Lưu người quẹ vẫn là lạnh một khuôn mặt, phi thường khuyết thiếu biểu tình mà nói. Hai anh em chạy nhanh gật đầu nói tạ, một thước liền một thước, cũng đủ cấp muội muội dùng. Chu Thần lại một lần phát huy hắn sinh ra đã có sẵn hảo thủ nghệ, cầm dây cột tóc ở Chu Vãn Vãn trên đầu một vòng, ngón tay chuyển vài cái, chính là cái xinh đẹp nờ con bướm phát cô, thuần khiết màu đỏ, càng là sấn đến Chu Vãn Vãn tiểu quyển mao xóa tung điểm mỹ, làn da trắng non thủy nhuận. Đôi mắt thanh triệt đen bóng. Liên ít khi nói cười lưu người quẹ nhìn đều lôi kéo miệng liệt một chút.